Cô giáo Trinh, tác giả Lưu Manh. Mới năm ngoái, hiệu trưởng và hầu hết ban giám hiệu nhà trường đều đi đứt sau một vụ bê bối chấn động cả nước. Đâm ra từ đầu năm nay, Bộ Giáo dục đã phải tuyên truyền những giáo viên từ nơi khác về, chủ yếu là góp cho đủ số lượng. Ai cũng rõ Trường Mặt Trời không phải vùng đất lành, tuy nhiên đã bị chỉ mặt gọi tên thì cũng đành phải nhận mệnh. Sáng hôm đó, bầu trời nắng nhẹ, từng áng mây trắng lững lờ trôi. Trinh rảo bước trên sân trường, cô mặc bộ áo dài chỉn chu trông khá duyên dáng, quần màu mận đỏ, áo dài màu trắng có những họa tiết cách điệu từ hoa mai, dưới chân Trinh là một đôi cao gót trùng màu quần. Dáng người Trinh vốn dĩ rất ưu tú nhưng theo nhận xét của rất nhiều người thì lại không hợp với nghề giáo viên, bởi lẽ ngực của cô quá đồ sộ, chúng giống như hai trái bom nổ chậm bị ép chặt bên trong áo ngực, hễ phái nam nào đứng đối diện thì đều không nhịn được mà phải nuốt nước bọt. Trinh đương nhiên bỏ ngoài tai tất cả những lời đàm tiếu, cô vẫn muốn bản thân có thể trở thành một giáo viên giỏi và truyền cảm hứng cho những thế hệ học sinh tiếp theo. Mặc dù bản thân cô rất cố gắng, cũng có thực học hẳn hoi nhưng cái nhan sắc cực phẩm thì luôn biến thành trở ngại của riêng cô. Hầu như các đồng nghiệp nữ đều ghét Trinh, các đồng nghiệp nam thì chẳng nghĩ gì khác ngoài việc đè cô xuống và luôn xung xoe mỗi khi có thể. Trinh bị nhà trường chuyển công tác đến một nơi xa lạ cũng bởi vì như vậy, chẳng ai thích đứng chung với cô trong một mái trường cả. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng tâm trạng của Trinh hôm nay vẫn rất tốt, cô cố ý diện chiếc áo dài đẹp nhất, trang điểm nhẹ nhàng, tóc búi cao để đi gặp những đồng nghiệp mới. Một tuần nữa thôi là đã đến lúc học sinh đến trường trở lại, tuy nhiên hiện tại Trinh cũng không rõ bản thân sẽ phải dạy môn gì. Chốc lát sau, Trinh đã tìm được hội trường, vị trí khá khuất nằm bên phía tay trái, ẩn đằng sau những bức tường vàng loang lổ đầy nét vẽ bậy. Cô đã chuẩn bị tinh thần rằng cơ sở vật chất nơi đây hẳn sẽ không quá tốt nhưng chẳng ngờ lại tệ đến như vậy. Đập vào mắt cô là một nơi trông chẳng khác nào ổ chuột, bàn ghế gỗ hỏng hóc để tứ tung, màng nhện răng chằng chịt trên đầu, vừa bước vào đã cảm nhận được mùi ẩm mốc lâu ngày sộc vào mũi. Điểm đáng khen duy nhất có lẽ là nơi này vừa mới được dọn dẹp, bằng chứng là hai túi rác lớn ngay cạnh cửa, mấy cây chổi và cả đồ hốt rác. Trong hội trường lúc này chỉ lác đác vài người, bọn họ ngồi cách nhau rất xa, không nói với nhau câu nào. Có người trầm tư, có người im lặng bấm điện thoại, có vài người thì dán mắt vào ly trà trong tay như phát hiện có gì đó thú vị lắm. Ồ, chào cô giáo, cô mới đến, một người nhận thấy Trinh bước vào, chủ động đứng lên chào hỏi. Người đàn ông khá trẻ, mặc quần tây đen và áo sơ mi trắng, trên mắt đeo một cặp kính trông có vẻ tri thức. Anh ta có vẻ kinh diễm bởi nét đẹp của Trinh, thoáng thất thần một chập khi ánh nhìn hướng đến bộ ngực của cô ta. Vâng, tôi tên Nguyễn Mai Trinh, mong được thầy giúp đỡ. Trinh gật đầu, vừa nói vừa nhoèn miệng cười. À, vâng, tôi tên Tùng, Phan Mạnh Tùng, rất vui được gặp cô. Vâng, tôi có thể ngồi ở đây không? Trinh hỏi rất lịch sự. Được chứ, dĩ nhiên rồi, mời cô ngồi. Mạnh Tùng năm nay chỉ mới 30 tuổi. Vẫn còn rất trẻ và hừng hực sức sống, dù Trinh không nói bản thân đã bao nhiêu nhưng nhan sắc của cô cũng đã đủ khiến cho gã cảm thấy rất hứng thú. Gã chủ động lấy nước và một ít hạt dưa cho Trinh, sau đó tìm biết bao nhiêu chủ đề để gợi chuyện tán phét. Trinh là người mới nên cũng vui vẻ tiếp chuyện, trả lời hết những câu hỏi vô thưởng vô phạt và luôn kèm theo nụ cười, cô cũng muốn tạo ấn tượng rằng bản thân là một người hòa đồng, dễ gần. Thời gian bất giác trôi thật nhanh, đến khoảng 9 giờ sáng thì có lẽ là mọi người đều đã tới đủ. Trinh ngó nghiêng nhìn xung quanh một lát thì nhẩm đếm có tất cả là 56 người tính cả cô, nếu so với số lớp gồm cả 7 cấp từ lớp 6 đến lớp 12 thì số lượng giáo viên này tuyệt đối không đủ. Ngay lúc này, thầy hiệu trưởng với dáng vẻ bệ vệ bước lên sân khấu, đứng trên bục rồi bắt đầu phát biểu. Đầu tiên, xin tự giới thiệu tôi tên Trần Trọng Kim, đồng thời cũng là hiệu trưởng trường Trung học Mặt Trời. Thứ hai, tôi xin nhiệt liệt chào mừng. 2 giờ chiều, Trinh cuối cùng cũng về đến phòng trọ. Cô cởi giày bước vào căn phòng chỉ rộng khoảng 20 mét vuông rồi ngã vật xuống giường. Cảm giác thật sự mệt mỏi, bàn chân đỏ hòn, gót chân tê dại sau khi đã phải di chuyển quá nhiều. Trinh nhìn lên trần nhà một cách xuất thần, bao nhiêu ý nghĩ cứ vẩn vơ bên trong trí óc. Đáng nhẽ mọi việc sẽ kết thúc từ lúc 10 giờ nhưng thầy hiệu trưởng lại rủ rê mọi người đi ăn với lý do làm quen. Ăn chỉ là một cách nói còn sự thật thì chắc ai cũng hiểu, Trinh dù rất nhã nhặn từ chối nhưng cũng buộc phải uống vài ly rượu vì không thể không nể mặt đồng nghiệp. Gương mặt cô hiện tại đã có nét ửng hồng, hơi thở ngập vị men, cái may duy nhất là Trinh lén lúc chạy khỏi quán nhậu, tránh được chầu karaoke vẫn do thầy hiệu trưởng đầu tiêu. Chết tiệt thật, vì sao lại là môn văn? Cái môn văn ngu ngốc, Trinh nhớ tới nhiệm vụ được giao nên lẩm bẩm chửi rủa. Vốn dĩ cô dạy được nhiều môn song thích nhất vẫn là môn lịch sử, còn môn văn, mỗi lần dạy nó đều khiến cô có cảm giác buồn bã. Trinh ơi là Trinh, sao mày không từ chối và thẳng thắn xin sang môn khác? Vì sao lại là văn chứ? Vì sao chứ? Trinh vừa lăn lộn vừa tự chửi bản thân, lát sau đó cô có cảm giác hơi khó thở bèn bật dậy, cởi khuy áo bên vạt trái, sau đó mò mẫm trên cơ thể, giải thoát bộ ngực đồ sộ khỏi áo ngực thít chặt, Phù Trinh thở ra một hơi dài, hai trái bưởi trước ngực luôn khiến cô khó chịu, to một cách phi lý và lại trông vô cùng hentai, nó kiểu vừa lớn vừa mềm vừa tròn, đầu ti lại còn hồng hào cho dù năm nay cô đã 36 tuổi, độ tuổi mà sắc đẹp của phụ nữ đang trên đà xuống dốc. Trinh dứt khoát cởi luôn áo dài, đến cả quần rồi vứt qua một góc. Trên cơ thể cô hiện tại chỉ còn lại chiếc xịp trắng tinh che đi chút e ấp cuối cùng. Làn da hồng nhuận cùng cặp chân dài miên man quả thật không hợp với tuổi, trên làn da tuy có đôi chỗ dính vài vết rạn khá lớn nhưng tổng thể thì vẫn vô cùng ngon mắt. Reng, reng. Điện thoại bỗng đổ chuông, Trinh nhìn thoáng qua tên người gọi rồi nhấc máy. Alo, em nghe, à, em mới vừa về đến phòng. Đầu dây bên kia là chồng của Trinh, anh ta tên Phong. Em có mệt không? Chắc phải vài ngày nữa anh mới có thể lên đó với em được, chịu khó nhé. Công việc của Phong là thầu xây dựng, đa số thời điểm Phong đều phải đi khắp mọi nơi mà chẳng mấy khi ở nhà. Tính chất công việc buộc Phong phải sống xa vợ như thế. Em không mệt lắm, chỉ là có uống vài ly, em nhớ anh lắm, Trinh nói. Anh cũng nhớ em muốn làm một lát không? Anh cũng đang thèm, vợ, dạ, được nè chồng. Hai người sau đó chuyển sang gọi video, trên màn hình điện thoại của Trinh xuất hiện cơ thể của một người đàn ông cơ bắp cường tráng với làn da rám nắm. Khuôn mặt Phong đầy nét cương nghị, quả nhiên là đậm chất nam tính. Vợ hư thế, làm gì mà cởi sạch hết rồi? Em mới về đang thay đồ thì anh gọi chứ bộ. Thế có muốn em không? Muốn vợ. Cặp vợ chồng xa cách bao nhiêu ngày trình diễn một màn giao hợp thông qua Internet, mặc dù không thể ở gần nhau nhưng cũng đủ an ủi đôi chút. Tuy nhiên, khi Trinh chỉ vừa mới leo được nửa đường đến ngọn núi Dục Vọng thì Phong đã phất cờ trắng đầu hàng. Anh ta không quan tâm vợ đã thỏa hay chưa mà chỉ phun ra những mảng trắng đục lên bàn tay rồi giơ ra cho Trinh xem, cô cười trừ, đành phải giả vờ là bản thân mình cũng đã lên đỉnh. Hai người nói thêm vài ba câu rồi đồng thời cúp máy. Cơ thể Trinh nhấp nháp mồ hôi, chỗ kín vẫn còn chảy nước nhưng sao cô lại cảm thấy những gì đọng lại bên trong tâm trí lại là một sự trống rỗng đến vô cảm. Cô rất yêu Phong, rất thương Phong nhưng cô không cảm thấy vui vẻ mỗi khi giao hợp cùng Phong. Cô chẳng hiểu lý do vì sao cả, bản thân cô đáng ra phải là một kẻ luôn hừng hực trong chuyện đó mới phải. Phong không phải làm tình không tốt, anh ta cũng có những kỹ năng và tuyệt chiêu riêng, cũng không phải do cái ấy của Phong có vấn đề hay gì cả, Trinh nghĩ. Lý do chính vẫn là từ cô. Thôi, mặc kệ, cũng không sao. Trinh lê thân đến phòng tắm, bật vòi để bản thân có thể đắm mình bên dưới làn nước mát lạnh, tạm xua đi sự bức bối khó chịu trong lồng ngực. Giá mà, anh đừng bỏ em đi, anh vẫn còn ở đây, thì sẽ tốt biết mấy. Trinh nói, bất giác nước mắt tràn đôi mi, cô lại nhớ về những điều xưa cũ. Ê tên Oát Minh này, chờ tớ với. Trinh vén tà áo dài trắng, chân trần chạy trên mặt đường đất, đuổi theo chiếc xe đạp lóc cóc đang chạy phía trước. Trên xe là một thanh niên mặc đồng phục, mồ hôi nhễ nhại cười tí tởn, giỏi thì đuổi theo đi, tớ cho cậu quốc bộ về nhé. Ai biểu dám mách cô giáo tớ quay bài làm gì, chết dấm, mau đứng lại, Trinh hét, bộ ngực sữa khiến cô bé khá khó khăn trong việc di chuyển, chúng cứ như hai quả tạ ghì cô chúi xuống. He he, bảo đảm ngực to như cậu đuổi không kịp, tới đây đi he he he. Giọng cười khả ố lại vang lên, Minh tuy trêu Trinh nhưng cũng không cố ý tăng tốc, cứ tà tà đạp như muốn chờ cô bạn xuống nước xin lỗi. Trinh đuổi một lúc thì cũng mệt, không thèm chạy nữa mà đứng ngay tại chỗ thở dốc, bộ ngực phập phồng liên hồi, ánh mắt vé lửa chừng tên Oát con cứ vờn tới vờn lui ngay trước mặt. Hiện tại Minh đang biểu diễn cái gì gọi là tay lái lụa, nó lạng lách đánh võng trên con xe cà tàng một cách thật điệu nghệ. Bỗng, Minh quay đầu xe đạp lại về phía Trinh, không đùa nữa mà bảo thôi. Lên tớ đèo về, lần sau đừng mách cô nữa đấy. Trinh hừ lạnh, vỗ vỗ lên bộ ngực rồi nói, hứ. Không thèm nữa, tớ tự về. Nói đoạn cô bé cúi đầu đi thẳng. Không thèm để ý đến Minh. Minh há mồm ngạc nhiên, sau đó chạy theo để năn nỉ. Thôi, tớ xin lỗi, lên xe đi kẻo mưa bây giờ. Nào người đẹp, lên tớ trở về, mây đen kéo tới rồi kia kìa. Ấy, thôi mà, hứa không chọc cậu nữa. Trinh nghe tiếng léo nhéo liên hồi, tâm thấy phiền nhưng cũng mặc kệ cứ cắm đầu mà đi. Lúc nãy vì quá vội nên đôi guốc rẻ tiền của cô bé đã đứt mất, chẳng biết văng đi đâu, hai lòng bàn chân dẫm trên nền đất sần sùi khiến cô bé có cảm giác hơi nhói. Ấy thế mà tính khi dữ dội của Trinh đã khiến cô bé không rên một tiếng mà tiếp tục đi tới, nói cô bé cứng đầu ngoan cố cũng được. Trời đang nắng chang chang bỗng chốc chuyển sang mây đen vần vũ, lời Minh nói vốn dĩ là đùa chẳng ngờ lại thành sự thật. Tiếng sấm sét vang lên, mấy giọt mưa bắt đầu chút xuống. Đến lúc này, mình cũng không khuyên nữa mà xuống xe dắt bộ, đi song song với Trinh. Trinh trợn mắt, quay sang gắt gỏng, đồ đần, còn không mau về, mưa rồi kìa. Mình vẫn giữ điệu cười tí tởn, đáp thích tắm mưa đấy. Thế thì làm sao? Trinh quay đi với vẻ cạn lời, thoáng sau, chẳng hiểu sao cô bé lại nở một nụ cười bí ẩn. Và thế là, Dưới màn mưa nặng hạt ngày hôm ấy, hai đứa trẻ cùng đi với nhau, cùng tận hưởng từng giọt mưa mát lạnh. Vui vẻ hay buồn bã, có lẽ chỉ bản thân họ mới hiểu được. Mấy hôm sau, Trinh gặp Minh trước cổng trường. Cảm mới khỏe hả? Cô bé nén cười tỏ vẻ nghiêm túc hỏi cậu bạn đang khoác áo len và choàng khăn trong thời tiết nóng hầm hập. Hắt xì, mới khỏe, tớ cố ý chờ để chờ cậu về đấy. Minh vừa nói vừa lau nước mũi. Trinh xua xua tay bảo, thôi cậu tự về đi, hôm nay bố tớ rước rồi. Nói xong cô bé nhớ ra gì đấy, lôi từ trong cái cặp cũ ra quyển vở, dúi vào tay Minh rồi tiếp lời, bài tớ có chép trong này, về nhớ học, tuần sau sẽ có kiểm tra một tiết đấy. Minh cười trừ, ái ngại sờ lên đầu, nói cậu nghĩ tớ đủ kiên nhẫn để xem và chép lại hết hả? Trinh trừng mắt, hừ, tớ tốn công chép cho cậu. Cậu phải học, thế, Trinh qua làm gia sư cho tớ đi nhé. Tớ rốt văn lắm, trả công cái gì. Thì, đèo cậu đi đi về về và mua đồ ăn sáng cho cậu chẳng hạn. Được rồi, nhớ đấy. Tớ sẽ xem biểu hiện của cậu rồi quyết định sau. Trinh bỏ lửng câu, chạy về phía một người trung niên rồi leo lên chiếc xe ba bánh ông ta đang lái, làm mặt quỷ với Minh. Người đàn ông trừng mặt nhìn cậu thanh niên, vẻ như muốn ăn tươi nuốt sống khiến Minh lạnh gáy. Chàng trai cúi đầu không dám nhìn thẳng, nuốt khan nước bọt. Hắt xì, Trinh cảm thấy bản thân lạnh lẽo, việc đứng dưới vòi nước quá lâu có thể sẽ khiến cho cô cảm lạnh. Bởi thế cô vội vàng xoa xà phòng lên khắp cơ thể, xối nước một lần nữa rồi dùng khăn lau khô. Sau đó, Trinh bước ra bên ngoài, đến trước tấm gương để tiến hành tẩy trang. Minh à, vì sao khi buồn em đều nhớ đến anh nhỉ? Nếu anh nhìn thấy vẻ mặt này của em, chắc anh sẽ cười lớn và chia em ra ha, lời thì thầm của Trinh sẽ chẳng bao giờ có câu trả lời. Trinh được thầy hiệu trưởng giao cho hẳn hai nhiệm vụ, thứ nhất đảm nhiệm việc dạy môn văn cho học sinh 3 cấp từ lớp 10 đến 12, thứ hai là cô sẽ kiêm luôn chức giáo viên chủ nhiệm của lớp 12A. Mặc dù thầy Kim có bảo là trao cơ hội để cô thể hiện nhưng Trinh biết tổng ông ta chỉ đang lợi dụng cô mà thôi, bởi hiện tại nhân lực của trường quá thiếu thốn. Dù là thế nhưng đây cũng là lần đầu tiên Trinh giữ chức chủ nhiệm, cô có cảm giác háo hức và ngập tràn mong chờ về tương lai cùng với những thử thách phía trước. Hôm ấy, là ngày đầu tiên các học sinh quay trở lại trường học. Vẫn đang cuối mùa hè nên thời tiết khá dễ chịu, không quá nóng cũng không quá lạnh. Trinh đến trường từ rất sớm, một phần trong cô háo hức như đứa trẻ lần đầu tiên đi chơi xa nhà, phần còn lại là nỗi sợ hãi mơ hồ khi sắp đối diện với một vùng đất mới toanh. Trinh rất sợ nếu như các học sinh sẽ không thích cô và cũng chẳng rõ những lời bản thân sắp phát biểu trước lớp liệu có đem lại tác dụng gì hay không. Mang theo tâm trạng rối rắm như vậy, Trinh cũng không nhớ bản thân đã trải qua buổi tựu trường đầu tiên như thế nào. Cô chỉ biết rằng bản thân luôn ngắm nghía ly nước trà đặt trước mặt. Bên tai mơ hồ vang lên những câu nói sáo rỗng của thầy hiệu trưởng. Cái gì mà các em cố gắng học hành tốt, đừng phụ công dưỡng dục của cha mẹ, sánh vai với các cường quốc các kiểu, những câu mà Trinh đã nghe đến mòn lỗ tai và có thể những học sinh cuối cấp cũng như thế. Chỉ cho đến khi những giáo viên bên cạnh đứng dậy vỗ tay thì Trinh mới bất giác làm theo bọn họ. Sau đó chờ cho các học sinh về lớp thì cô mới đi về phía dãy phòng học, tìm đến một căn phòng nằm tại tầng 2 ở ngay phía ngoài cùng. Bên trong nhà vệ sinh bỏ hoang phía sau trường. Mấy thanh niên mặc đồng phục tụ tập hút thuốc lá, khói trắng nghi ngút hóa thành những màn sương mờ mờ ảo ảo, mùi ẩm mốc cùng vị khai chẳng ảnh hưởng mấy tới khoái cảm khi rít từng hơi khói của bọn chúng. Ê Quân, nghe nói cô giáo chủ nhiệm lớp ta trông ngon lắm. Một thằng béo cười hình hịch lên tiếng, vẻ mặt khả ố hiện rõ nét dâm tà. Quân một thanh niên tóc ngắn, gương mặt sáng sủa nghe vậy thì bảo, thôi đi cha, năm ngoái mày cũng đã nói câu này. Kết quả thế nào, còn không phải chủ nhiệm là bà cô già đét, củi khô đến mức không thể đốt lửa. Thằng béo tỏ ra thần bí, lục túi móc điện thoại ra, bấm mấy cái thì dơ lên cho Quân xem, nó bảo trông đây này, ngon quá xá ngon chứ lại. Quân nhìn màn hình, bên trên là một cô gái cực mặn mà trông như mấy chị đại nó hay xem trong tivi, nét cười dịu dàng, mặc áo phông trắng. Nhưng bởi sắc đẹp này quá đỉnh nên Quân càng không tin lời thằng bạn. Quân tặc lưỡi rồi nói, không thể nào, giáo viên không thể nào có bộ ngực giống diễn viên phim heo thế này được. Mày đừng có trộm bố, thằng béo tỏ vẻ hờn dỗi, chốt thế cá không. Thằng nào thua bao cả đám chơi nét. Tao sợ mày chắc, thích thì cá. Thêm cả hai bát mì gói với hai chai Sting. Bố mà thằng thì ăn một bát đổ một bát. Quân nói rồi nhả khói. Sau đó vứt điếu thuốc xuống sàn di chân mấy cái. Nó nói tiếp, đi thôi tụi bây. Hình như trễ mẹ rồi. Nói đoạn Quân vác cặp, cả lơ phất phơ đi thẳng. Thằng béo và ba đứa khác cũng nối gót theo sau. Năm đứa bọn nó cũng khá nổi tiếng trong trường mặt trời với những thành tích bất hảo. Thầy cô thường gọi với tên năm con quỷ nhỏ. Quân là kẻ cầm đầu. Gã béo tên Quang, ba thằng còn lại tên lần lượt là Chính, Tuấn và Linh. Với cá tính của chúng thì dĩ nhiên cả năm cũng chẳng thèm tham gia buổi chém gió của thầy hiệu trưởng mà nấp đằng sau trường hút thuốc. Thấy sắp đến giờ mới khoan thai đi đến lớp. Tại lớp 12A, Trinh đứng trên bục giảng, bên dưới là những học sinh im lặng nghe cô điểm danh. Buổi đầu tiên gặp nhau không thiếu đi sự ngại ngùng, Trinh chưa khi nào có cảm giác bồn chồn như hiện tại, cứ máy móc đọc tên từng đứa, đánh dấu lên danh sách và nghe thấy từng tiếng hô, có, vô vị. Cô đang ước rằng bản thân sẽ tự tin hơn nhưng không thể, dù bản thân đã rất cố gắng nhưng việc này quả nhiên quá áp lực. Sau cùng, cố gắng mãi thì Trinh cũng hoàn thành việc điểm danh, cô hướng ánh mắt từ trên xuống dưới tờ danh sách một chốc thì phát hiện ra có 5 đứa vắng mặt. Các em này, có ai biết bạn Quân, bạn Quang, bạn Linh, bạn Chính và bạn Tuấn vì sao hôm nay không đến lớp không? Trinh hỏi với tâm trạng nặng trĩu, cô đang nghĩ đến những chuyện xui xẻo nhất xảy ra ngay ngày đầu làm chủ nhiệm. Mấy học sinh giơ tay, không gian bỗng trở nên ồn ào dị thường với những nụ cười kỳ dị đọng trên môi lũ học trò. Một giọng nói eo éo vang lên, em thưa cô, mấy đứa đó chắc chắn đang ở phía sau trường đấy ạ. Trinh nhìn lại, nhận ra đó là một học sinh tên Tiến, gương mặt kỳ lạ nom hơi giống chuột với cặp mắt xích và cái cằm nhọn. Thật sự Trinh không có bao nhiêu cảm tình với cậu ta vì Tiến rất hay nói leo. Cô nâng tay lên, ra hiệu cho cả đám im lặng, sau đó nói Tiến. Các bạn ấy ở đó làm gì? Tiến đứng lên, nở nụ cười khoe hàm răng vàng khè, rồi bảo, dạ chơi BD ạ. Nói đoạn thằng nhóc phá lên cười ngặt nghẽo khiến cả lớp cười vang. Mặt Trinh đanh lại, cô đập cái rầm xuống bàn thể hiện sự tức giận. Từng tràng cười bỗng im bặt, lũ quỷ nhỏ tuy vẫn buồn cười nhưng không dám phát ra tiếng bởi ánh mắt Trinh hiện tại quá kinh khủng. Kiểu nếu như giết người không đi tù thì cô sẵn sàng dùng cây thước trong tay chém luôn Tiến. Trinh nhìn thoáng qua nét mặt của đám học sinh, chợt nhận ra bản thân hơi thất thố. Cô vội chữa lời với nụ cười cố tỏ ra hiền hòa, các em đều được ăn học đàng hoàng, bởi vậy nghiêm túc cho cô. Chơi BD là những từ mà một học sinh không nên nói, nếu muốn em hãy sửa thành tiếp xúc cơ thể mãnh liệt giữa các cá thể nam giới, hiểu chưa? Tiến cứng người, nhìn ánh mắt nghiêm túc của cô giáo mà trong đầu mọc lên hàng vạn dấu chấm hỏi. Một học sinh khác thúc vào hông cậu chàng khiến Tiến giật mình, gật đầu như gà mổ thóc. Vâng, em hiểu rồi, năm bạn ấy đang tạo ra sự tiếp xúc mãnh liệt giữa mồm và thanh hình trụ dài màu trắng. Tóm lại là em nghĩ năm bạn ấy chắc đang trốn ở đó để hút thuốc ạ. Tiến chẳng dám qua lố nữa mà thành thật nói, trong khoảnh khắc khi mặt cô giáo đanh lại đã khiến cậu ta sợ hãi. Được rồi, em ngồi xuống đi. Quên nữa, hay là em đi gọi năm bạn ấy về lớp luôn đi nhé. Vâng ạ, Tiến nói xong rồi chạy ra ngoài. Trinh ngồi xuống, cởi mắt kính ra, hai bàn tay đan vào nhau, khuôn mặt tràn đầy vẻ suy tư, cô vẫn cứ lo rằng đám học sinh sẽ không thích cô. Cô cũng không rõ ràng thái độ khi nãy có làm chúng sợ hay không. Lớp 12A có sỉ số tổng cộng 38 người, nam chỉ có 12 còn lại đều là nữ. Số lượng không nhiều cũng chẳng ít, vốn dĩ lớp có đến 40 học sinh nhưng hai em lại không thể đến trường sau kỳ nghỉ hè, Trinh có nghe nói rằng hai đứa nó đã theo bố mẹ chuyển đến thành phố khác để sinh sống. Tiến đi một lát đã quay trở lại. Cậu ta đứng trước cửa thành thật xin phép, em thưa cô. Năm bạn ấy đã ở đây à? Xin phép cô cho em vào lớp. Nghe giọng nói, Trinh quay sang rồi gật đầu. Tiến bước vào, theo sau là năm đứa nhóc với vẻ cà lơ phất phơ chẳng có chút nào nghiêm túc. Trinh vuốt trán, thở dài, đã nghĩ đến việc bản thân nên từ chối vụ này, còn đi học mà dám trốn đi hút thuốc, chắc chắn là thành phần bất hảo. Mấy em qua đây, điểm danh đi đã rồi hãy về chỗ. Năm đứa học sinh nghe thế đi thẳng đến trước mặt Trinh. Ánh mắt chúng tỏ ra khá hứng thú, cứ nhìn chằm chằm, riêng tên Quang Khảo còn dám xăm soi thẳng bộ ngực cô giáo, không phải thi thoảng liếc mắt mà chính là nhìn trực diện. Trinh lần nữa đeo cặp kính dày cui lên, cô cận cũng không nhẹ, thông thường nếu ra ngoài cô sẽ đeo kính áp tròng, còn trong khi lên lớp thì Trinh nghĩ bản thân vẫn nên dùng kính để trông trí thức thêm chút đỉnh. Tầm nhìn trở nên rõ ràng hơn, đến lúc này Trinh mới thấy rõ được khuôn mặt của năm cậu học trò. Đột nhiên, mắt Trinh trừng lớn như chẳng thể tin nổi, miệng há hốc một cách thất thố. 3 giây sau, cô giáo nhận ra bản thân đang trở nên kỳ quái nên vội vàng điều chỉnh, tuy nhiên mấy ngón tay bất giác siết chặt, run rẩy đã chứng minh trong lòng cô chẳng bình tĩnh như vậy. Em tên gì? Trinh nhìn thẳng vào gương mặt Quân, giọng nói cố tỏ ra bình thường. Thưa cô, Vũ Văn Minh Quân ạ. Quân nói, thái độ khác lạ của cô giáo khiến cậu có cảm giác chẳng hiểu đầu cua tai nheo thế nào. Quân dám cam đoan đôi mắt cận của chiếc máy bay xinh đẹp, trước mặt đang quan sát từng lỗ chân lông trên mặt cậu, điều đó khiến Quân chẳng thể tự nhiên nổi. Trinh cố gắng dằn xuống nỗi lòng đang cuộn trào sau khi nghe thấy tên cậu bé trước mặt, cô nói, cô biết rồi, em về chỗ trước đi. Nói đoạn Trinh quay sang hỏi tên cả 4 đứa còn lại. Quân khó hiểu nhưng chẳng hỏi gì thêm, bước về phía cuối lớp. Sau đó cả Quang cũng đi đến ngồi cạnh Quân. Thằng mập nói, thấy chưa, mày thua rồi nhá. Thì thua, chiều tao bao tụi mày đi chơi nét, Quân nói gọn, trong đầu vẫn đang nghĩ về thái độ lạ lùng của cô giáo. Có điều, Quân cũng không phải kẻ thắc mắc duy nhất bởi Quang đã hỏi, tao thấy bà cô nhìn mày lạ lắm. Mày với bà quen nhau hả? Quân lắc đầu tỏ vẻ không biết, nói, không đâu, chắc tao trông giống người quen của bà chẳng hạn. Có thể là thế. Quân rất giống người cô quen, phải nói là giống như hai giọt nước. Khuôn mặt đẹp trai, đôi lông mày kiếm có vẻ lãng tử, mũi cao, ánh mắt sáng trong và cả cái miệng luôn nở nụ cười vui vẻ, dáng đi ngả ngớn chẳng chút trói buộc, thần thái không quá nghiêm túc xen lẫn chút tấu hài chẳng lẫn đi đâu được. Ánh mắt Trinh thoáng hiện nét đượm buồn, cô rõ ràng như vậy bởi bản thân đã từng si mê cái nhan sắc ấy, sự giống nhau giữa hai người khiến cô không thể tin nổi, và nhiều hơn là nhớ về những mảnh ký ức xưa cũng ngỡ đã được chôn giấu sâu trong con tim tan vỡ. Nước mắt tràn xuống mi, Trinh không thể ngăn nổi cảm xúc hiện tại của bản thân, cô thật sự muốn khóc thật to để giải phóng sự khó chịu len lỏi trong lồng ngực. Người ta nói, phải mất đi thứ gì đó mới biết được rằng thứ đó quý trọng. Thế nhưng, điều tàn nhẫn nhất hẳn là thứ bản thân tưởng đã mất đi, đã chôn vùi lại lần nữa xuất hiện ngay trước mắt. Rất gần nhưng cũng rất xa, ngỡ như có thể với tới nhưng vĩnh viễn cũng không dám chạm vào. Cậu ta thật sự chẳng có liên quan gì với anh hay sao? Trinh lẩm bẩm, đúng lúc này, một giọng nói vang lên, ơ cô giáo. Có chuyện gì vậy? Người đến là thầy Tùng, kẻ vẫn luôn tỏ ra rất nhiệt tình với Trinh. Hiện tại hắn đang bưng mâm thức ăn, vẻ mặt hơi chút bàng hoàng cùng nghi ngại. Trinh vội vàng lau nước mắt, cô không tin được rằng bản thân không phát hiện có người đến gần. Lũ nhóc học trò làm cô khóc, lớp cô xảy ra chuyện gì hả? Không, không có gì đâu, thầy đừng lo. Trinh bối rối xua tay, cố gắng nặn ra một nụ cười. Tuy nhiên, những việc cô làm trong mắt Tùng làm gã thêm cam đoan rằng chắc chắn có chuyện đó. Tùng rất tự nhiên ngồi xuống đối diện Trinh, vừa đặt khay thức ăn lên bàn đã nói, cô cứ nói thẳng ra, nếu như vấn đề lớn thì tôi sẽ giúp cô giải quyết. Còn không thì sẽ báo với thầy Kim, tôi có nghe nói lớp 12A toàn lũ quỷ nhỏ, có đứa nào xúc phạm cô chăng? Trường hợp này, nếu như càng giải thích thì lại càng sai. Trinh biết điều đó nên vội tiêu diệt luôn một câu chuyện khác, cô bảo, à không phải, do chồng tôi thông báo là sẽ đến đây thăm tôi cho nên tôi mới vui mừng như vậy. Xin lỗi thầy, đã khiến thầy chê cười rồi. Vẻ mặt của Tùng trở nên hơi kỳ lạ, gã nhất thời cũng chẳng biết nói gì thêm với lý do quá bá trái nọ. Trinh hình như đang nhắn nhủ cho gã hai điều, thứ nhất rằng cô là hoa đã có chủ, còn thứ hai là chẳng xảy ra việc gì hết. Không khí thoáng chốc trở nên xấu hổ. Trinh áy náy nhìn thầy Tùng một lát rồi nói sang chuyện khác, thưa thầy, à chuyện là ban cán sự lớp, thông thường thì thầy sẽ lựa chọn thế nào? Tôi chỉ mới lần đầu làm chủ nhiệm nên là, Tùng nghe thế thì đáp, thường thì tôi sẽ chọn từ những em học sinh có học lực tốt và đạo đức tốt. Ngoài ra cũng có thể để cho các em học sinh tự bỏ phiếu bầu nếu như có quá nhiều sự lựa chọn. Trinh gật gù, hóa ra là như thế. Tôi hiểu rồi. Đến lúc này, Tùng mới bình tĩnh và nhớ ra lý do gã đến tìm Trinh. Gã nói, à cô Trinh, tôi nghe nói cô thuê phòng trọ bên ngoài. Cô có muốn dọn vào ký túc xá trường hay không? Điều này có lẽ sẽ giúp cô giảm bớt chút áp lực về mặt chi phí. Trinh nghe thế thì hỏi, tôi cũng có nghe thầy Kim đề cập. Thế nhưng không phải điều này là tự nguyện hay sao? Tôi vẫn ở trọ được chứ? Thì đương nhiên là tự nguyện. Có điều, Tùng nói đến đây thì hơi ngập ngừng, hiện tại không có giáo viên nào muốn ở ký túc xá, cho nên có khi mỗi thầy cô sẽ phải luân phiên ở mấy ngày để trông nom các em học sinh, Trinh lúc này mới vỡ lẽ, lại là câu chuyện thiếu nhân sự. Nếu như thế, hãy để tôi cân nhắc đã. Vâng, có gì cứ báo tôi biết nhé. Trinh không cân nhắc quá lâu, đến buổi chiều cô đã tìm đến thầy Tùng và bảo rằng cô đồng ý chuyển đến ký túc xá. Thầy Tùng ngạc nhiên nhìn cô, hỏi cô chắc chứ? Chắc chắn. Vẻ mặt Trinh hiện lên nét quyết tâm, lý do cô đồng ý nhanh như vậy chỉ bởi vì một việc, cô phát hiện ra Quân cũng sẽ ở ký túc xá. Trinh chẳng hiểu rõ vì sao bản thân lại trở nên như thế, nhưng từ khi gặp Quân cô chỉ muốn quan sát cậu ta nhiều thêm một chút. Thế thì tôi cũng sẽ chuyển đến ký túc xá, có gì chúng ta sẽ giúp đỡ lẫn nhau nhé. Cô thấy ổn chứ, thầy Tùng nói khiến vẻ mặt Trinh trở nên mất tự nhiên, cô cười trừ rồi đành gật đầu. Hôm nay là ngày đầu tiên Trinh phụ đạo văn cho Minh. Cô bé thấp thỏm nguyên cả một đêm không ngủ được vì lo lắng. Trời vừa tờ mờ sáng, ngay khi tiếng gà gáy còn chưa cất lên thì Trinh đã ra khỏi giường. Cô bé bắt đầu tất bật dọn dẹp sau khi đã pha cho cha cô một bình chè đặc và chuẩn bị luôn bữa sáng cho ông. Khoảng 5 giờ 30 phút sáng, cha cô ngáp ngắn ngáp dài rời giường, dụi mắt trong chốc lát thì ông đã nhìn thấy con gái mình đeo tạp dề quét sân. Con gái, sao hôm nay con dậy sớm thế? Ông lên tiếng, đoạn châm một điếu thuốc rồi tiếp lời, chuyện lạ nha, hôm nay có ai đến chơi hả? Trinh nghe thế thì ngại đến đỏ mặt, cô bé đành nói sang chuyện khác, không đâu ạ. Hôm nay, à tại vì con được nghỉ học nên muốn quét tước lại căn nhà, lâu lắm rồi con không dọn dẹp. Để che giấu sự bối rối và ngăn ngừa cha hỏi thêm, Trinh bưng luôn ly trà nóng đưa cho ông. Cha Trinh nhận lấy, vẻ cưng chiều hiện lên trong ánh mắt, ông xoa đầu Trinh rồi bảo, vất vả cho con rồi. Hôm nay cha hơi bận nên có thể đến tối mới về. Chưa con cứ ăn trước, không cần chờ cha đâu. Trình nghe thế thì khấp khởi mừng thầm, chẳng biết vì sao khi nghe ông nói đến tối ông mới về cô bé lại có chút thở phào nhẹ nhõm. Vâng ạ, con biết rồi ạ. Một giờ chiều, Trình đứng trước gương với vẻ nhăn nhó, cô bé đã đổi ba bộ đồ ở nhà nhưng mãi vẫn có cảm giác không hài lòng. Hiện tại trên người cô bé đang mặc áo phông màu trắng cùng với quần lửng màu đen. Bộ ngực của Trinh rất lớn, dù cô bé đổi cái áo nào thì cũng chẳng thể che lấp hết vẻ đẹp của vưu vật ấy. Hai trái bưởi lủng lẳng, rung động theo từng động tác và cả hơi thở của cô bé. Đoạn Trinh quyết định chịu nóng đôi chút bằng cách trùm thêm một cái áo len dày trong thời tiết oi bức. Bộ ngực thì vẫn lớn nhưng ít ra nó cũng không lồ lộ như lúc đầu. Trinh ơi, có nhà không? Một giọng nói vang lên từ bên ngoài. Trinh biết mình đã đến nên chạy vội ra ngoài đón bạn. Căn nhà của Trinh cũng chỉ là một căn nhà cấp 4 bình thường, dựng từ những mảnh ván gỗ ghép lại với nhau. Nhà cô bé khá nhỏ, chỉ gồm 4 gian phòng, 2 phòng ngủ, 1 phòng khách và 1 bếp. Riêng nhà vệ sinh được xây dựng ở ngoài sân sau, nơi có những cây sầu riêng và một ít cây mít nhưng không có trái. Điểm cộng duy nhất có lẽ là căn nhà được dựng ở một nơi vô cùng yên tĩnh, bốn bề chỉ toàn những bụi cỏ dại cao bằng đầu người, nhà hàng xóm gần nhất cách nơi đây cũng nửa cây số. Mình đã chờ ở cửa từ lúc nào, cậu chàng vẫn mặc đồng phục với áo sơ mi trắng và quần tây đen, bên cạnh vẫn là con xe đạp cà tàng, thứ duy nhất có giá trị đối với cậu bé. Thấy Trinh xuất hiện, mình nở nụ cười tươi rói dù trên vầng trán cao đang lấm tấm những giọt mồ hôi. Nhà cậu khó tìm thật đấy, hỏi mãi mới đến được. Vào đi, hèn gì chờ mãi cậu mới đến, Trinh nói rồi mở cửa, dẫn mình dắt xe vào bên trong. Thế học ở đâu đây cô giáo? À mà cậu có nóng đầu không vậy? Thời tiết thế này mặc áo len làm gì? Trinh lườm Minh, nguyết kệ người ta, thế có học hay không đây? Ấy học, học chứ, điểm văn tớ thấp lắm, Minh cười hì hì, dựng xe xuống rồi theo Trinh bước vào trong nhà. Cô bé dẫn bạn đến thẳng phòng ngủ của chính mình, nơi mà Trinh đã chuẩn bị xong từ sáng sớm. Căn phòng thoang thoảng mùi hương thiếu nữ, một cánh cửa sổ thật lớn đón ánh nắng vào phòng, bên trên bậu cửa có treo một cái chuông gió luôn kêu leng keng. Bốn phía vách tường dán những tấm áp phích của những nhóm nhạc nước ngoài nổi tiếng. Tỉ như Backstreet Boy, Westlife, Blue, mé trái là cái giường màu hồng nữ tính, cạnh cửa sổ có bàn học đóng từ gỗ, để sẵn hai cái ghế và một ít đồ ăn vặt bên trên. Ngoài ra còn có tủ sách bằng gỗ, trên đầu đặt những chú gấu bông và búp bê đã cũ. Phòng cậu đẹp thật đấy, Minh khen, cậu bé hít hà với vẻ mặt say mê. Trinh cảm thấy hơi ngại, lần đầu tiên cô bé dẫn một người con trai vào phòng. Mặc dù hai người thân với nhau từ lâu song điều này vẫn khiến khuôn mặt cô bé đỏ bừng. Minh ngồi đi. Lấy sách vở ra tớ chỉ cho. Hai cô cậu học trò kéo ghế xuống ngồi cạnh nhau. Mình lấy từ trong cái cặp vải cũ mềm ra một quyển sách văn học lớp 12 cũng cũ nốt và một quyển vở trắng chưa viết chữ nào. Được rồi, nghiêm túc vào. Tớ bây giờ sẽ chỉ cho cậu những bài văn có khả năng ra trong kỳ thi tốt nghiệp sắp tới. Đầu tiên sẽ là bài Vợ Nhặt của tác giả Kim Lân. Vợ Nhặt được trích trong tập Con Chó Xấu Xí là chuyện ngắn đặc sắc viết về người nông dân, miêu tả tình trạng đói nghèo khốn cùng của bọn họ trong nạn đói năm 1945. Nhưng đồng thời cũng ca ngợi những đức tính tốt đẹp và sức sống kỳ diệu của họ. Tớ sẽ bắt đầu phân tích từ mở bài đến kết bài và những thứ cậu cần phải chú ý, nếu có gì khó hiểu cứ hỏi tớ nhé, bắt đầu với nhân vật chàng, anh ta là một. Còn nhân vật người đàn bà thì chúng ta sẽ bắt đầu từ, riêng nhân vật bà cụ tứ thì. Bên trong căn phòng nhỏ hẹp vang lên âm thanh nhẹ nhàng của Trinh, cô bé ngồi sát Minh và bắt đầu thao thao bất tuyệt giảng giải. Minh ngồi cạnh chăm chú ghi chép, thi thoảng lại đề ra những nghi vấn của bản thân. Thoạt nhìn thì đây có vẻ là những học sinh gương mẫu nhưng sự thật thế nào chỉ trong lòng họ mới rõ. Ban đầu, mình khá nghiêm túc nhưng dần dà trong đầu cậu bé có những cảm giác khác lạ. Hơi thở thơm mát của Trinh cứ phả vào má cậu khiến chỗ đó khi nóng khi mát, mũi cậu vẫn vít một cỗ hương thơm dịu nhẹ, có lẽ là mùi dầu gội bồ kết trên mái tóc dài của Trinh. Chẳng biết vô tình hay cố ý, có đôi lúc cánh tay trần của mình cảm nhận được sự đàn hồi kỳ diệu đến từ bộ ngực đẫy đà của cô bạn. Mình cũng đã lớn, cũng có đôi chút hiểu biết về chuyện nam nữ. Mặc dù không hề có ý gì song giữa háng Minh cái thứ đó đã đột lên, một cảm giác hết sức khó chịu bởi sự cương cứng muốn bùng nổ. Còn Trinh, cô bé dần cảm thấy nóng, bên trong mồ hôi chảy ra mỗi lúc một nhiều, có thể là do áo len cô mặc hoặc là mùi vị đàn ông mà khứu giác cô đang cảm nhận được. Trinh thích Minh, vẫn luôn thích từ khi cả hai bắt đầu chơi với nhau từ năm lớp 8, tuy nhiên cô bé chẳng bao giờ tỏ tình với Minh vì sợ tình bạn giữa hai người sẽ bị phá nát. Trinh đã quen với việc có Minh bên cạnh và cô bé cũng không dám tưởng tượng bản thân sẽ trở nên thế nào nếu như hai người không còn chơi cùng nhau. Cứ như thế, vẫn giống như mọi lần học chung khác, cả hai cố gắng đóng vai nghiêm túc không ai đề cập đến việc cá nhân mà chỉ trao đổi về chuyện bài vở. Thời gian thoáng chốc đã trôi qua 2 tiếng đồng hồ, Trinh cảm thấy mệt nên đề nghị rằng hôm nay sẽ chỉ đến đây thôi. Minh đồng ý, Tuy vậy cậu vẫn chưa muốn về mà nói, tớ ngồi ở đây đến 5 giờ nhé, có tiện không? Trinh gật đầu, bảo, được chứ, hôm nay bố tớ đến tối mới về lận. Mà sao cậu không muốn về, có chuyện gì hả? Minh tặc lưỡi, giải thích, cô nhi viện chỗ tớ đang đón đoàn từ thiện ở thành phố xuống. Giờ mà chui về đó thế nào cũng phải đối diện với lời lải nhải của mấy ông bà, tớ bảo hôm nay có lớp nên trốn đi từ sớm đấy. He he, cậu thật là, sao có vẻ phản cảm với việc được nhận nuôi vậy? Trinh bóp trán tỏ vẻ bó tay, Minh là trẻ mồ côi bị vứt bỏ từ khi lọt lòng, cậu ta sống ở cô nhi viện duy nhất tại chốn hẻo lánh này. Mặc dù thế Trinh vẫn luôn mong mỏi Minh sẽ có một gia đình đúng nghĩa, cho dù đó không phải cha mẹ ruột. Minh vốn được rất nhiều người muốn đón về nuôi bởi cậu ta có thành tích học tập cực tốt, thế mà Minh vẫn luôn không đồng ý. Minh bĩu môi, xòe bàn tay giơ lên một ngón rồi bảo, năm sau tớ sẽ thi đậu vào đại học, tớ sẽ tìm một công việc trong lúc học và kiếm ra tiền. Đến khi có được tiền rồi, tớ sẽ tự đi tìm bố mẹ ruột của tớ. Trinh khinh khỉnh bảo, thế thì lo học văn cho tốt đi chàng trai. Mấy môn tự nhiên cậu rõ giỏi mà vì sao môn văn lại rốt đặc thế hả? Minh cười nói, thì ai cũng có sở trường thôi. Văn làm sao tớ giỏi bằng cậu được, nghe nói cậu đang ấp ủ việc viết tiểu thuyết hả? Thế khi nào tớ mới được đọc đây? Nhắc đến chuyện này, Trinh tự nhiên cảm thấy hơi xấu hổ, cô bé cắn môi rồi hỏi, sao cậu biết? Đứa nào bán đứng tớ? Minh cười ta hỏi ngược lại, cậu đoán đi, ai sẽ vì một que kem mà khai tuốt tuồn tuột? Trinh tự nhiên nhớ đến con bạn thân, cô bé rít qua kẽ răng, con Hồng đúng không? Mai tớ phải thủ tiêu nó mới được, cái quái gì nó cũng nói cho cậu hết. Minh cười rộ lên, nói, thủ tiêu thì tùy, mà tớ rất tò mò muốn biết nữ nhà văn tương lai đã viết gì đấy. Đừng có mơ, không cho cậu đọc. Đi mà người đẹp, xem một cái. Không được, dẹp ý nghĩ đó đi, Trinh nói, mặt càng lúc càng đỏ. Chuyện mà cô bé đã viết lấy hình mẫu nhân vật từ chính cô và Minh, bên trong đang miêu tả về cuộc tình mà cô chẳng dám nói. Chuyện này bất cứ ai có thể đọc, trừ Minh ra. Đi mà, Minh càng thêm tò mò và dùng tuyệt chiêu, đôi mắt đẹp hiện lên vẻ năn nỉ, bàn tay cậu chộp lấy tay Trinh, lắc lư lắc lư. Trinh hiểu bạn mình, cô bé đành nói lảng, không được vì nó chưa hoàn thành. Khi nào xong tớ sẽ cho cậu xem đầu tiên, được không? Mặt Trinh càng lúc càng đỏ, cô bé cúi gằm mặt như muốn chôn vùi đầu mình vào ngực, lý do thì cũng rất nhiều nhưng cái chính là nhiệt độ ấm áp đến từ những ngón tay mảnh của Minh khiến cô bé rất ngại. Minh không buông tha, nói, cho tớ xem đi, biết đâu tớ sẽ góp ý được cho cậu. Trinh nghe thế thì lắc đầu, bảo, không được đâu. Tại vì nội dung chuyện của tớ là tình yêu học đường, cậu có yêu ai bao giờ đâu mà góp ý. Sở dĩ tớ bí cũng vì như thế, tớ thật sự không hiểu tình yêu tuổi học trò sẽ như thế nào. Sao cậu biết tớ không yêu ai? Minh cau mày lại, hỏi. Lời Minh nói khiến Trinh giật thót một cái, tự nhiên trái tim cô bé bị ai đó bóp nghẹt. Minh yêu ai? Nhỏ Hồng bạn thân cô? Hay là bạn Quỳnh lớp trưởng? Hay là Linh Hoa Khôi của khối? Trinh cảm thấy khó thở, khó khăn lắm thì cô bé mới có thể ngẩng đầu lên, giọng Trinh hơi run, thế cậu thích ai? Minh nhìn thẳng vào mắt Trinh, gương mặt hai đứa gần trong gang tấc. Trinh có thể thấy được môi Minh run rẩy, mồ hôi chảy trên vầng trán nhăn lại của cậu bé như cậu ta đang rất hồi hộp. Tay Minh bất giác siết chặt khiến Trinh hơi nhói, tuy nhiên cô bé không quan tâm, ánh mắt trực diện chờ đợi một câu trả lời rõ ràng. Không gian thoáng chốc trở nên yên tĩnh, chỉ nghe được tiếng tim đập dữ dội bên trong cả hai lồng ngực, cùng với đó là hai hơi thở dần trở nên dồn dập. Tớ, tớ, Minh cả lăm, gương mặt xinh đẹp ngày nhớ đêm mong ngay đằng trước. Làn da Trinh rất trắng, hai má phông phính và cái lúm đồng tiền bên trái trông vừa đáng yêu mà chẳng thiếu vẻ xinh đẹp. Minh rất thích tóc Trinh, đen tuyền, thẳng tắp và luôn có hương thơm khiến cậu ta say lòng. Minh chợt cảm thấy hối hận vì bản thân nhỡ miệng, tình cảm cậu dành cho Trinh bấy lâu nay đã đến lúc phải bộc bạch. Minh không muốn nói nhưng cũng không nguyện ý lừa dối người mà cậu luôn thích thầm. Hít một hơi thật sâu, Minh hạ quyết tâm, nói thẳng, người tớ thích không, yêu, chính là cậu, Trinh, Trinh, có muốn, làm, bạn gái tớ, không? Hả, Trinh ngỡ bản thân nghe nhầm, Minh đang tỏ tình với cô. Tớ nói, là tớ yêu cậu, có muốn làm bạn gái tớ không? Minh nói lại, trái tim chực chờ vỡ toang nếu phải nghe câu từ chối. Điều đáng tiếc đã không xảy ra, Trinh chẳng mong chờ điều gì hơn ngoài câu nói này. Trái tim nhảy tưng bừng trong lồng ngực, niềm hạnh phúc đến quá đột nhiên rồi bỗng vỡ òa trong tâm trí. Trinh không thể kìm nén được cảm xúc nữa, cô bé nhảy ra khỏi ghế rồi lao đến ôm chầm lấy Minh, vừa khóc vừa cười nói, tớ đồng ý. Tớ, đồng ý, hu hu hu, Minh bất ngờ trong thoáng chốc rồi cũng ôm cô bạn thật chặt, chỉ có điều cậu ta thắc mắc rằng bản thân nên làm gì. Hơi do dự một lát, Minh vỗ lên lưng cô bạn, xoa đều như khẽ an ủi. Tớ, tớ cũng thích Minh lắm, giọng Trinh vang lên, cô bé vùi đầu trong lồng ngực ấm áp và vững chắc này, Bao nhiêu cảm xúc che giấu bấy lâu được phát tiết ra hết thông qua những giọt nước mắt hạnh phúc. Trên đời này, chẳng có điều gì tuyệt vời hơn việc khi bạn thích người khác và người khác cũng đồng thời thích bạn cả. Ngoan, đừng có khóc, tớ cũng thích cậu mà, mình nói bên tai Trinh, mũi cậu đang đặt trên mái tóc thơm lừng, thứ mà đã chẳng biết bao nhiêu lần cậu thật sự muốn chạm vào. Hu hu, tớ không biết, cậu không nói gì cả, người ta, chờ biết bao lâu, hu hu, dễ ghét, ngoan nào, tớ nói rồi, từ nay trở về sau, tớ sẽ chăm sóc cậu, hứa sẽ không làm cậu buồn đâu. Thật nhé, mình đừng lừa tớ đấy. Dĩ nhiên rồi, cậu xinh đẹp đáng yêu thế cơ mà, ai nỡ làm cậu buồn chứ. Lúc này, Trinh ngẩng đầu lên, quẹt nước mắt rồi hỏi, tớ tin, mà sao, cứ có cái gì cứ chọc vào mông tớ ấy. Lời nói hơi ám muội khiến không khí vốn dĩ ngập tràn hạnh phúc bỗng trở nên nhuốm thêm chút sắc tố đen đặc. Mình cứng họng, không biết phải nói thế nào với Trinh. Bởi hiện tại cơ thể của hai người sát sạt nhau, mình đã có thể cảm nhận được thân thể nóng hổi của cô bạn học, kèm với đó là hai trái banh chết chóc đàn hồi phía sau lớp áo len. Chẳng những vậy, bờ mông tròn của Trinh đang ở trên đùi mình, cái cảm xúc thật sự rất khó tả. Nhìn ánh mắt tò mò, vẫn còn ngấn nước của cô bạn, mình bỗng nuốt khan nước bọt. Một thứ bản năng nào đấy đang ra lệnh cho cậu hãy hôn Trinh. Thế mà, mình không dám làm, việc tỏ tình thành công ngày hôm nay đã quá đủ, mình sợ nếu bản thân quá nhanh thì sẽ khiến Trinh sợ hãi và có cái nhìn khác về cậu. Cái gì đấy, cậu nhét gì ở trong hả? Trinh lại hỏi. Mình quẫn bách lắc đầu. Không, không có, tớ chẳng nhét gì ở trong cả, hay là, cậu ra, khỏi người tớ đi, không muốn, tớ thích cảm giác này, hay cậu không muốn ôm tớ? Trinh nói rồi vòng tay siết chặt mình. Cô bé dường như muốn ôm trọn cậu trai bằng tất cả tình cảm. Tớ thích ôm cậu, cậu thơm thế này cơ mà, mình vội đính chính, cũng khẽ siết cơ thể của Trinh. Cô bé ngại ngùng cảm nhận sự ấm áp trào dâng trong cơ thể, Trinh không khen Minh nhưng cô bé cũng rất thích mùi hương đàn ông của cậu ta. Chẳng biết bao nhiêu lần khi Minh chờ cô đi học về, Trinh đã lén lút hít hà ngay phía sau cổ cậu ấy. Tớ, khen tớ làm tớ hơi ngại. Minh nhìn thấy gương mặt Trinh đã đỏ bừng từ cổ trở lên, có chút tâm tư quái dị đã bắt đầu nảy mầm trong não của chàng thanh niên mới lớn. Minh và lũ bạn học đôi khi cũng đã từng nói về chuyện quan hệ nam nữ, và từng có rất nhiều thằng nói với Minh rằng hôn được người con gái mình thích sẽ rất kỳ diệu. Ý nghĩ đã trào dâng thì bắt đầu lan tràn như cỏ dại và không thể đuổi đi được. Minh cố dằn lòng xuống nhưng có lẽ con quỷ trong tưởng tượng đã chiến thắng vị thiên sứ tốt bụng. Giọng nói trầm của Minh nhẹ nhàng thủ thì vào vành tai của Trinh, cậu, muốn, hôn, tớ không, hôn. Trinh ngước lên, cô bé bất giác liếm môi mình, nước bọt khiến bờ môi vốn đã đỏ hồng tăng thêm đôi chút hấp dẫn. Trinh tự cảm thấy bối rối trước câu hỏi của Minh, chẳng rõ điều này có quá nhanh hay không. Gương mặt Minh rất dễ nhìn, cái nhan sắc xuất thần như diễn viên điện ảnh ấy luôn khiến Trinh cảm thấy mê đắm và trước kia, cô cũng thường xuyên nhìn lén cậu ấy trong giờ học. Cũng không thiếu những lần tâm tư thiếu nữ của cô gái mới lớn tưởng tượng ra những nụ hôn ướt át trong những giấc mơ mờ ảo. Mọi thứ đã gần trong gang tấc, chỉ cần khẽ chuyển động thì đôi môi của cả hai sẽ chạm vào nhau. Hơi thở nóng bỏng của cả hai hòa quyện lẫn nhau, đầu mũi cùng va chạm. Cái chạm nhẹ bỗng chợt khiến cả hai cảm thấy giờ phút này những câu nói đã trở nên vô nghĩa. Chỉ có một nụ hôn mới có thể biểu đạt tất cả. Và rồi, theo lẽ tự nhiên, cô gái nhắm mắt lại, đưa đôi môi đỏ mọng đến. Chàng trai siết chặt người yêu, đáp lại bằng tất cả nhiệt thành. Hai đôi môi xa lạ tìm đến nhau, ban đầu thật chốc chắc, thật dại khờ và cả thật e thẹn. Nhưng chỉ lát sau đó, bọn họ đã tìm ra một điểm chung duy nhất, nụ hôn bỗng chốc trở nên ngọt dịu. Gieo vào trong tâm hồn của hai đứa trẻ mới lớn một hạt giống mang tên hạnh phúc. Đầu óc Trinh trống rỗng, hương vị từ đôi môi của Minh và mùi bạc hà khiến cô bé say mê. Trải nghiệm lần đầu tiên quá tuyệt vời chỉ làm cô bé được đà phát tiết tất cả cảm xúc. Hai cánh tay vồn vã thích cơ thể cường tráng thật chặt, đến mức Trinh có thể nghe được rung động từ nhịp tim của Minh dù qua mấy lớp áo. Chuyện gì đến cũng sẽ đến, chỉ hôn thôi đã bắt đầu trở nên không thể đủ. Trinh vươn lưỡi ra ngoài, nhẹ nhàng chạm vào môi Minh. Chàng trai bất ngờ xong rất nhanh cũng hé miệng, đón thứ xa lạ thâm nhập vào bên trong. Khoái cảm khác lạ len lỏi trong cơ thể của cả hai khi chạm lưỡi vào đối phương, sự ướt át thấm đẫm tình cảm đọng lại trên đầu lưỡi của bọn họ. Trinh thêm say mê còn Minh xuất hiện sự tham lam, chàng trai chỉ muốn chiếm hữu đôi môi xinh đẹp của bạn gái, khiến thứ hấp dẫn ấy chìm sâu vào khuôn miệng của chính mình. Nụ hôn đơn thuần bỗng trở nên thật hoang dại, mãnh liệt và tràn đầy cảm xúc. Bản năng trong cơ thể của cả hai người khiến đầu óc họ dần trở nên mụ mị. Chỉ hận không thể trao cho đối phương tất cả. Hơi thở lại càng dồn dập, thân thể nóng bừng lên, phía dưới Minh cứng càng thêm cứng, dựng thành một cái lều chạm vào bờ mông Trinh. Trinh dĩ nhiên biết thứ trong quần Minh là cái gì, cô bé ngực bự cũng không hề ngây thơ chút nào. Cái khe hẹp giữa hai chân cô bé đang rỉ nước, từng giọt ướt át trào ra bên trong quần lót, len lỏi xuống bẹn khiến Trinh có chút ngứa ngáy khó chịu. Hơn nữa, cái áo len đen Trinh mặc đang phản chủ, nó như một cái lò hơi nước trùm lên khiến cô bé đổ mồ hôi liên tục. Minh này, Trinh tách môi ra khỏi Minh, một sợi dây bạc vươn lại trong không khí, rồi cô bé khẽ nói, tớ, cảm thấy hơi nóng. Minh cười bảo, tớ nói rồi mà, trời hầm thế này mà cậu còn mặc áo len làm gì? Tớ cười nhé, Trinh hỏi rồi đứng dậy, cô bé cố ý làm như thế, Trinh biết rằng bản thân sắp sửa không thể quay đầu nếu thực hiện điều này. Minh nhìn Trinh chân chối, phần nào đó bên trong cậu không thể tin nổi, còn phần khác là cảm giác hưng phấn đến phát cuồng. Dáng người Trinh cũng tương đối cao so với con gái cùng trang lứa, tầm 1m6 trở lên, vòng một đẫy đà còn hơn cả những phụ nữ cho con bú xong vòng eo thì lại thon gọn chỉ có đôi chút mỡ thừa, bờ mông thì càng khỏi phải chê, tròn lằn cực kỳ hấp dẫn. Minh không thừa nhận bản thân rất thích ngắm trộm Trinh, tuy nhiên mọi số đo của cô bạn cậu đều rõ như lòng bàn tay. Trinh đứng đó, hai tay bắt chéo kéo chiếc áo len lên, động tác thật sự chậm rãi. Minh nuốt nước miếng dõi theo như sợ lỡ mất điều gì. Vùng bụng lộ ra, cái lỗ rốn xinh đẹp thoáng hiện, kế đến là làn da trắng mịn hút mắt chậm chậm hiền thị từng chút một mỗi khi chiếc áo rời lên trên. Minh thấy bên trong Trinh bóng loáng, mồ hôi đổ ra rất nhiều khiến nửa trên cơ thể Trinh là những dòng chảy nho nhỏ, lấp lánh trông thật mê người. Tiếp đó, đôi gò bồng đảo của nàng thơ cũng lộ diện, tuy nó vẫn e ấp nấp phía sau cái áo phông trắng nhưng những điểm nước đã hằn lên khuôn ngực và cả cái khe chính giữa. Mình không thể nhìn rõ mọi thứ nhưng chỉ chừng đó thôi đã khiến cậu sướng điên người, chỉ thiếu đầu nhũ hoa là sẽ đủ bộ. Trinh ném áo len xuống đất, dù vẫn xấu hổ nhưng cũng cười thầm khi thấy Minh há hốc mồm. Cô bé lần nữa ngồi lên đùi Minh, nhoẻn miệng trêu, tớ đẹp không? Đẹp, cậu, đẹp lắm, Minh nói, thiếu điều muốn chảy nước miếng. Mũi cậu đang bị một hương thơm nguyên thủy chiếm hữu, mùi thơm đến từ tóc Trinh xen lẫn chút vị mồ hôi đến từ cơ thể cô ấy, hương vị của một thiếu nữ mới lớn, gần giống như hoa lại cũng giống như rượu, tức là khiến người khác không tự chủ mà chìm sâu vào, mong mỏi khám phá hết chủ thể của mùi hương ấy. Trinh ghé đầu vào tay Minh trong khi vòng tay ôm cậu ấy, bộ ngực phập phồng chạm lên lớp áo sơ mi trắng chẳng chút ngại ngùng. Dường như cả hai đã có thể cảm nhận rõ nhịp tim của nhau. Minh, cậu sẽ chịu trách nhiệm với tớ chứ? Minh gật đầu như gà mổ thóc. Tên đã dương cung, không bắn thì chờ tới lúc nào, cậu ta bảo, tớ hứa, cả đời này sẽ chỉ yêu mỗi cậu thôi, tớ sẽ chịu trách nhiệm với cậu, tớ sẽ cưng cậu đến hết cuộc đời này. Trinh mỉm cười hạnh phúc, dùng bàn tay vẽ lên ngực Minh một chữ, mốc, rồi dịu dàng mời gọi, vậy, làm người đàn ông của tớ nhé. Minh đáp lại bằng một nụ hôn, hai cơ thể lần nữa hòa vào nhau, vụng dại khám phá nhau, và mở ra trong tâm hồn nhau những chân trời mới lạ. Điều Minh đã hứa, cậu ta làm được. Chỉ có điều, cuộc đời tươi trẻ của Minh thật sự quá ngắn ngủi. Trinh đã 36 tuổi, còn người đàn ông của đời cô, vĩnh viễn ở tuổi 20. Quân giữ chức lớp trường, thằng Quang óc nho làm lớp phó học tập. Ba tên chính, Linh, Tuấn lần lượt là lớp phó lao động, tổ trưởng tổ 1 và tổ trưởng tổ 2. Việc này diễn ra bởi vì Trinh đã dại dột cho đám học sinh tự bầu lẫn nhau, cả lớp chẳng biết vì cà khịa hay là chẳng ai muốn làm mà đẩy luôn lũ quỷ nhỏ nên nắm quyền lãnh đạo. Phi lý nhất phải kể đến số phiếu bầu quân làm lớp trường 37/38, một chiến thắng tuyệt đối khiến bất cứ ai câm nín. Ban đầu Trinh cứ cảm thấy khó hiểu vì số phiếu ấy nhưng dần thì cũng nhận ra được lý do ẩn đằng sau. Ngoài việc là kẻ quậy nhất trường thì Quân còn giữ luôn chức đệ nhất soái ca trường mặt trời, hay nói trắng ra là do Quân quá đẹp trai, vẻ đẹp có thể khiến bất cứ cô nhóc mới lớn nào phải siêu lòng. Trinh cũng không muốn đi ngược lại lòng dân nên đành chấp nhận và để cho lũ Quân thử xem trong một thời gian ngắn. Mặc dù nhờ việc này đã khiến cô phải nhận rất nhiều áp lực và chỉ trích từ các giáo viên khác nhưng may mà Quân cũng không làm cô thất vọng. Cậu bé có vẻ sở hữu khả năng lãnh đạo bẩm sinh, tuy vẫn cà lơ phất phơ nhưng việc cô đã giao thì cậu luôn hoàn thành. 12 giờ kém 15, tiếng chuông tan học vang lên. Các học sinh lũ lượt rời khỏi lớp rồi lần lượt ra về, chỉ có một vài người còn ở lại thực hiện nhiệm vụ trực nhật. Quân và bốn tên đồng bọn thì không về mà chui xuống căn tin. Cả năm đứa bọn nó đều ở tại ký túc xá trong trường. Quân, Chính, Linh thì do hoàn cảnh, hai tên Quang, Tuấn còn lại thì là đố theo cho vui. Căn tin trường là một căn phòng lớn nằm cạnh sân để xe, tuy vẫn cỗ mềm nhưng chí ít đã được tu sửa lại đôi chút bằng việc đóng lại bàn ghế, dựng một quầy tạp hóa nhỏ bán đồ dùng học tập và xây một cái bếp mở mới. Khi đám Quân đến nơi thì căn tin đã chật ních người, bởi vì chiều nay có thêm tiết phụ đạo nên có rất nhiều học sinh lựa chọn ăn đại tại căn tin để khỏi tốn công về nhà. Đồ má, chỗ đâu mà ngồi, Quang béo nói ngay khi vừa bước vào. Sức chứa của căn tin vốn chỉ dành cho 150 người dùng bữa cùng một lúc, từng cái bàn vuông vắn được sơn trắng đặt theo hàng dọc thành 5 dãy, có dãy 8 bàn, có dãy 7 bàn, mỗi bàn đều bao gồm 4 cái ghế thành một bộ. Thế nhưng, trong tầm mắt toàn người là người, có kẻ may mắn đặt mông ngồi xuống ghế để dùng bữa, cũng có những học sinh mặc kệ bưng đĩa thức ăn bằng inox đứng ăn. Rất nhiều người thì đang đứng xếp hàng trước quầy, nhích từng bước chân chờ tới lượt. Không khí vốn dĩ đã oi ả nay lại còn nóng bức hơn, Mùi hơi người quyện cùng sức nóng đến từ những cái bếp ga luôn thổi lửa khiến cho mọi thứ thật khó chịu. Quân nhìn quanh chốc lát, chợt thấy một bóng hình quen thuộc, cậu bèn chỉ tay về một hướng rồi bảo còn chỗ kia. Lấy đồ ăn rồi qua đó ngồi, cả đám nhìn sang, Linh kẻ cao to nhất có vẻ hơi chột dạ nói, cô Trinh. Mày tính qua ngồi ăn với bà thật hả? Quân nhướng mày, hỏi, thì sao? Mày không thấy cô mồi có một mình trông rất buồn hả? Tụi mày có theo không? Linh mở miệng, tính nói gì đó thì đã có cảm giác một bàn tay to tướng chạm lên vai, nó quay đầu lại thì thấy Quang đang nháy mắt. Linh hiểu ý, im lặng gật đầu. Quang nói, mày qua đó xí chỗ trước đi Quân, bốn đứa tao đi lấy đồ ăn. Hình như hôm nay toàn món khoái khẩu của mày thì phải. Cay thì tự ăn nhé. Tao không ăn cay, Quân nói rồi đi luôn, dáng người cao to của cậu ta cục xúc đẩy hết bạn học sang hai bên, đám người tuy muốn mở miệng chửi nhưng khi thấy ánh mắt dữ tợn của Quân thì đều câm họng, nhường đường. Quân không chỉ đẹp trai và quẩy, kể cả đánh nhau cậu ta cũng rất giỏi. Thấy bóng Quân đã đi xa, Linh mới quay qua hỏi Quang, mẹ nó. Lúc nãy mày cản tao làm gì? Quang nhỏ giọng bảo, suy, lũ chim non, anh đây là tạo cơ hội cho đại ca. Các chú thì biết gì? Hả, ý là sao? Quang cười hình hịch, nói với vẻ tà ác, mày không thấy đại ca với cô Trinh cứ có vẻ gì kỳ dị hay sao? Tao nghĩ đại ca biết yêu rồi đấy. Linh lắc đầu phủ định, bảo, không thể nào, mày đừng có nghĩ ai cũng biến thái như mày. Tao chỉ có cảm giác hình như thằng Quân và cô Trinh giống từng quen nhau thôi. Lúc này, Tuấn chêm vào, mày gà quá Linh ơi, thằng Quang nó nói có lý đấy. Thấy có kẻ đồng tình, Quang quay sang hỏi, mày cũng nghĩ thế? Tuấn nhoẻn miệng, nói, ừ, cái ánh mắt cô Trinh mỗi khi nhìn thằng Quân ấy, nó làm tao có cảm giác như mấy em nữ sinh hay gửi thư tình cho nó. Mà khó diễn tả lắm, Quang gật gù, nói, ừm, cô Trinh thì quá đẹp, tao thấy đại ca lâu lâu lại nhìn lén bà. Với cả chưa bao giờ tao thấy nó quan tâm ai như quan tâm cô Trinh. Chính, từ đầu đến giờ không nói câu nào bỗng mở miệng, thế mày nói xem. Thằng Quân và cô Trinh là dương quá với tiểu long nữ, hay là cậu học trò may mắn và cô giáo Thảo? Lời nói như sấm khiến cả ba đứa còn lại ngẩn ngơ. Mẹ kiếp, hóa ra thằng Chính mới là kẻ biến thái nhất. Trinh ngồi ăn cơm, trước mặt không có một ai bất chấp không khí náo nhiệt xung quanh. Cô tự nhiên có cảm giác khá lạc lõng, trầm tư múc từng muỗng rồi lại từng muỗng một cách vô vị. Mặc dù trước mặt cô đều là những món khá hợp khẩu vị, ăn cũng rất ngon nhưng không biết vì sao Trinh chỉ cảm thấy nhạt nhẽo. Vốn dĩ giáo viên cũng có nhà ăn riêng, nằm kế bên canteen nhưng Trinh lại cương quyết muốn dùng bữa tại đây vì cô nghĩ bản thân nên hòa nhập với lũ trẻ chứ không cần tách biệt. Thế nhưng suy nghĩ một đường còn thực tế lại là một kiểu, đã một tuần trôi qua mà khi ăn cô không được nói với ai bất cứ một câu nào. Cho dù hiện tại đang thiếu bàn, canteen chật như nêm cối nhưng cũng vẫn là như vậy. Thôi vậy, từ mai mình sẽ ăn cùng các thầy cô. Trinh ngán ngẩm nghĩ thầm, cô cũng chẳng hiểu vì sao mọi chuyện lại thành thế này. Cô càng cố tỏ ra hòa đồng thì càng khiến mọi người xa cách, cô càng cố tỏ ra dễ gần thì lại chẳng một ai quan tâm cô. Chợt, âm thanh kéo ghế vang lên khiến cô chú ý. Trinh theo quán tính ngẩng đầu lên. Cô ơi, em ngồi đây nhé. Người đến dĩ nhiên là Quân, Trinh nhìn gương mặt quen thuộc trong gang tấc mà trong lòng thầm cảm động. Cô mỉm cười, cố tỏ ra nghiêm túc bảo, em cứ ngồi đi, mấy bạn kia đâu? À, tụi nó đang lấy đồ ăn, sao cô luôn ngồi một mình vậy? Cô không ăn với những thầy cô khác hả? Quân hỏi, cậu thật sự thắc mắc điều này. Quân cũng đã nhìn thấy cô ngồi ăn một mình cả tuần nay, tuy muốn đến ngồi cùng nhưng cậu lại không dám vì cô quá nghiêm túc khi dạy học. Đã thế đám bạn cũng sẽ không đồng ý. Việc hôm nay canteen đông đúc trái lại đã trở thành một cái cớ không thể hoàn hảo hơn. À, cô chỉ nghĩ đơn giản là khi ăn thì không nên tách biệt. Với lại điều đó sẽ khiến trường chúng ta trở nên đoàn kết hơn. Quân gật đầu bảo, hóa ra là thế. Vậy lần sau em sẽ ngồi ăn cùng cho cô đỡ buồn nhé. Miễn cô đừng phạt em là được, vừa nói Quân vừa lè lưỡi làm mặt quỷ. Trinh cảm thấy buồn cười, gật đầu hỏi lại, cậu đang mua chuộc tôi đấy à? Hôm nay tiết toán bị làm sao mà để thầy Tùng mắng vốn tôi vậy hả cậu lớp trưởng? Ây, em có làm gì đâu, em chỉ có lòng tốt nhắc thầy Tùng rằng thầy ấy quên keo phép mơ tuy a quần thôi. Ai ngờ thầy giận qua lại la em và phê sổ đầu bài tội cợt nhả. Em thề, em không làm gì hết, Quân cố phân trần, Trinh nghĩ đến cảnh đó mà nén cười, cô thừa biết Quân làm điều đó là cố ý. Rất có thể nó đã đứng giữa lớp và hô to, thầy ơi. Thầy chưa kéo khóa quần, em thấy hết rồi nhé. Quân thấy cô im lặng thì lại bảo, em nói ra cô đừng la em, chứ khi ấy mặt thầy Tùng đỏ không khác gì mông mấy con khỉ cả. Hi hi, chỉ suýt chút nữa, Trinh phun luôn thức ăn trong miệng ra ngoài, lời lẽ của tên nhóc này thật sự quá khiến người ta quặn ruột vì nhịn cười. Từ khi nào mà gương mặt sáng ngời tri thức của thầy Tùng lại được ví với mông khỉ vậy nhỉ? Khụ, khụ, sao em có thể nói như vậy? Thầy ấy phê bình em là đúng lắm đấy. Trinh thẳng hắng, giả vờ nghiêm nghị. Quân vẫn với vẻ mặt vô tội nói, em thấy như thế thật, cô mà thấy có khi cô cũng nghĩ như em thôi. Thôi được rồi ông tướng, làm lớp trưởng thì nghiêm túc dùng cho cô, không được nói như thế nữa đâu đó. Dạ, em biết rồi. Sau đó, hai cô trò nói chuyện với nhau rất nhiều, thường thì Quân pha trò chọc cười, còn Trinh đã dùng bữa xong nhưng không rời đi mà chăm chú lắng nghe, dù cố tỏ ra nghiêm túc nhưng khóe môi giật liên hồi đã bán đứng cảm xúc thật sự trong lòng cô. Chờ cho đến khi lũ bạn của Quân đem thức ăn đến, Trinh mới vội đứng dậy nhường chỗ cho tụi nó rồi xin phép rời đi. Ê, tụi mày có thấy cô giáo trông có vẻ vui hơn mọi khi không? Quang vừa hỏi vừa nhai đồ ăn bẹp bẹp trông chẳng có chút hình tượng nào. Linh đồng tình bảo, ừm, cô cười trông rất đẹp. Nói xong nó quay sang hỏi Quân, ê đại ca, mày nói gì với cô mà trông cô vui thế? Quân đang cúi đầu ăn cơm, nghe thế thì mới ngẩng lên, đáp gọn, không có gì. Cả bốn thằng đều trợn mắt, trong ánh nhìn hiện rõ hai chữ, đéo tin. Thấy thế, Quân mới nói, chỉ là vài chuyện bình thường thôi. Tao nghĩ cô giáo rất cô đơn, cô chỉ cần có ai đó nói chuyện thì sẽ đều vui như thế. Lần này, ánh mắt của cả bọn đều chuyển thành mấy chữ, phải không đó ba, tuy nhiên Quân chẳng nói gì thêm nên cả đám cũng đành cúi đầu ăn. Một món mặn, ba món rau, canh cùng tráng miệng. Bữa ăn ngon và đủ dinh dưỡng cứ gọi là ra trò. Chợt, Quang nhớ đến gì đó thì lên tiếng, tao nghe nói hình như hôm nay cô Trinh cũng sẽ chuyển đến ký túc xá đấy. Tao hơi bị tò mò rằng khi cô mặc đồ bình thường thì sẽ trông như thế nào. Quân ngẩng lên, hỏi, thật không đấy? Thật, tụi nó nói ầm lên mà, kiểu từ nay ký túc xá sẽ bị kiểm soát, không còn được tự do như mọi khi nữa. Quân, thế thì, chiều nay tan học đợi ở cổng trường. Quang, làm gì, chơi nét hả, mày hết tiền rồi còn đâu, tụi tao cũng cạn ví cả rồi. Quân, không, tập trung giúp cô Trinh chuyển đồ. Quang nghe thế như giác ngộ, hai con mắt tròn xoe. Kính nể nhìn Quân rồi nó gật gù và bảo, không hổ danh là đại ca, có thế cũng nghĩ ra được. Quân nhìn Quang, đầu đầy dấu chấm hỏi. Chuyện này quá tuyệt vời, chiều nay tao sẽ xí phần bê quần áo cho cô. Cấm chúng mày tranh chẹp, chẹp, có thùng quần lót không nhỉ? Mẹ kiếp, Quang quả nhiên vẫn là thằng biến thái đổi bại nhất. Trinh sau khi rời khỏi căn tin thì đến phòng giáo viên với ý định nghỉ ngơi, chẳng hiểu sao khi ngồi đối diện Quân thì Trinh lại có cảm giác tim mình đập rộn ràng như muốn chật nhịp. Đã từ rất lâu rồi cô mới có lại cảm giác như thế này. Cái cảm giác bồi hồi, khó tả, vừa e ấp vừa phấn khích lại xen lẫn chút ngại ngùng, ngay cả khi đối diện với chồng thì Trinh cũng chưa bao giờ cảm thấy như vậy. Bình tĩnh, cậu ta là học trò của mình, không được có ý nghĩ quá đáng như vậy, Trinh tự nghĩ rồi dằn lòng xuống, cô cũng đã có chồng, Trinh tuyệt đối không muốn phản bội lại tờ hôn thú mà bản thân đã ký. Ngoài ra cô cũng có thân phận là một giáo viên, càng cần phải có tư cách của một nhà giáo. Bước vào căn phòng, Trinh ngồi xuống cạnh ghế sofa, lấy tai nghe từ trong túi sách rồi mở ngẫu nhiên một bản nhạc. When trouble come and me hard burden bear. Khi em ngã xuống với tâm hồn mệt mỏi, khi rơi vào trở ngại, và trái tim em đè nặng chính mình. Đó là bài You Raise Me Up của nhóm Westlife mà Trinh từng rất thích, hầu như mỗi khi nặng lòng cô đều nghe bài hát này với mong muốn vực dậy bản thân. Trinh nhắm mắt, để đầu óc mệt mỏi đắm chìm trong điệu nhạc du dương. Until you come and sit away with me. Và em vẫn đứng đây. Đợi chờ trong sự im lặng, chờ khi anh đến, và ngồi xuống bên cạnh em, you raise me up, to up on stormy sea, I am strong, when I am on your shoulder, you raise me up to more than I can bear, anh đã nâng em dậy, để em có thể đứng trên ngọn núi bao la, anh nâng em dậy, giúp em vượt qua đại dương nhiều giông tố, em mạnh mẽ biết bao, khi ở trên đôi vai anh giúp em thức tỉnh, hơn chính cả bản thân em từng nghĩ. Bất giác, trong lòng Trinh xuất hiện một bóng hình quen thuộc cùng nụ cười rạng rỡ, trên tay cầm cây đàn guitar cũ kỹ. Tự nhiên Trinh nhớ lại lý do vì sao bản thân mình luôn nghe bài này mỗi khi phiền lòng. Năm ấy, có người đã hát tặng nó cho cô, dù là bằng cái giọng quàng quạc như vịt đực. Giờ nghỉ trưa cũng kết thúc, Trinh đến nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo rồi đến lớp, chiều nay cô phải dạy 3 tiết văn liên tiếp. Bước trên hành lang, bỗng chiếc điện thoại trong túi sách cô rung lên, Trinh dừng lại, lấy điện thoại ra thì nhìn thấy một dãy số lạ gọi đến. Alo, đầu dây bên kia vang lên một giọng phụ nữ xa lạ. Có vẻ rất gấp gáp, chị Trinh phải không? Chị bình tĩnh, nghe, em nói nhé. Vâng, em tên Trinh, có vấn đề gì không ạ? Trinh nghi ngờ, người này cô chắc chắn bản thân không hề quen biết. Anh Phong, anh ấy. Phong làm sao? Trinh đột nhiên có dự cảm không tốt. Anh ấy, bị tai nạn. Cái gì, cô nói sao, anh ấy bị sao? Người phụ nữ bên kia nghe Trinh hỏi dồn thì òa lên khóc, giọng nức nở, anh ấy, bị tông xe, hu hu. Tông giữa đèo, hiện tại nguy cấp lắm, hức, em, xin lỗi, đầu óc Trinh mông lung, tai cô như ù đi chẳng nghe thấy gì. Bàn tay Trinh siết chặt như muốn bóp vụn điện thoại, Cô khô khốc hỏi, anh ấy đang ở đâu? Hu hu, bệnh viện XXX ạ, chị, bình tĩnh, nhé. Trinh cúp điện thoại cái, dục, hiện tại cô chỉ muốn đến ngay bên Phong. Tuy không biết tình trạng hiện tại của anh thế nào nhưng Trinh vẫn nhớ rõ ngày hôm nay Phong bảo anh sẽ lên thăm cô. Bản thân cô thật sự rất lo lắng cho Phong. Cô ta rất đẹp, dáng người cao rong ròng phối cùng chiếc váy ánh kim, mái tóc được uốn bồng bềnh, làn da trắng cùng đôi môi sơn màu đỏ tươi tắn. Chỉ tiếc hiện tại vẻ mặt của cô ấy tái nhợt không còn chút máu, khóe mắt nhòe đi, mascara chảy xuống tạo thành từng vệt đen có vẻ như vừa mới khóc. Dưới chân thay vì những đôi giày cao gót thời trang thì lại là đôi dép lê lệch sạch uông màu của bệnh viện, trang phục cũng có đôi chút rách dưới, bên vai phải đọng lại ít máu đỏ chưa phai. Sảnh chờ ồn ào, người đến kẻ đi không ngớt, có những y tá bác sĩ tất bật bận rộn cứu chữa bệnh nhân, có những người bệnh đau đớn rên rỉ nằm trên cáng, cũng có những người nhà thi thoảng lại khóc lóc rồi la lên đầy thảm thiết và bi thương. Cũng có những người nghèo nằm vất vưởng trên ghế, có khi là chờ đến lượt khám, cũng có khi là chờ để thăm người thân hoặc nghỉ ngơi sau chuỗi ngày mệt mỏi. Bệnh viện rất sáng, màu tường rất trắng và sạch sẽ nhưng vĩnh viễn cũng không thể thoát khỏi cảm giác bí bách khi ở bên trong với quá nhiều mùi hóa chất nồng nặc, mùi máu và cả hơi người. Cô gái vốn rất ghét đến nơi đây nhưng hiện tại cô chẳng còn nghĩ đến điều đó, trong lòng cô được lấp đầy bởi cảm giác hoang mang, lo sợ, đâu đấy còn chất chứa những muộn phiền và cả sự áy náy sâu sắc. Cô không biết bản thân sẽ phải đối diện với Trinh như thế nào, cô cũng chẳng biết sẽ phải nói gì khi gặp Trinh. Những cảm giác đó mơ hồ bóp nghẹt lấy trái tim cô. Cái cảm giác tội lỗi của phạm nhân khi sắp sửa phải đối diện với vị thẩm phán có tên đạo đức khiến cô gái cảm thấy rất khó chịu. Ngay lúc ấy, cô gái nhìn thấy Trinh xuất hiện tại cửa. Trinh không biết đến sự tồn tại của cô nhưng cô lại rất rõ Trinh, bởi đó là vợ của người đàn ông cô yêu sâu đậm. Thì ra cô ta lại đẹp như vậy, cô gái nghĩ thầm, có chút ước ao với bộ ngực đồ sộ của Trinh. Hiện tại Trinh vẫn mặc nguyên đồ đi dậy với áo dài xanh dương đậm, đi giày cao gót, tóc búi cao và khuôn mặt không trang điểm quá nhiều. Một nét đẹp toát ra sự thanh lịch, tri thức, nhã nhặn và rất tự nhiên. Trinh không hề phát hiện ra nhưng chẳng biết có bao nhiêu ánh mắt của các phái mạnh đã đổ dồn về phía bộ ngực ngạo nghễ ấy từ khi Trinh xuất hiện. Cô gái thở dài, đứng lên, nén sự đau đớn về cả thể xác và tinh thần rồi đi từng bước về phía Trinh. Trinh đột ngột quay đầu sang, có lẽ là trực giác mách bảo, Trinh cứ thế nhìn chằm chằm cô gái trẻ xa lạ, quên bẵng cả việc gọi điện thoại. Ánh mắt hai người phụ nữ chạm nhau, cô gái ái ngại cúi đầu chẳng dám nhìn thẳng. Sau mấy bước chân, cô gái đã đến trước mặt Trinh, tự giới thiệu, chào chị. Em tên Phương, anh Phong đang bên trong phòng cấp cứu. Trinh mơ hồ nhận ra điều gì đấy, giọng cô lạnh tanh như đang đối mặt kẻ thù, có nguy hiểm không? Phương lắc đầu, đáp em không biết, các bác sĩ không cho em vào. Nhưng mà, nói chưa dứt câu, Phương hòa khóc, cô vẫn chưa quên được cái cảm giác bên bờ vực sinh tử, cô cũng không thể quên được bản thân đã làm gì với Trinh. Em xin lỗi chị, hức, em thật sự xin lỗi. Phương nức nở khóc, từng giọt long lanh trút xuống sàn nhà lạnh băng. Gương mặt xinh đẹp tả tơi trông rất đáng thương. Trinh đứng sững, chẳng biết bản thân nên làm gì. Cô không ngu, cô cũng không ngốc, cô đã nhận ra người phụ nữ trẻ trước mặt có mối quan hệ khó nói với chồng cô. Bầu không khí ảm đạm nhuộm xung quanh hai người phụ nữ. Những người chứng kiến chỉ khe khẽ thở dài chứ không nhúng tay. Đây là bệnh viện mà, đâu còn chỗ nào nhiều bi thương hơn nơi đây chứ. Đột ngột. Một giọng nói lanh lảnh vang lên cắt ngang tiếng khóc của Phương, ở đây có người nhà của bệnh nhân Trần Văn Phong hay không? Chúng tôi cần gặp, người nói chính là một cô y tá, mặt mũi bịt kín trong khẩu trang còn trên trán vẫn còn đọng lại những giọt mồ hôi. Trinh và Phương đồng thời giơ tay lên. Đây rồi, tôi đến báo tin rằng bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Các cô có thể vào thăm anh ấy. Vâng, cảm ơn bác sĩ, Phương kích động chụp lấy tay cô y tá nói liên tục. Cô y tá xô tay bảo, bậy nào. Tôi chỉ là y tá quen thôi, cũng không cần cô cảm ơn vì đây là trách nhiệm của chúng tôi. À, bệnh nhân cũng chưa tỉnh lại đâu, nhưng cô có thể đến xem cho an tâm. Vâng, cảm ơn cô, thật sự rất cảm ơn cô. Không có gì, cô cũng đừng kích động như thế. Bác sĩ nói tuy cô bị thương không nặng nhưng vẫn cần theo dõi đấy. Cô y tá biết Phương từ trước vì khi nãy Trinh cô đã băng bó cho Phương. Đoạn cô quay sang nói với Trinh, giúp tôi theo dõi luôn cô bé này nhé, nếu có vấn đề gì lạ nhớ nói ngay cho chúng tôi biết đấy. Trinh theo quán tính gật đầu, thoáng sau đã thấy cô y tá đi mất. Bầu không khí giữa Trinh và Phương lại trở nên quái dị. Em vô xem anh Phong đi, chỉ cần ra ngoài gọi điện. Trinh nói rồi quay lưng đi thẳng, khi nãy bởi vì quá vội vàng nên cô cũng chưa báo cho hiệu trưởng, cũng không thông báo cho cha mẹ Phong. Lúc nãy khi giở điện thoại ra thì cô thấy có rất nhiều cuộc gọi nhỡ. Trường Mặt Trời, lớp 12A. Không khí trong lớp hiện tại rất náo nhiệt. Mãi không thấy Trinh xuất hiện thì lũ quỷ con được dịp làm loạn dưới đầu tàu gương mẫu là lớp trường quân. Hiện tại chúng đang tổ chức hô lô tô ngay trong lớp học. Tiến đứng trên bục giảng, cầm cây thước vờ như micro hô lên, cờ ra con mấy, con số gì đây, số gì đây. À, từ bao ngày qua chứa chan con tim yêu thương nồng nàn, nơi đây chờ ai tuyết rơi về bên hè xưa hiên vắng, ngồi nhìn về một nơi xa xăm, lời nguyện cầu chợt vụt trong đêm, mang theo cơn mưa cuối đông rét căm. Lê đôi bàn chân bước đi trên con phố dài, con 22, kính thưa quý vị là con 22. Quang đập bàn, đứng lên hét lớn, 22 thì bố mày kinh tờ MNG, các đồng chí mau chóng chung tiền. Hàng chục ánh mắt liếc xéo về phía Quang, bạn bè trong lớp chỉ hận như không thể lao lên và xẻo rái thằng mập này, nó đã kinh 5 lần liên tiếp. Mặc dù mỗi người chỉ góp ra 500 đồng giải trí nhưng chẳng ai muốn trải qua cảm giác thua cuộc, đã thế còn thua đến 5 lần. Hà, biệt danh thân thương Hà Mã, tổ trưởng tổ 3 đứng dậy, gương mặt mũm mĩm bao hàm sự phẫn nộ, nhỏ hét lên, hai đứa mày ăn gian phải không? Làm thế quái nào mà thằng Quang béo thắng miết được, Tiến từ chối cho ý kiến, lắc lắc đầu. Còn Quang nghe nhắc đến chữ béo thì sừng cổ lên quát, con Hà Mã kia, con mắt nào của mày thấy bố gian lận. Nói có sách thì mách nó phải có chứng nghe chưa mày? Thì, nhỏ ấp úng, đối diện với gương mặt đỏ lừ của Quang cũng mất sạch khí thế. Đoạn nhỏ quay sang tố cáo với Quân, anh Quân, thằng Quang béo lại bắt nạt em. Sở dĩ một số bạn học gọi Quân là anh bởi vì cậu chàng bị đúp, ở lại lớp một năm vì tội đánh người khác nhập viện. Quân bóp trán, tỏ ra đau đầu nói, thôi, có chơi có chịu, anh dám lấy danh nghĩa ra bảo đảm nó không ăn gian. Quân nói với vẻ lẫm liệt, tuy nhiên trong lòng đen bao nhiêu thì chỉ có cậu mới rõ. Quân nghĩ đến số tiền Quang vừa thắng được thì đã cười thầm, lại sắp có tiền chơi nét. Hà sụ mặt, ngồi xuống tỏ vẻ hờn dỗi, chép miệng, anh cũng là một ruột với thằng béo thì có. Lớn rồi mà cứ bắt nạt con nít, em không thèm chơi nữa. Đúng lúc này, giọng thằng sinh ngồi ngay bàn đầu vang lên, chết mẹ. Mau dẹp gấp, tao thấy thầy Tùng đằng xa rồi kìa. Và thế là, cả lũ vội vàng dọn dẹp bàn học, đút hết hạt dưa bánh kẹo vào ngăn bàn, vỏ bao nhét xuống chân. Nhóm tá là cuối lớp nhanh chân chạy về chỗ ngồi. Tiến vứt vội cây thước lên bàn giáo viên rồi phi về chỗ. Chờ cho đến khi thầy Tùng đi đến trước cửa thì các học sinh đã đâu vào đấy, ngồi nghiêm túc lật sách văn ra soi xét, tựa như thấm nhuần từng câu văn hay, nuốt từng khổ thơ đẹp vào trong trí não. Phòng học vốn ồn ào nay thật im ắng, chỉ nghe tiếng vuốt giấy soàn soạt. Quân đứng dậy, hét lớn, cả lớp, đứng lên. Toàn bộ đứng dậy, vẻ mặt cực kỳ nghiêm chỉnh, cả lớp, chào. Chúng em chào thầy ạ. Tùng xua xua tay bảo, được rồi, các em ngồi xuống đi. Nói đoạn gã đi đến bục giảng, thông báo, hôm nay cô Trinh không thể lên lớp vì có việc đột xuất. Thầy sẽ thay cô ấy dạy hai tiết còn lại. Quân giơ tay với ý xin phát biểu, được thầy Tùng cho phép thì cậu mới đứng dậy hỏi, thưa thầy, cô Trinh có chuyện gì vậy ạ? Chúng em có giúp được gì không hả thầy? Tùng tự nhiên có cái nhìn khác về Quân, nét lo lắng hiện trên mặt cậu không phải giả vờ mà là thật tâm. Tuy Quân rất quậy, rất lố lăng nhưng quan tâm thầy cô thế này cũng khá hiếm thấy. Tùng vốn cũng không muốn nói nhưng đành mở miệng. Chồng cô Trinh bị tai nạn, cô ấy phải chăm sóc chồng. Vậy chúng em có thể đi thăm cô sau khi tan học không ạ? Quân lại hỏi. Được, nhưng chỉ em và vài bạn đại diện thôi nhé. Chứ cả 30 mấy đứa kéo nhau đi bệnh viện thì thầy chết mất. Đúng 5 giờ rưỡi chiều, cả đám Quân tập trung trước cổng ký túc xá sau khi đã tắm rửa và thay đồ xong xuôi. Ngoài 5 người Quân ra thì có thêm Hà và Vân, tổ trưởng tổ 4, lớp 12A không có lớp phó văn nghệ vì chính Quân đã kiêm luôn trọng trách đó. 7 người ban cán sự đại diện cả lớp đi theo thầy Tùng đến bệnh viện XXX. Phòng chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện. Trinh ngẩn người đứng cạnh cửa sổ, nhìn ánh tà dương sắp tắt phía chân trời, những đám mây trên bầu trời đỏ cam trông thật điều hưu, cũng như cuộc đời của cô vậy. Bố mẹ ruột của Phong đã đến bệnh viện từ lúc 3 giờ chiều, lúc đó Trinh mới hiểu rằng ngay khi xảy ra chuyện Phương đã gọi cho bố mẹ Phong để họ bắt chuyến bay sớm nhất, cô chỉ là người được biết cuối cùng. Và hơn nữa là họ đã quen nhau từ trước, Trinh không biết chuyện bắt đầu từ khi nào. Nhưng hóa ra cô cũng chỉ là một kẻ dư thừa ngay trong gia đình họ. Phương này, hay cháu về nghỉ ngơi đi, khi nào Phong tỉnh lại cô sẽ nhắn cho cháu biết. Giọng mẹ Phong vang lên, bà ta tên Lan, một người phụ nữ dáng người to lớn thoạt nhìn rất khắc khổ, làn da sạm đen bởi công việc đồng áng quanh năm suốt tháng, mái tóc nhuộm không kỹ nên chỗ đen chỗ bạc. Phương ngồi với bà Lan rất giống hai mẹ con, cô ta nhìn sang Trinh với ánh mắt ngại ngùng rồi khẽ gật đầu. Thưa hai bác, cháu xin phép về. Bà Lan cười hiền từ lộ ra hàm răng móm mém rồi bảo, về nghỉ ngơi đi cháu. Nhớ chú ý vết thương theo lời dặn của bác sĩ nhé. Dạ vâng, cháu biết rồi ạ. Ông Long cha ruột Phong không nói gì, từ lúc bước vào phòng đến giờ ông chỉ ngồi cạnh Phong và nhìn cậu con trai, bàn tay khô gầy thi thoảng lại vuốt trên trán anh ta với vẻ lo lắng. Nghe Phương chào cũng chỉ gật đầu có lệ, sau khi Phương đi khỏi, không khí trong phòng trở nên khó xử. Bà Lan nhìn Trinh và cũng không biết phải nói gì. còn ông Long chỉ nghe tiếng thở dài khe khẽ phát ra từ miệng ông ấy. Trình thấy mặt trời đã khuất hẳn ở phía xa thì cảm thấy cũng không còn gì để ngắm cả nên quay đầu, nhìn thẳng vào gương mặt của người đàn bà mà bấy lâu nay cô gọi là mẹ. Cô hỏi rất nhẹ nhàng, có phải vì con không thể cho mẹ một đứa cháu không? Bà Lan biết con dâu rất thông minh, không phủ nhận mà đáp phải, mẹ xin lỗi. Trình gật đầu, sau đó đi thẳng ra khỏi phòng. Con biết rồi, khi nào Phong tỉnh lại thì báo cho con biết, con sẽ để anh ấy xây dựng một gia đình mới. Bà Lan muốn đứng dậy, đôi tay đã vươn ra phía trước nhưng nhìn bóng lưng cô đơn của cô con dâu thì chẳng biết phải nói gì. Ông Long lúc này mới nói, Trinh, cha xin lỗi cha con đã giao con cho cha mà ta lại để chuyện này xảy ra. Ta vẫn sẽ luôn là cha của con. Bước chân Trinh khựng lại, cô không dám quay đầu mà tập tễnh bước tiếp. Vâng, con cảm ơn. Bóng lưng Trinh dần khuất sau hành lang lấp lánh ánh đèn, cả hai người trong phòng đều chuyển ảnh mắt mà chẳng dám nhìn tiếp. Lát sau, ông Long hỏi vợ, một đứa cháu thật sự quan trọng như thế sao? Phong thành kẻ bất nhân bất nghĩa, tôi và bà cũng thành kẻ bất nhân bất nghĩa và bất tín. Ánh mắt bà Lan lóe lên, bà nói, tôi cũng không hề muốn nhưng nhà chúng ta chỉ có mỗi thằng Phong, và tôi thật sự cần một đứa cháu. Trinh nó rất tốt, chỉ là ông Long nghe thế bèn trầm ngâm như suy nghĩ điều gì đó. Lát sau ông lại hỏi, nếu như đặt bà vào vị trí của Trinh, bà sẽ cảm thấy như thế nào? Bà Lan không đáp, lảng tránh vấn đề mà chồng hỏi vì bà biết đáp án sẽ như thế nào. Điều tàn nhẫn nhất trên thế giới này, chẳng qua cũng chỉ là như vậy. Trinh mơ hồ ra khỏi bệnh viện đi đến bãi đỗ xe, lồng ngực như bị ai đó siết chặt còn trái tim dường như tan vỡ, ánh mắt cô đỏ hoe, cổ họng nghẹn đắng chỉ muốn tìm một chỗ để khóc thật to. Trinh có cảm giác như cả thế giới đang sụp đổ trước mặt, cái cảm giác bất lực đến hoang đường khiến bước chân cô chẳng thể vững vàng. Trinh biết trách ai? Trách Phong vì anh ngoại tình sao? Phong thật sự là người chồng tốt, tu chí làm ăn và chưa bao giờ to tiếng với cô, nhường cô từng chút một và rất thấu hiểu cô từ khi hai người yêu nhau. Anh ta chẳng làm gì sai trừ việc có một người phụ nữ khác cả. Trách bà Lan sao? Bà ta thì có lỗi gì? Bà ta chỉ muốn có một đứa cháu để an ủi tuổi già thì sai sao? Hay trách ông Long? Trinh biết bố chồng cô là người tốt, ông chẳng qua không dám cãi lại vợ mình. Thế thì trách Phương, cô ta thật sự yêu Phong, có nên trách con bé trà xanh đã biết Phong có vợ mà còn dám xen vào cuộc sống của vợ chồng cô hay không? Trách nó là một đứa mặt dày, vô liêm sỉ và đê tiện. Hay Trinh nên tự trách bản thân mình, bởi vì cô không thể đẻ cho nhà họ một đứa cháu kháu khỉnh, cũng không thể giúp chồng cô duy trì nòi giống. Thế nhưng, cho dù có trách ai thì có tác dụng gì đâu. Điều đó có làm Trinh thấy tốt hơn không? Có thể khiến mọi chuyện quay trở lại như ban đầu không? Câu trả lời chắc chắn là không thể. Trinh chấp nhận sự thật rằng bản thân như một món đồ chơi đã bị vứt bỏ, như một đóa hoa đẹp nhất đã lãng phí cả tuổi xuân của chính mình cho một kẻ không đáng có. Trinh không hận Phong, cũng chẳng hận ai cả vì điều đó không cần thiết. Cô chỉ trách bản thân đã mở mắt tin tưởng vào lời hẹn thề của Phong khi anh ta quỳ gối trước mặt để cầu hôn cô. Cô chỉ trách bản thân đã ngu ngơ khi là một người dâu hiền, cống hiến biết bao tâm lực cho nhà họ, đến nỗi vứt bỏ ước mơ qua một bên. Cô chỉ trách cảm giác uất nghẹn trào dâng trong tim, những giọt nước mắt cay đắng trực trào ra ngoài. Ê người đẹp, đi chơi với anh không cưng? Sao em buồn thế? Một giọng khả ố cất lên cắt ngang suy nghĩ của Trinh. Cô quay đầu lại thì thấy hai thằng thanh niên vừa hút thuốc vừa cười trêu mình. Vừa nhìn đã biết hai thằng này là dạng côn đồ ất ơ, mái tóc nhuộm vào hoe chĩa lên trời như lông nhím, trang phục nhìn vừa bẩn vừa nhăn nheo. Trừng mắt làm gì, thấy em buồn nên rủ đi thôi. Ố ồ, sao ngực em to thế? Thằng còn lại trêu chọc rồi phá lên cười khoái chí, ánh mắt dâm tiện không chút nể nang nào quét tới quét lui ngay ngực Trinh. Trinh giận điên lên, bao nhiêu cảm xúc mặt trái đã đến biên giới sắp sửa bùng cháy. Đột ngột, mấy thân ảnh lao lên nhanh như chớp, cô còn chưa kịp mở miệng thì đã có kẻ khác nói thay. Bà mẹ mày, dám trêu cô của ông, đánh chết mẹ nó. Quân là kẻ xông lên. Ngay khi vừa đến được cửa thì cả đám đã thấy cô Trinh bước ra với vẻ buồn bã, tuy nhiên còn chưa kịp lên chào cô thì Quân đã thấy được hai thằng bố láo dám mở miệng quấy rối tình dục. Trong khoảnh khắc đó máu Quân như sôi trào, ba máu sáu cân dồn hết lên não khiến cậu không thèm cân nhắc bản thân đang ở đâu và hậu quả sẽ thế nào. Chỉ biết, Quân nhảy tới như một cơn lốc, dùng tay trần đấm vào mặt kẻ vừa buông lời mất dạy. Tên thanh niên đó dĩ nhiên không nghĩ tới sẽ có thằng điên chạy tới đánh mình nên nào kịp đề phòng, má phải tiếp xúc thân mật với nắm đấm của Quân, điếu thuốc và cả cái răng vàng văng lên đất sau một tiếng, bụp. Gã té xuống với gương mặt đau nhói, sau đó gã lại nhảy dựng lên chửi, con bà mày, dám đánh bố. Quân vì có kinh nghiệm phong phú nên đá luôn một phát vào giữa hai chân tên tà dâm, lần này cậu không dám ra chân quá mạnh mà hơi thu hồi lực, tuy nhiên chừng đó đã đủ đã khiến tên đó vừa nhảy lên lại lần nữa nằm xuống. Hai tay bưng đũng quần với vẻ mặt thống khổ. Đệch, còn ngẩn ra đấy làm gì, Gã chửi, hô hào cho tên đồng bọn tiếp viện. Tên đồng bọn tóc nhuộm ngẩn ngơ trong chốc lát thì vẻ mặt cũng hiện lên nét dữ tợn, gân xanh nổi trên trán. Hắn nhảy đến, đấm một phát về phía Quân. Quân né được trong gang tấc, nắm đấm gã sượt qua mặt cậu. Kế đến cậu thanh niên lập tức phản đòn với cú đấm móc từ dưới lên. Bụp, não tên tóc vàng bị đấm đến chấn động, quai hàm đau nhói. Hắn lùi lại rồi rút trong người ra một con dao bấm sáng loáng. Quân nhìn thấy, chẳng lo sợ gì mà lại có vẻ mừng rỡ, cậu không đánh nữa mà lùi về phía sau, mở miệng hét lên thật to, bớ người ta. Ăn cướp, giọng Quân oai oái rất nhanh đã thu hút sự chú ý của những người khác cạnh đó. Hai bảo vệ mặc đồng phục chạy vội tới sau khi nghe tiếng, ăn cướp trong bệnh viện quả thật là gan to bằng trời. Có chuyện gì xảy ra? Một người bảo vệ đầu hói hỏi, vừa đến đã nhảy chắn trước mặt Quân, ánh mắt không có hảo ý nhìn tên cầm dao ngay đối diện. Gã tóc vàng ngu ngơ cho đến hiện tại vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, cũng chẳng thu hồi con dao bấm. Quân chỉ tay về phía hắn, nói với người bảo vệ, chú ơi. Bọn chúng dám cầm dao chấn lột cô giáo của tụi con. Chú bắt hắn đi chú. Một bên là mấy thanh niên trẻ tuổi, người phụ nữ mặc áo dài và chàng trai đeo kính nhìn khá tri thức. Bên còn lại là hai thằng ất ơ vừa nhìn đã biết là lũ giang hồ mặt hạng, đã thế lại cầm cả dao nên rất dễ lựa chọn. Hai bảo vệ một già một trẻ nhảy đến, vung dùi cui lên tầm quất cho tên cầm dao một trận ra trò. Ban đầu hắn còn muốn phản kháng nhưng khi người xem bô càng ngày càng đông thì cũng hết dám ngoan cố chống cự. Hắn sợ, thật sự sợ, nếu lỡ vung dao linh tinh xảy ra chuyện gì thì chỉ có đi tù mọt gông. Chưa kể đến nếu như mỗi người đều nổi máu anh hùng xông đến thì có khi còn hẻo ngay tại chỗ mặc dù bệnh viện ngay kế bên. Bởi thế, hai tên côn đồ các kia bị đè xuống đất ma sát liên tục, anh một gậy tôi một trường, hai cây dùi cui ngắn xoay tích tựa như mưa rơi xối xả khiến hai anh em đáng thương chỉ có thể thảm thiết kêu gào, ngay cả câu van xin cũng không nói ra lời. Trình đứng chết chân, cả bọn bạn của Quân và thầy Tùng cũng chết chân nốt. Mọi việc xảy ra quá đỗi nhanh chóng, chưa có bất cứ ai kịp làm gì thì hai tên đã bị bác bảo vệ lôi sình sịch vào bốt gác, đánh điện đàm cho Quân triều đình xuống áp giải. Cô ơi, cô có sao không? Quân nói khẽ, đứng sát Trinh, mấy ngón tay cậu khẽ chạm vào bàn tay thon dài của cô như an ủi. Trinh giật mình như bị điện giật, cô theo quán tính co tay lên, rồi nhìn cậu học trò dũng cảm của mình mà trong lòng ngọt ngào khó tả. Thật sự Trinh đã có ý nghĩ ôm lấy Quân, mặc kệ mọi thứ để khóc một trận thật to. May thay, cô vẫn còn giữ lại chút lý trí, cố gắng nặn ra một nụ cười rồi đáp, không sao đâu, cảm ơn em nhé nhưng đánh nhau là một việc nguy hiểm. Cô yêu cầu em từ nay về sau không được động tay động chân như vậy nữa. Quân làm mặt quỷ, thè lưỡi trêu, vâng, em biết rồi thưa quý cô, ai bảo chúng cho cô cơ chứ. Thằng quỷ này, mày làm thầy hết cả hồn, thầy Tùng đi đến và gõ cái cốc lên đầu Quân. Trái tim nhảy dữ dội từ nãy giờ cuối cùng đã buông xuống. Quân giả vờ đau đớn ôm đầu, vẻ mặt nhăn nheo như mông khỉ khiến cả đám người phì cười. Đại ca, quá dữ, đánh nhau xong còn có người dọn bãi cho. Quang bật ngón tay cái lên khen, đúng thế, anh Quân mạnh quá, Hà khen, vẻ mặt mê trai chẳng cần nói cũng rõ. Quân đắc ý vểnh mặt lên trời kiểu như, anh đây thiên hạ vô đối, khiến Trinh ngứa tay cũng cốc lên đầu Quân một cái. Ui ra, sao cô đánh em? À, cô xin lỗi, không hiểu sao mặt em trông đáng ghét lắm. Những nụ cười giòn tan vang lên, thoáng chốc khiến Trinh quên mất đi những gì vừa trải qua. Người ta nói rằng chỉ nên tận hưởng những gì bản thân mình đang có mà đừng suy nghĩ quá nhiều về thứ đã mất. Có lẽ Trinh cũng nên như vậy. E hèm, cậu thanh niên và mọi người qua đây chút, ông bảo vệ hói chẳng biết đi tới từ lúc nào. Giọng ông ta kiểu vừa bực mình mà vừa buồn cười, có chút cũng hơi xoắn quýt. Thì ra khi nãy hai bảo vệ mới mở camera xem lại, góc nhìn chuẩn nên đã biết hết tất cả mọi chuyện đã diễn ra. Thế là màn khôn vặt của Quân bị bóc trần, hai bảo vệ đành thả người ra, thầy Tùng và cô Trinh đồng ý đưa cho bọn chúng một ít tiền thuốc men coi như bồi thường bởi không muốn mọi chuyện bung bét, dù sao khi xem camera thì Quân là người ra tay trước, nếu hai tên nọ quyết tâm kiện thì kỳ thi tốt nghiệp cuối năm nay của Quân cũng coi như đi đứt hoặc chí ít thì cũng không thể tập trung học tập. Hai tên giang hồ mõm đồng ý bỏ qua bởi bọn hắn cũng đuối lý. Tuy camera không thu tiếng nhưng dù sao sau khi ăn xong một trận đòn thì cũng trở nên dễ bảo hơn. Chúng bị ám ảnh tâm lý khá nhiều với mấy cây dùi cui ngăn ngắn của hai ông bảo vệ. Đèn điện bật sáng trưng, trong căn phòng chật hẹp là những thùng giấy đã được sắp xếp gọn gàng. Trinh vốn từng ngày hôm nay sẽ chuyển đến ký túc xá nên đã đóng gói hết toàn bộ. Cô có chút lười biếng khi nghĩ đến việc tìm những thứ cần thiết bên trong những cái thùng giấy này. Cô cởi giày cao gót ném sang một bên, lê thân hình mệt mỏi đi đến giường rồi nằm vật xuống. Khi nãy ở bên cạnh mọi người thì không cảm thấy gì, đến hiện tại khi về đến nhà thì cảm giác lại khác hẳn. Trinh bất giác cảm thấy tủi thân, cô đơn trong chính căn phòng của mình. Ôi, chán thật, ước gì có ai rủ mình đi chơi. Trinh tự lẩm bẩm, trước khi lấy chồng cô cũng rất thích đi đến những nơi náo nhiệt ồn ào như các quán rượu hay sàn nhảy, đôi khi cũng sẽ tự thưởng cho bản thân vài ly nước uống yêu thích, tìm một vài người bạn thân thiết và bắt đầu nói chuyện trên trời dưới đất. Những ngày tháng thanh xuân, sống hết mình ấy đối với Trinh hiện tại đã quá xa lạ. Cho dù có lục tung danh bạ điện thoại thì cô cũng chẳng biết phải rủ ai. Vì Phong, vì hôn nhân và vì làm một người dâu thảo, Trinh đã đánh mất rất nhiều mối quan hệ trong quá khứ. Trinh vứt điện thoại qua một bên, nhìn lên trần nhà rồi đột nhiên nhớ đến hình bóng của Quân khi đứng ra bảo vệ cô, cả nụ cười của cậu học trò và cả cái chạm tay thật khẽ như có như không giữa hai người. Tự nhiên Trinh đỏ mặt, thầm mắng bản thân, cô chẳng hiểu rằng mình đang nghĩ cái quái gì nữa. Mỗi khi nhìn Quân, cô đều có cảm giác hình bóng của Minh hiện hữu trên người cậu học trò, hai người cực kỳ giống nhau từ hình dáng, đến điệu bộ và cả cách nói chuyện, hoặc có thể là cả cái cách mà họ quan tâm cô. Chết thật, mày là cô giáo của cậu ta, đừng có nghĩ linh tinh nữa Trinh ơi là Trinh, chết mất thôi. Bỗng, tiếng gõ cửa cộc, cộc, vang lên, kèm theo đó là giọng nói của người mà Trinh vừa nghĩ đến. Cô ơi cô có nhà không cô ơi? Trinh hết hồn, trong lòng có chút chột dạ nhưng vẫn bò dậy nói, cô đây, chờ cô một chút. Nói xong cô vội vàng đi đến trước gương coi lại đầu tóc, may mắn mà trông vẫn rất ổn. Sau đó cô ra mở cửa, nhìn thấy Quân đã ở bên ngoài, Trinh hỏi, em đến đây làm gì? Mà sao em biết chỗ cô ở? Quân nhún vai bảo, thì em hỏi thầy Tùng thôi, em bảo là muốn qua giúp cô chuyển đồ đến ký túc xá thì thầy ấy cho địa chỉ. Nhưng để mai cũng được mà. Quân giải thích, thì đó là lý do để em lấy địa chỉ của cô thôi. Còn thật ra thì, Trinh hỏi, không hiểu sao trong lòng cô có chút vui vẻ. Em muốn hỏi cô có muốn đi nhậu với tụi em không? Tại vì em cảm thấy hình như cô rất buồn. Quân nói xong thì cúi đầu, cậu vẫn hiểu rằng điều cậu vừa nói ra có hơi quái dị. Đúng là bởi thấy cô buồn nên cậu muốn rủ cô ra ngoài chơi cho khuây khỏa, ngoài ra cũng có chút áy náy khi khiến cô đi đứt nửa tháng lương. Trinh rất vui, có vẻ lời nguyện cầu khi nãy của cô đã ứng nghiệm. Tuy nhiên điều đó lại chẳng hiện trên nét mặt mà Trinh nói một cách nghiêm túc, hay quá nhỉ. Gan em to đến mức dám rủ dê cô đi nhậu cơ đấy. Ai cho em cái gan đó vậy hả? Quân tỏ vẻ túng quẫn, chốc sau mới nói, thì em nghĩ cô ở trọ sẽ hơi chán thôi. Cô thích thì đi cà phê cũng được, khỏi nhậu. Nhìn vẻ mặt của Quân, Trinh bỗng thấy mềm lòng, cô dùng ngữ điệu nhẹ nhàng hơn, em còn là học sinh, không nên uống bia uống rượu đâu biết chưa. Đi cà phê thì còn được, Quân ngẩng đầu lên, tỏ ra mừng rỡ hỏi, thế tức là cô đồng ý đi với em. Trinh cười, bảo, không, cô cố gắng kéo dài như để chứng kiến vẻ mặt thất vọng của Quân, sau đó nói, gọi cô thì cô sẽ không đi đâu, gọi chị thì còn được. Ánh mắt Quân hiện lên vẻ khó tin, cậu nói lý nhí, chị, đi chứ. Trinh suýt thì cười thành tiếng, vui vẻ bảo, đi thì đi, chờ, chị lát được chứ. Chị cần thay đồ nữa. Vâng, em chờ. Quân đứng đực mặt ra ngay khi Trinh đã khép cửa quay vào phòng. Trong tâm trí cậu hiện tại đều là dấu chấm hỏi. Quân không tin được cô giáo sẽ đồng ý và lại còn xưng là, chị, khiến khoảng cách giữa hai người lại được kéo gần. Hơn nữa Trinh còn cười rất tươi, nụ cười sao mà thật đẹp khiến trái tim Quân loạn nhịp. Chưa khi nào cậu ta có cảm giác này với bất kỳ ai. Quân quay đầu nhìn xung quanh, cậu đang tìm đám bạn vẫn lấp ló ngoài cửa từ nãy giờ với ý hỏi, giờ thì sao, tuy nhiên khi quay lại thì đám quang béo đã biến mất từ lúc nào khiến Quân ngây ngốc một lát. Điện thoại cục gạch trong túi chợt rung lên, Quân lấy ra thì thấy tin nhắn của Quang với nội dung, mày đưa cô giáo đi chơi đi nhé. Chúng tao có việc gấp phải đi rồi, chó nhà tao bị táo bón cần chữa gấp, cái đậu má rau xanh, Quân nhắn lại, kèm cả dấu chấm than thể hiện sự bực bội. Ý dù cô giáo đi nhậu là của Quang đầu tiêu và được ba đứa kia ủng hộ nhiệt tình, cả bọn giao cho Quân nhiệm vụ đến thông báo. Thật ra thì Quân nghĩ rằng có cả đám đi chung mới dám to gan rủ Trinh, ai mà ngờ đâu tất cả chỉ là một cú lừa, lũ huynh đệ cho má dám đem con bỏ chợ. Sờ vào cái túi tiền rỗng tuếch, Quân càng thêm lo lắng. Trinh đã đồng ý đi thì Quân không dám sửa lời, ai biết rằng cô có thẹn quá thành giận nướng cậu luôn không cơ chứ. Điện thoại lại rung lên. Ê mày, gọi anh Quang cái đi. Tao bắn cho 500.000 đi chơi. Vừa đọc xong Quân đã nhắn vội, anh Quang đẹp trai, anh Quang khoai to, ông nội Quang, xin hãy cứu vớt kẻ nghèo hèn này. Điện thoại thông báo một tiếng, tinh, nghe như âm thanh vọng xuống từ thiên đường, cả triệu đồng đi thẳng vào tài khoản. Cháu trai, tiền học của ông đấy, lo mà trả sớm. Vâng, cháu xin, Quân bán luôn mặt mũi nhắn tin xàm xí, thế nào thằng Quang cũng dùng những tin nhắn này đi khoe khắp lớp cho coi. Tuy thế Quân mặc kệ, miễn cô, à chị Trinh vui thì được. Đồng thời cậu cũng nghĩ đến việc có lẽ bản thân nên đi kiếm một công việc làm thêm nào đấy để có thể trả nợ nhanh hơn. Mười mấy phút hồi hộp chờ đợi trôi qua, cánh cửa phòng trọ của Trinh lại mở ra lần nữa. Vừa nhìn thấy cô giáo, Quân há hốc mồm một lát, nhận thức tạm thời biến mất. Cô giáo nghiêm khắc trong mắt cậu hiện tại đã khác hẳn. Váy dài ôm sát màu đen ngắn tới ngang đùi khiến đôi chân đầy đặn và thon dài của cô có dịp khoe sắc, một làn da thật sự mịn màng, Quân không thấy có bất cứ vết gì dù chỉ là một vết muỗi đốt. Dưới chân Trinh đi một đôi giày cao cổ đế dày, bên ngoài hờ hững khoác áo lông màu nâu dạng măng tô, trước ngực có mỗi chuỗi dây chuyền hình bông tuyết, có lẽ làm từ bạc. Gương mặt Trinh vẫn là nét trang điểm nhẹ nhàng nhưng không còn đeo kính mà đã chuyển sang kính áp tròng, hai má ửng hồng và màu son sắc đỏ vô cùng tươi tắn, mái tóc dài đen tuyền được cô thả xuống hai vai, trên tai phải còn xuất hiện món trang sức tinh xảo, hình dạng tựa như đôi cánh thiên thần áp vào vành tai. Quân không bao giờ ngờ được vẻ ngoài của một người phụ nữ lại có thể biến hóa đến mức độ này sau khi thay đổi quần áo và trang sức. Nếu lúc trước Trinh là cô giáo nghiêm khắc, trang nhã thì hiện tại cô chỉ như một bà chị hàng xóm, vô cùng xinh đẹp và cực kỳ quyến rũ. Mặc dù Quân không dám quan sát quá trực tiếp nhưng cũng biết ẩn đằng sau bộ váy bó kia là một bờ mông cong mịn và cả khuôn ngực đồ sộ. Thấy Quân ngẩn ra, khóe môi chảy cả nước miếng thì Trinh cười thầm, trong lòng có chút thành tựu. Quân, sao em ngơ ngác thế? Trông chị xấu lắm hả? Lúc này Quân mới hồi thần, chùi vội khóe miệng, thành thật bảo, trông chị cứ như trẻ ra cả chục tuổi vậy. Trinh nghe thế tỏ vẻ hơi hờn dỗi, chu môi nói, thế tức là bình thường chị giống một bà cô già đúng không? Quân lóng ngóng, vội đính chính, không, không hề. Chị luôn xinh đẹp, ý em muốn nói là hai loại khí chất hoàn toàn khác biệt khiến em hơi ngơ ngác. Thôi được rồi ông tướng, miệng cũng dẻo đấy, thế em muốn dẫn chị đi đâu? Nghe câu hỏi Quân lại lúng túng, sắc đẹp nhường này lẽ ra nên ngồi lên những con xế hộp sang xịn mịn. Còn cậu đi xe đạp đến đây. Quân không dám nói thật và cũng chẳng biết nên nói gì, nếu để cô Trinh đặt mông lên yên xe của cậu thì khác nào khinh nhờn nữ thần đâu cơ chứ. Trinh dường như nhận ra sự lúng túng của Quân, cô nở một nụ cười thật tươi rồi hỏi, chúng ta đi phố đi bộ nhé. Chị nghe nói nhộn nhịp lắm nhưng vẫn chưa có dịp thử. Quân ngẩn ra, trong lòng cậu tràn ngập cảm xúc vui vẻ. Cô Trinh thật là quá tốt. Vâng, phố đi bộ thì cũng gần đây, em dẫn chị đi nhé. Được mà, đừng lo lắng. Lúc nãy gan em to lắm cơ mà, to thì to thật, nhưng mà, à thì chị đẹp quá khiến em hơi rén. Ý là sao, rén cái gì hả? Chị cứ nhìn xung quanh đi, bao nhiêu thằng nhìn chị, rồi lại nhìn sang em cá nếu như ánh mắt có thể giết người thì em đã chết cả trăm lượt rồi đấy. Hai cô trò đi cạnh nhau giống như hai chị em, vừa cười vừa nói trông thật hòa hợp. Phố đi bộ ý chỉ tổ hợp những con đường chính nối liền với trung tâm thành phố, từ 7 giờ tối trở đi sẽ cấm xe máy. Xe hơi ra vào để cho mọi người có thể rảo bước đi dạo. Hôm nay cũng là cuối tuần nên trông thật nhộn nhịp, người đến kẻ đi không dứt. Bên kia đường là những người bán hàng rong dài ghế nhựa ra đường, mời mọc du khách thưởng thức món ăn của bọn họ, nào là đậu hũ cốt dừa, bánh tráng nướng, khoai lang nướng hoặc chim cút chiên bơ các thể loại. Ngay đằng xa có một nhạc sĩ nghiệp sư thổi kèn saxophone, âm điệu tuy nhiên không hay lắm nhưng cũng khá dễ nghe với mấy bản nhạc nước ngoài bất hủ. Giữa đường có một nhóm thiếu niên choi choi ăn mặc kiểu hip hop phương Tây đang biểu diễn nghệ thuật trượt ván. Khi thì nhảy lên điệu nghệ, khi thì lại té sấp mặt ra đường bởi làm sai động tác khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng đều cười vang. Ngay cạnh đó là những bạn trẻ đang nhảy nhót theo điệu nhạc sôi động vang lên từ cái loa kẹo kéo, động tác không đều cũng chẳng đẹp nhưng họ nhảy rất nhập tâm đến mức mồ hôi nhễ nhại. Trên cái dốc cao cao nối dài xuống, chợ âm phủ, là những khách du lịch tạo hình bên cạnh những bông hoa đẹp. Còn có những nghệ nhân vẽ tranh ký họa, bói toán hay xăm hình ngồi dọc hai bên, thi thoảng hút thuốc chờ đợi, có khi là mồm mép liến thoáng nếu như có khách hàng xuất hiện. Phố đi bộ thật sự là một nơi nhộn nhịp, ồn ào, tiếng cười nói rôm rả hòa chung với bầu không khí vui vẻ khiến Trinh cười liên tục. Cô rất hứng thú hỏi Quân hết cái này đến cái khác tựa như một du khách hiếu kỳ lần đầu tiên đến tham quan thành phố hoa. Quân đi bên cạnh Trinh, bờ vai hai người thi thoảng sẽ chạm vào nhau nhưng vẫn tương đối giữ kẽ, cậu thật muốn nắm lấy bàn tay búp măng của cô giáo nhưng lại không dám. Lát sau đó, khi gần như đã dạo quanh một vòng thì hai cô trò quay lại những bậc tam cấp, nơi có một thanh niên dựng xe máy bán cà phê. Chọn cho mình một ly cà phê sữa đá và của Trinh thì là sữa tươi nóng, hai cô trò lót tạm một miếng gì đó trông giống mấy miếng giả gỗ lót sàn của anh bán cà phê đưa cho thì cũng ngồi xuống cạnh nhau. Tầm nhìn khá thoáng, từ vị trí này Trinh có thể nhìn rõ được khu chợ náo nhiệt ngay bên dưới, nơi có những ánh đèn đủ màu sắc lấp lánh trông thật vui mắt. Bên cạnh cô cũng có rất nhiều người ngồi cùng, tiếng nói vui vẻ vang lên khắp nơi. Trinh cảm thấy trải nghiệm này tương đối thú vị, việc ngồi trầm ngâm nhìn dòng người qua lại và quan sát bọn họ cũng khá thích. Quân này, em hút thuốc đúng không? Trinh đột nhiên hỏi, âm thanh khá dễ nghe vọt vào tai Quân cùng với hương nước hoa thoang thoảng khiến Quân thấy ruột gan cồn cào. Cậu chưa từng tiếp xúc với nữ giới ở khoảng cách gần, song cô Trinh chắc chắn là người thơm nhất. Quân không biết hương thơm tỏa ra từ cô là mùi gì nhưng cậu rất thích. Quân đoán đó có thể là tổ hợp giữa mùi cơ thể, mùi nước hoa và cả mùi dầu gội. Nghe Trinh hỏi, Quân lấy lại bình tĩnh rồi nói, em có hút, nhưng chị đừng có bảo là em chưa đủ tuổi nhé. Em đã 19 rồi đấy. Không đâu, giờ chỉ là chị thôi. Cho chị một điếu đi. Hả, chị cũng hút? Quân tỏ ra ngạc nhiên. Trinh mỉm cười, hỏi ngược lại, lạ lắm sao? Ai nói là phụ nữ thì không được hút thế? Quân lắc lắc đầu nói, không có, em chỉ ngạc nhiên thôi. Không nghĩ, vừa nói cậu vừa lục túi áo đưa cả gói thuốc cho Trinh. Trinh rút ra một điếu, đặt lên đôi môi xinh đẹp, thành thạo châm lửa, rít một hơi thật dài rồi nhả khói. Quân nhìn đến mức lác cả mắt, cá nhân cậu luôn cảm thấy khi phụ nữ hút thuốc trông rất ngầu, đặc biệt là khi gương mặt xinh đẹp của cô giáo nhả khói thì lại càng ngầu dữ tợn. Tuy nhiên, Quân nhìn phong thái và ánh mắt đượm buồn của Trinh thì thốt nhiên có cảm giác đau lòng. Cậu biết Trinh đang rất buồn dù cô luôn mỉm cười và cố gắng che giấu như thế nào đi chăng nữa. Ánh mắt là cửa sổ tâm hồn, và ánh mắt thì không bao giờ nói dối. Chị này, giữa chị và chồng, xảy ra chuyện gì sao? Quân hỏi, cậu đã ngờ ngợ từ khi gặp Trinh ở bệnh viện. Cậu vẫn nhớ bộ dạng thẫn thờ khi ấy của Trinh, nó như một đóa hoa xinh đẹp lung lay trước gió bão, một bộ dạng khiến người ta cảm thấy chua xót. Trinh không đáp, lặng lẽ hướng ánh mắt về phía xa xăm. Nơi có một cái hồ thật lớn đen ngòm với những dòng xe cộ đông đúc. Xung quanh hồ là những kiến trúc rực rỡ đủ màu sắc, đâu đó còn có những ngọn thông già cao lớn vươn lên bầu trời. Quân thức thời không hỏi tiếp, cũng châm một điếu thuốc rồi nhả khói cùng Trinh. Cậu vẫn hiểu rằng cô giáo đang nặng lòng, thứ cô cần ở hiện tại chỉ là một người bên cạnh. Hai người im lặng, theo đuổi những suy nghĩ riêng trong đầu. Trinh hút hết điếu đầu tiên rồi tiếp tục đốt điếu thứ hai, làn khói trắng liên tục phả ra từ đôi môi xinh đẹp ấy. Quân vẫn im lặng. Cậu nhìn bờ vai có chút run nhẹ của cô giáo thì trong lòng nổi lên sự thương xót. Thế rồi, chẳng hiểu vì sao, Quân đặt tay trái lên mu bàn tay của Trinh. Một cảm giác lạnh lẽo xuất hiện khi vừa chạm vào nhau, Quân không ngờ rằng bàn tay thoạt nhìn xinh đẹp của Trinh lại băng giá đến như vậy. Trên ngón áp út của cô giáo vẫn còn đeo chiếc nhẫn cưới. Trinh giật mình, ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn sự khó tin chạm vào ánh nhìn của Quân. Quân nhẹ giọng bảo, đừng buồn, có em ở đây, cậu nói nhưng vừa hồi hộp lại vừa sợ hãi. Trinh không đáp cũng chẳng dãy dụa như chấp nhận sự an ủi đến từ Quân. Cô khẽ xòe bàn tay ra, lật nó lại rồi cứ thế những ngón tay đan vào nhau. Chỉ là một cái nắm tay đơn giản nhưng chẳng hiểu sao cả hai con người lúc này lại có cảm giác mang tên hạnh phúc. Tựa như một sợi dây liên kết vô hình đến từ hai trái tim rộn ràng đang dần được hình thành. Sau đó, hai người vẫn im lặng nhả khói, mặc dù không ai nói với ai câu nào nhưng có lẽ họ đều cảm thấy nên trân trọng khoảnh khắc mỹ diệu này. Quân này, đi uống không, chị bao? Được chứ, em biết một quán hay lắm. Hai cô trò đứng dậy, Quân mạnh dạn nắm tay Trinh dẫn cô đi. Cô gái cũng không tỏ vẻ gì khác như đó vốn là một việc đương nhiên. Quán rượu mà Quân nói nằm trên một con dốc khác, tốn chừng 5 phút đi bộ thì cũng đã đến nơi. Quân rất quen thuộc chỗ này bởi vì cậu có thằng bạn làm pha chế, tuy nhiên bởi giá quá đắt nên cậu cũng không tới thường xuyên. Quán khá lớn nằm trong hẻm, bên dưới hầm của một quán cà phê khác ngay mặt đường. Từ cánh cổng bước xuống là một con đường dài đá, ánh đèn vàng không quá chói mà tạo ra không khí mờ ảo. Chỗ này trông hay nhỉ, vừa đến nơi thì Trinh đã cảm thấy hứng thú, cô rất thích những quán có phong cách kiểu này. Tiếng nhạc không quá ồn mà luôn giữ ở mức vừa phải, những cái bàn cao cách xa nhau vừa đủ để tạo không gian riêng tư, trên bàn đã có sẵn những ngọn nến nhỏ trông thật lãng mạn. Vâng, chị muốn ngồi ở đâu? Trinh nhìn quanh một lúc rồi chỉ tay về phía quầy pha chế bảo, chúng ta ngồi ở đó nhé. Quân gật đầu rồi dẫn Trinh đến đó, đỡ cô ngồi lên cái ghế cao bọc da. Quầy pha chế cũng rất lớn, hướng chính diện và bên tay phải có mặt bàn đá gắn vào quầy, phía trong là hàng loạt chai rượu đủ các loại được sắp xếp ngẫu nhiên trên những cái kệ cao, ngoài ra còn có những anh chàng pha chế điển chai tất bật làm nước. Ánh đèn nơi này thì sáng hơn phía ngoài đôi chút nhưng đều hướng lên các bàn làm nước đâm ra cũng chẳng ảnh hưởng. Bình thường Quân cũng hay ngồi ở đây, phần là vì để nói chuyện với thằng bạn, phần còn lại là bởi hai cặp loa công suất lớn ngay trên đầu. Cái đáng tiếc là hôm nay không thấy bạn Quân, có thể nó nghỉ hoặc đã tan ca. Một bạn nữ phục vụ chạy đến, đưa menu bé bằng bàn tay cho hai người kèm theo cả hai ly nước lọc và một đĩa đồ ăn vặt. Bình thường thì pha chế sẽ order cho khách ngay tại quầy luôn nhưng có lẽ bởi hôm nay hơi đông nên phục vụ sẽ làm việc đó. Cô nàng này tên Loan, cũng quen với Quân. Vừa nhận ra người quen thì cô bé đã nở nụ cười tươi rói khoe hàm răng khỉnh hỏi, anh Quân hả? Hôm nay muốn uống gì đây? Quân cười, bảo, như mọi khi đi nhé. Loan gật đầu rồi hỏi, còn chị đẹp đây muốn dùng gì? Trinh không nhìn menu mà chăm chú lên những chai rượu trên kệ, cô nói, ở đây hình như bọn em chuyên về whisky nhỉ. Chị muốn một ly hơi cay, nồng một chút nhé, em có đề xuất nào không? Dạ nếu thế thì chị có thể lựa bespoke trong tiêu nhé, em sẽ dặn pha chế làm đúng theo lời chị. Trinh gật đầu, mỉm cười hài lòng. Loan order xong thì rời đi, nhường lại không gian cho hai người. Trước khi khuất bóng, cô bé còn liếc nhìn Quân một cái. Quân này, nhỏ thích em đấy, Trinh nói. Quân lắc đầu từ chối cho ý kiến, tình ý của Loan thoạt nhìn Quân đã hiểu, tuy nhiên cậu lựa chọn ngó lơ mà chẳng có hành động nào đáp lại. Khuôn mặt Quân luôn là đại sát khí đối với bất cứ cô gái nào mà Loan cũng không ngoại lệ. Thứ Quân quan tâm hiện tại chỉ có duy nhất hình bóng bên cạnh. Kể từ khi Trinh xưng chị, trong lòng Quân cũng chẳng còn coi cô là giáo viên của mình nữa. Lúc này, Trinh đã cởi áo khoác, cánh tay trần trắng mút mảnh khảnh của cô khiến người khác phải chăm chú, hơn nữa còn có cả bộ ngực đồ sộ lấp ló đằng sau lớp vải mỏng manh. Quân không kiềm được mà nhìn nhiều hơn một chút, nhóc con, mới lớn mà đã biết địa hàng phụ nữ rồi ha. Trinh nói khiến Quân giật mình rồi lúng túng gãi đầu, từ cổ trở lên đỏ ửng. Em xin lỗi, chị, đẹp quá, Quân cúi đầu nói. Trinh mỉm cười, sau đó than thở, chị già rồi em à. Nhan sắc này của chị chẳng còn được bao nhiêu năm nữa đâu. Không đâu, nhan sắc của người phụ nữ luôn nằm trong đôi mắt của kẻ si tình, trong mắt em chị vĩnh viễn là người đẹp nhất. Lời Quân nói khiến Trinh cười tít cả mắt, bất cứ người phụ nữ nào cũng thích được khen cả. Trinh dựa sát vào Quân, gương mặt điển trai gần trong gang tấc. Trong lòng cô gái hiện tại đã xuất hiện những cảm giác lạ lùng. Thứ cảm giác vừa hồi hộp, vừa sợ hãi lại thêm chút e ngại khi cảm xúc và lý trí luôn đối nghịch với nhau. Trinh là cô giáo của Quân, trong cô vẫn có chút ranh giới đạo đức mà bản thân không dám vượt qua. Thế nhưng, hơi ấm và mùi hương của Quân khiến cô bất giác lạc lối, bàn tay ấm nóng của cậu làm trái tim vụn vỡ của cô nhận được sự an ủi. Chẳng những thế, gương mặt đỏ hồng của Quân thật sự rất đáng yêu, Trinh phải dằn lòng lắm mới không bất chấp tất cả mà hôn lên khuôn mặt ấy. Mình điên mất, vì sao cậu ta cứ luôn xuất hiện những khi mình cần nhất thế nhỉ? Trinh tự hỏi lòng, có lẽ điều này được định nghĩa bằng hai chữ, duyên phận, mờ ảo. Chị này, sao chị im lặng thế? Quân đột nhiên hỏi khiến Trinh giật mình. Cô lắc đầu đáp, không có gì, chị chỉ đang nghĩ vu vơ thôi. Đừng lo, em đủ tuổi uống rượu rồi, chị đừng sợ dậy hư em nhé. Quân lại nói khiến Trinh phì cười, cô cốc lên đầu Quân rồi bảo, em hư sẵn rồi, có cần chị dậy đâu. Oan cho em quá. Em chỉ hút thuốc, đánh nhau với hơi quẩy thôi. Chữ hư chẳng liên quan gì tới em cả. Quân sụ mặt, xoa xoa đầu. Hay quá nhỉ, còn dám trêu tôi. Thiếu đòn phải không? Trinh muốn búng lên trán Quân thêm cái nữa thì cậu ta đã chụp lấy tay cô. Những ngón tay của Quân miết nhẹ trên mu bàn tay khiến Trinh ngại đến đỏ mặt. Bàn tay xinh đẹp này, đừng dùng để đánh người chứ. Mà sao, tay chị lạnh thế? Quân nói, gan cậu càng ngày càng bự. Cậu nhóc thông minh dần dà nhận ra tình ý khó nói trong ánh nhìn của cô giáo. Và lại cô có vẻ cũng không phản kháng cậu. Trinh theo bản năng muốn rụt tay lại nhưng cô không tình nguyện ý thoát khỏi hơi ấm này nên vẫn giữ nguyên. Trinh nói, chắc là bẩm sinh, nhưng mà, em không cảm thấy điều này hơi kỳ lạ sao? Không có, em biết chị đang buồn, em chỉ đang an ủi chị thôi. Quân nói như kiểu đương nhiên, đúng lúc này, Loan bưng nước đến, nhìn thoáng qua Trinh và hai bàn tay đang siết chặt nhau, ánh mắt cô bé lộ vẻ ghen ghét nhưng lại mỉm cười xin phép đặt nước lên cho họ. Hai ly câu trồng tiêu. Của Trinh là ly cao màu đỏ, bên trên được trang trí thêm một trái cherry, quanh miệng ly còn có chút tinh thể màu đỏ hồng, hơi giống muối. Còn của Quân là ly thủy tinh thấp chứa chất lỏng màu xanh lục, bên trên có thêm lát chanh đã bị đốt cháy. Hai người nâng ly lên, cùng với nhau. Trinh vừa nhấp một ngụm đầu tiên thì đã cảm thấy vị tê nồng tràn ngập khoang miệng, chất lỏng màu đỏ như một ngọn lửa chui xuống cổ họng. Cô chẳng ngờ lại khó uống như thế. Eo ôi, chị chọn sai nước rồi, khó uống quá. Trinh buông ly, nhăn mặt. Quân cười trừ. Đề xuất hay là uống của em nhé. Vị trái cây, hơi ngọt cũng khá ngon, chị em mình đổi với nhau. Nói xong Quân đưa luôn ly của mình cho cô, Trinh cũng không từ chối, nhấp thử một ngụm. Quả đúng như lời Quân nói, ly câu trồng tiêu này dễ uống hơn hẳn, tuy vẫn có chút cay nhẹ nhưng khi vào miệng đã biến thành vị ngọt dịu và rất thơm. Vẻ mặt Trinh lộ nét say mê, chút men vừa vào bụng đã khiến hai má cô càng thêm ửng hồng. Quân thất thần nhìn Trinh, sau đó theo quán tính nâng ly rượu cao lên uống một ngụm. Vị có chút kỳ lạ, không phải do rượu mà là do một dấu son đỏ vẫn còn dính ở miệng ly và Quân đặt miệng đúng vào chỗ ấy. Quân nhận ra lập tức, trong lòng cậu không thể không mọc lên một ý nghĩ, như thế có tính là đã hôn gián tiếp hay không nhỉ? Cậu liếm môi, đâu đó mơ hồ cảm nhận chút hơi ấm và cả mùi hương còn sót lại của cô giáo. Người ta hay nói, rượu là thứ phóng đại tính cách của một con người. Có người tìm đến men say để trốn tránh thực tại tàn khốc, có người tìm đến rượu như một thứ công cụ giao tiếp, nhưng cũng có rất nhiều người. Uống rượu chỉ để nói những điều mà bình thường bản thân không dám bộc bạch hoặc làm những thứ mà bản thân không dám làm. Trinh là loại người thứ ba, bình thường tính cách của cô rất hiền hòa, thân thiện, luôn chịu đựng mọi chuyện với nụ cười trên môi, không thích nói nhiều cũng chẳng bao giờ giải thích với bất cứ ai điều gì. Tuy nhiên, khi men rượu đã ngấm vào huyết quản, khi trái tim vỡ vụn được chất cồn gây tê thì cô lại trở thành một con người khác. Trinh hút thuốc, nhà khói với đôi mắt chẳng biết đã đỏ hoe từ lúc nào, tâm trạng cô không hiểu thấu vì sao lại trùng xuống, cô bắt đầu nhớ lại mối tình tươi đẹp với Phong từ khi cả hai bắt đầu. Chị này, có gì cứ nói em biết nhé, em không giỏi an ủi ai cả nhưng em luôn sẵn sàng nghe chị nói. Giọng an ủi của Quân vang lên, Trinh nhìn sang gật gật đầu. Cô bảo, chị cũng rất muốn nói nhưng em phải bảo đảm chị được nghe mà thôi, đừng cho ai khác biết nhé. Hơi thở thơm tho chất chứa men rượu nồng nàn và mùi thuốc lá đắng ngắt phả vào mặt Quân, cậu gật đầu cam đoan, em xin hứa. Em sẽ không nói cho ai hết, nếu có em sẽ là một con Kiki ngu ngốc, hì hì, thành chó thì đừng trách chị bắt về nuôi đấy. Trinh nói xong cũng bạo gan vuốt nhẹ lên má Quân, trông em đẹp trai thế này cơ mà. Nói đến đây cô thấy hơi quái nên rụt tay lại, sau đó ngồi thẳng lưng với vẻ nghiêm túc, chưa kịp chờ Quân phản ứng thêm đã bảo chồng chị ngoại tình. Sau khi anh ấy bị tai nạn chị mới biết được, cũng không phải lỗi do anh ta mà là do chị cả. Quân im lặng, nắm tay Trinh và nghe cô nói. Em biết lý do là gì không? Do chị không thể có con được, chị không thể sinh cho Phong một đứa bé. Có phải chị ngu lắm không? Chị làm dâu ở gia đình họ đã 5 năm, thế mà khi Phong phản bội, không có bất cứ ai bênh chị cả, ngay cả cha Phong, ông ta từng là bạn thân với cha chị. Sau khi cha mất cha đã nhờ ông ấy chăm sóc chị, thế mà, ông ta chỉ biết xin lỗi, lời xin lỗi với chị thì có ích gì chứ? Trinh nấc lên, giọng càng thêm nghẹn ngào, cô nâng ly lên uống một cái ực đến cạn đáy rồi nói tiếp, chị chỉ là món đồ chơi đã hết hạn sử dụng Quân à, ai nấy sau khi dùng xong cũng đều muốn vứt bỏ cả, chị làm gì sai chứ? Chị đã làm gì mà ai cũng đều đối xử tệ bạc với chị như thế hả Quân? Chị, thật sự sai sao? Quân không biết phải đáp thế nào, cậu dùng tay phải, vỗ nhẹ lên lưng Trinh và vuốt ve như một lời an ủi. Có lẽ, đó cũng là hậu quả chị phải chịu. Chị đã từng, phá thai Quân ạ. Đó có lẽ là cái nghiệp mà bản thân chị cần phải gánh. Trinh nói luôn những gì cô chôn giấu từ lâu. Năm đó, cô và Minh đã có kết tinh tình yêu, tuy nhiên cả hai không sẵn sàng để làm cha làm mẹ nên phải hủy đi ngay khi biết tin. Điều dại dột năm ấy vĩnh viễn trở thành vết sẹo trong lòng Trinh, nhất là khi người cô yêu nhất cũng rời xa thế giới này. Nghĩ đến điều đó, Trinh không nhịn được òa khóc, lời nói đến miệng không thể thốt ra nổi, cổ họng như bị chặn lại, chỉ có những giọt lệ long lanh đau xót chảy ra từ đôi mắt đẹp ấy. Trinh gục lên vai Quân, nức nở khóc, cậu ta ôm thân thể rệu rã của cô giáo vào lồng ngực, muốn sử dụng hơi ấm của bản thân để an ủi cô. Quân không biết phải nói gì cả. Tuổi đời còn quá trẻ của Quân không thể hiểu được những thứ Trinh đã trải qua đằng sau mấy câu nói ngắn gọn của cô. Cậu chỉ biết hiện tại trông cô rất đáng thương và cậu muốn dùng tất cả những gì có thể để khiến cô bớt nặng lòng. Cứ như thế, một người dấm dứt khóc chút hết muộn phiền, chút hết tất cả những gì bản thân phải chịu đựng. Còn một người, im lặng lắng nghe, im lặng an ủi, trong ánh mắt luôn là vẻ không nỡ cùng với đau đớn mông lung. Trinh dần mất kiểm soát, tửu lượng cô tương đối kém nên mới có một ly mà đã khiến cô mất bình tĩnh. Cô vừa khóc vừa nói. Cũng không quan tâm rằng Quân có nghe thấy hay không. Phong thương chị lắm, anh ta luôn nhẹ nhàng và chiều lòng chị. Mỗi khi đi đâu về đều tặng cho chị những món quà nho nhỏ. Anh ta thường khuyên chị rằng không có con cũng không sao, miễn hai người bọn chị cùng nắm tay nhau đi đến hết cuộc đời là được hức. Có lúc chị đã nghĩ bản thân mình là người con gái hạnh phúc nhất trên đời, hức, nhưng thực tế thì phũ phàng quá, chị không biết anh ta biết Phương từ khi nào nữa, từ khi nào mà chồng chị ngoại tình mà chị lại chẳng biết gì hả, có phải vì chị quá ngu hay không? Anh ta từng quỳ xuống cầu hôn chị, từng khiến chị hạnh phúc và vui vẻ, thế vì sao anh ấy lại vứt bỏ chị như vậy hả? Vì sao anh ta lại tàn nhẫn như vậy? Chị ghét bản thân mình, bộ ngực to lớn của chị khiến mọi người chẳng bao giờ nhìn chị một cách thiện cảm cả. Ở trường cũ, chị biết họ hay nói sau lưng chị và đặt cho chị biệt danh là con đĩ. Có phải vì chị đâu, chị có làm gì sai đâu. Hức hức, chị ước gì nó biến mất đi, chị muốn uống tiếp. Gọi cho chị vài ly nữa nào, Trinh bỗng hét lên khiến Quân giật mình. Cậu vội nói, chị, say rồi mà, đừng uống nữa. Ánh mắt Trinh nhìn Quân đầy buồn bã, cô nói, chị không say. Ngay cả em, cũng khinh thường chị sao? Không, không có, Quân nói vội, cậu phải ngạc nhiên vì biến hóa quá nhanh chóng của Trinh. Hiện tại cô đang như một đứa con nít vòi vĩnh, muốn gì là phải có cho bằng được. Quân cũng không dám trai ý Trinh nữa nên để mặc Trinh gọi món, cô ta không nhìn menu mà điểm một lần 10 ly nước khiến Quân tê ra đầu. Lát sau, từng ly thủy tinh đủ màu sắc đặt ngay trên bàn. Trinh lau nước mắt, dường như đã hết buồn, cô nói với Quân, chơi trò chơi không? Ai thua phải làm theo yêu cầu của người thắng. Chị, muốn chơi cái gì? Quân cười cứng ngắc, cậu thề từ nay về sau sẽ không bao giờ đi uống với Trinh nữa. Cô giáo khiến cậu cảm thấy sợ, đang từ một người quyến rũ, nghiêm khắc lại biến thành người phụ nữ dịu dàng chất chứa đau thương, lát sau lại trông chẳng khác gì một đứa con nít kết hợp với ma rượu. Quân chưa bao giờ thấy ai mà tâm trạng của họ biến hóa nhanh đến mức này. Dĩ nhiên Quân đời nào hiểu được hiện tại Trinh đã coi Quân là Minh, vì là người đồng trang lứa và đã yêu nhau nên cô có bày trò quái dị gì cũng không thấy ngại. Cô có cảm giác bản thân đang trẻ lại, vẫn chỉ là đứa nhỏ năm 19 tuổi ấy. Dễ thôi, mỗi người một ly, ai gục trước thì thua, Trinh mỉm cười rất tươi, nói tiếp, cho anh chọn trước. Bất giác, Trinh đổi luôn cách xưng hô, Quân hơi nghi hoặc nhưng chẳng hiểu đầu cô tai nheo thế nào. Mẹ cậu từng nói phụ nữ là loài động vật khó hiểu nhất trái đất, quả nhiên không sai. Quân bưng đại một ly nước lên cùng với Trinh, sau đó ngửa đầu dốc hết xuống cổ họng. Vị cay xè nơi đầu lưỡi, món nước khó uống nhất mà cậu từng thử, rượu whisky chí ít phải đến 8 phần, mặc dù có thêm đá nhưng cũng chẳng ăn thua mà khiến ruột gan cậu nóng bừng. Trinh cười quyến rũ, má lúm đồng tiền chuyển động, cô không cục xúc như Quân mà chậm rãi nâng ly rượu màu vàng lên nhấm nháp. Thế nhưng, khi chỉ vừa đặt ly xuống trở lại, cơ thể Trinh bỗng trở nên bùn rùn, đầu óc hơi choáng váng. Cô ôm trán khiến Quân lo lắng vội vàng hỏi, chị thế nào rồi? Có sao không? Không sao đâu, uống tiếp. Zozo, Trinh nói nhưng gương mặt đã bán đứng cô, ánh mắt cô díu lại, men rượu khiến cả cơ thể cô mềm nhũn, ngồi còn không vững. Thôi, chị đừng uống nữa, em đưa chị về nhé. Quân đỡ lấy Trinh. Không chịu đâu, em còn muốn uống, uống. Trinh vẫn cố gắng nói tiếp, song chỉ 3 giây sau cô đã chịu hết nổi, đổ gục xuống, nếu như không phải Quân vẫn luôn đỡ cô thì có lẽ đầu Trinh đã đập luôn vào mặt bàn. Quân dìu Trinh rời khỏi quán rượu sau khi dốc cạn túi để thanh toán. Tổng hóa đơn ngót nghét 2 triệu, may mắn vì cậu là khách quen nên Loan bảo sẽ giảm giá và bán đi những ly nước nào còn uống được để đỡ phần chi phí. Mặc dù Quân hơi ngại nhưng cũng chẳng còn cách nào khác vì cậu không có nhiều tiền. Hơn nữa cậu không muốn lấy tiền của Trinh để thanh toán vì có chút sĩ diện. Bước trên đường, thời tiết đã chuyển lạnh, sương mù bắt đầu phủ xuống. Quân thở dài nhìn người phụ nữ nửa tỉnh nửa mê mà cậu đang dìu bên cạnh. Trinh lúc này cũng không biết đã say hay còn tỉnh, bởi vì dù mắt cô nhắm tịt nhưng miệng vẫn luôn lẩm nhẩm những câu vô nghĩa. Hơi thở nồng nặc mùi men còn cả cơ thể nóng bừng. Đột ngột, Trinh quíu chân vào nhau, loạng choạng rồi khuỵu xuống. Chị cẩn thận chứ? Quân đỡ được, mở miệng với giọng hơi gay gắt. Trinh bỗng mở mắt, nhìn thẳng vào mặt Quân, chu môi, phồng má nói, anh cõng người ta đi chứ? Quân ngạc nhiên, cái xưng hô quái dị gì thế này? Trinh đang gọi cậu là anh, như lúc nãy. Thế nhưng cậu cũng chẳng hề từ chối, quỳ một gối xuống, đưa hai tay ra sau rồi bảo, chị lên đây đi. Trinh loạng choạng chút cũng thành công leo lên người Quân, hai tay vòng qua cổ, chân vắt chéo về trước siết chặt hông trong khi cậu ta giữ chắc đùi Trinh rồi đứng dậy. Hi hi, đi thôi ngựa con, cô hứng thú hô to, hơi thở lan tỏa bên vành tai Quân. Quân gật gù không nói gì thêm. Trong lòng cậu hiện tại là cái cảm giác sóng biển cuộn trào, tim đập bình bịch còn hơn cả trống trận. Máu nóng sôi trào chạy trong huyết quản như những con ngựa chạy trồm thoát khỏi dây cương. Quân có cảm tưởng sau lưng mình là hai ngọn núi cỡ lớn, mỗi bước đi của cậu đều khiến thứ mềm mại nhưng rất ấm áp ấy biến dạng, hơi nhích ra rồi lại dồn vào lưng cậu. Cho dù là qua mấy lớp vải mà cậu vẫn cảm nhận được xúc cảm kỳ diệu ấy. Hơn nữa, thân thể nóng hổi của Trinh cũng khiến cậu trai mới lớn dần có những suy nghĩ không trong sáng. Bàn tay to lớn của cậu tuy chỉ nắm vào đùi của Trinh nhưng hiện tại thứ cô đang mặc là váy nên việc da thịt trần trụi tiếp xúc là không tránh khỏi. Vị trí đó của Trinh rất mềm, khi mát, khi ấm, lại rất láng mịn. Quân nghĩ thầm, cậu rất muốn khám phá thêm chút nữa. Bà ơi, con nhớ ba lắm, Trinh đột nhiên nói khiến Quân giật thót, đồng thời cậu tự mắng chính bản thân mình vì suy nghĩ biến thái ban nãy. Quân bắt đầu bước đi một cách thành thật và không nghĩ lung tung nữa. Tuy nhiên, thứ cảm giác này cậu rất thích và nguyện trải nghiệm lâu hơn chút nữa. Một đoạn đường ngắn ngủi nhưng Quân muốn đi thật lâu, cậu bắt đầu thả chậm bước chân. Đúng lúc hai người đi ngang qua một quán cà phê ven đường, từ bên trong vang lên âm điệu dịu dàng, trữ tình. Quân bất giác mấp máy môi hát theo. Sẽ luôn là vòng tay ấm êm. Sẽ luôn là người yêu em, cùng em đi đến chân trời, lắng nghe từng nhịp tim anh, lắng nghe từng lời anh muốn nói, vì em luôn đẹp nhất khi em cười, vì em luôn là tia nắng trong anh, không xa rời. Đoạn điệp khúc rất hay, Quân như muốn trao gửi yêu thương, thay lời muốn nói đến cô gái trên lưng mình. Cậu cũng chẳng biết Trinh có nghe được hay không, xong cũng mặc kệ. Phòng trọ của Trinh. Quân nhẹ nhàng dìu Trinh lên giường sau khi tốn sức mò mẫm mãi để tìm chìa khóa từ túi sách của cô. Lúc này, cậu cũng đã thấm mệt và mồ hôi thì tuôn ra như tắm. Quân không biết tiếp theo nên làm gì, cậu có nên bỏ một cô gái đang say ở đây rồi đóng cửa đi về? Hay là cậu nên ở lại đây với cô ấy? Bao nhiêu ý nghĩ chạy dọc trong đầu, Quân đăm đăm nhìn cơ thể mềm mại nằm trên giường với đôi chân trần trắng nõn, từng ngón chân trắng hồng đầy đặn, thấp thoáng ngay chính giữa hai đùi cô là một mảnh vải màu đen. Khe hở ấy của phụ nữ luôn là thứ có được sự hấp dẫn chết chóc với cánh đàn ông, thứ trong quần Quân đã độn lên cả cục bự. Lên chút nữa, bộ ngực thật sự lớn dù Trinh đang nằm ngửa, chúng hơi nhão chạy qua hai bên nhưng vẫn có kích cỡ tương tự dưa hấu, ngực Trinh phập phồng theo nhịp thở, cái váy bó sát không những không che khuất mà còn tôn lên sự hấp dẫn của chính cô. Nếu như bất cứ người đàn ông nào thấy được, có lẽ sẽ không nhịn được mà lao lên, muốn biết ngay sau lớp vải đó là thứ gì. Trinh bây giờ có lẽ đã ngủ, mắt cô nhắm nghiền, hơi thở đều đặn còn gương mặt thì vẫn ửng hồng, mái tóc dài buông xõa bất quy tắc khiến cô trông rất xinh đẹp, rất hiền dịu và lại đang không có sức phản kháng. Quân tát vào má mình một cái, buộc bản thân phải tỉnh táo. Cậu cũng có chút men rượu nên thân thể phản ứng có chút thái quá. Tuy nhiên, Quân cũng không muốn làm như vậy với Trinh. Thứ cậu thích chính là người phụ nữ tự nguyện cởi quần áo, cho cậu ngắm hết những gì trần trụi nhất chứ không phải là ép buộc và ra sức chiếm đoạt. Quân tự nhận bản thân cậu chẳng phải người tốt lành gì nhưng làm người vẫn cần có chút ranh giới. Tự bản thân dằn có 3-4 phút, cuối cùng Quân cũng đưa ra quyết định, cậu nhìn quanh quần một lát thì cũng bước đến xé một tờ giấy đôi, sau đó nhắn nhủ với Trinh vài dòng và ghi lại số điện thoại của mình phòng khi Trinh cần gì đó. Kế đến, cậu đi đến đặt mảnh giấy tại đầu giường của cô. Ngay khoảnh khắc Quân muốn rời đi, cậu nhìn thoáng qua gương mặt xinh đẹp của Trinh rồi một suy nghĩ quái đản xuất hiện. Quân liếm liếm môi, cúi đầu xuống rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi môi đỏ mọng của cô. Làm xong, mặt cậu đỏ bừng, lại tự tát cho mình một cái rồi lẩm bẩm, lúc nãy cô thua em, cái em muốn chỉ là một nụ hôn thôi. Chúc cô ngủ ngon nhé. Nói đoạn, có lẽ vì mặc cảm tội lỗi, Quân đắp mền cho Trinh rồi 3 chân 4 cẳng rời đi, cậu sợ bản thân sẽ không kìm nén nổi nếu như ở lại. Đèn tắt tối thui, Trinh chờ khi tiếng bước chân đi xa dần mới mở mắt rồi ngồi dậy. Cô tự sờ lên môi mình, nơi đó vẫn còn đọng lại chút hơi ấm tươi mới. Tên ngốc này, uổng công người ta mời gọi như vậy. Trinh nói với vẻ hờn dỗi nhưng gương mặt thì lại cười rất tươi. Quân quả nhiên chẳng khiến cô nhìn nhầm, nhưng mà cậu ta hôn mình rồi, sau này mình sẽ đối diện với Quân thế nào đây? Chết mất thôi. Trinh đã tỉnh từ khi Quân cõng cô về, bởi thời tiết nơi đây hơi lạnh nên cái cảm giác say cũng không giữ được lâu. Ngoài ra, cô vẫn nhớ bản thân đã làm những gì với Quân dù đầu óc có hơi mơ hồ và cô cũng không rõ vì sao lại làm như vậy. Trinh có thể dùng rượu để làm cái cớ, tuy nhiên, những ly nước có cồn đó chẳng qua chỉ là chất xúc tác mà thôi. Trinh tự sờ lên ngực, trái tim vẫn còn đập thình thịch bên trong. Khi nãy, lúc ở trên tấm lưng vững chãi ấy, cô thật sự cảm thấy ấm áp, an yên và nhớ đến người cha đã khuất của mình. Trinh có thể tự chối bỏ trên đầu môi, cô cũng có thể tự tìm cớ cho những việc mình đã làm. Thế nhưng, cô làm sao lừa dối được chính cảm xúc của mình? Cô, thật sự đã thích Quân rồi sao? Sẽ luôn thật gần bên em, sẽ luôn là vòng tay ấm êm, sẽ luôn, Trinh lẩm nhẩm hát đoạn điệp khúc, sau đó mới tự hỏi, đó, có phải là những gì anh muốn nói với em hay không? Trinh cứ ngồi như vậy giữa căn phòng tối om, trong lòng cô là một chút gì đấy vừa ngọt ngào, vừa vui vẻ, vừa e sợ và cả vừa ngại ngùng lẫn vừa mâu thuẫn. Trinh thức dậy từ rất sớm, hay nói đúng hơn là cả đêm qua cô không ngủ được. Cô ra khỏi phòng trọ từ 6 giờ sáng rồi chạy xe đến trường, giữa đường dừng lại một lần tại tiệm bánh mì quen thuộc. Trinh rất thích bữa sáng là bánh mì, đối với cô chẳng có món nào ngon hơn nó cả, thường thì cô luôn ăn một ổ bánh mì ốp la 2 trứng và thêm chút tương ớt. Món ăn này cũng gắn với rất nhiều kỷ niệm hồi đi học của Trinh, bởi không có tiền nên cô thường xuyên ăn nó và giờ thành luôn thói quen. Trường mặt trời chốc lát đã hiện ra trước tầm mắt, sương sớm phủ xuống những ngọn cây trồng hai bên cổng trường, hướng chính diện là một tấm bảng kim loại có đề tên ngôi trường. Lúc này trông nó đã khá cũ kỹ với những vết han gì khắp nơi. Kế đến là sân trường rộng lớn chẳng có một ai, ngay giữa sân là cây cột cờ vươn thẳng lên trời, bên trên lá cờ đỏ sao vàng bay phấp phới. Cây cối trong sân vốn cũng không nhiều, chỉ mấy cây phượng đỏ lác đác đang trong thời kỳ rụng lá và mấy cái cây thấp hơn đủ các giống được các học sinh khóa trước trồng xuống. Trinh xuống xe, tắt máy rồi dắt vào cổng phụ ngay bên hông, mọi ngày cô vẫn chào hỏi bác bảo vệ nhưng hiện tại bốt gác lại trống không. Bên trên vẫn còn đặt một ly cà phê còn bốc khói và điếu thuốc cháy dở. Tuy hơi thắc mắc nhưng cô chỉ nghĩ rằng bác đã vội vàng đi đâu đó mà thôi. Đi được một đoạn, Trinh bỗng phát hiện những tờ giấy kỳ lạ vương vãi trên sân trường. Chúng hình như là bản photocopy chỉ có 2 màu đen trắng. Rất nhiều tờ giấy đã thấm xương nên nhũn ra, bột giấy dán sát nền đá lạnh. Mấy tiếng, xoèn xoẹt, vang lên, Trinh nhìn thì phát hiện bác bảo vệ đang trên tầng 2, vừa quét vừa lẩm bẩm gì đấy. Trong tay bác cầm một cái bịch rác lớn, gom những tờ giấy cũng được rải khắp hành lang trường. Cô dự cảm có điều gì chẳng lành, dựng xe rồi cúi xuống nhặt một tờ giấy vẫn còn khô ráo. Bên trên là một tấm ảnh mờ căm, thấp thoáng thấy 2 bóng lưng đang dựa sát vào nhau trong một quán rượu mờ ảo. Trinh lập tức nhận ra bản thân và cả Quân đã bị ai đó chụp lén, ánh mắt cô hướng xuống dưới, một dòng chữ nhỏ khiến Trinh run rẩy. Cô giáo đi đêm cùng học sinh, đoán xem họ là ai. Toàn bộ học sinh trường mặt trời hôm đó được một phen đoán giả đoán non khi lời đồn nháy mắt đã truyền khắp mọi nơi. cho dù bác bảo vệ có cố gắng đến đâu cũng không thể dọn xuể, trên sân trường, hành lang, lớp học và thậm chí cả nhà vệ sinh đều xuất hiện những tờ giấy nọ. Học sinh thì hơi khó đoán nhưng giáo viên thì lại dễ hơn bởi số lượng giáo viên nữ còn trẻ và để tóc dài cũng quá ít. Trình đương nhiên lọt vào tầm ngắm, ngoài ra còn có cả cô Vân dạy môn hóa và cô Hương dạy môn sử. Ba người bọn họ vóc dáng đều tương tự nhau nếu chỉ nhìn từ đằng sau, độ tuổi cũng gần nhau và đồng thời nhan sắc cũng không hơn kém nhau là bao nhiêu. Nếu nói Trinh là cô nàng có vóc dáng phồn thực nhất thì dáng người Vân lại khá mảnh mai, chiều cao 1m7 khá vượt trội so với nữ giới, ngực nhỏ nhưng bù lại cặp mông khá tròn trịa. Còn Hương thì lại là một trường phái khác hẳn, mỗi bộ phận không có gì đặc sắc nhưng tổng thể thì cực kỳ cân đối, ngực vừa phải, mông vừa phải và eo cũng như thế. Nghe nói cô có nghề tay trái là dạy yoga nên thân thể trông rất khỏe khoắn, làn da ngăm cũng là một điểm cộng rất lớn. Ngay giờ phút này, ba giáo viên nữ cùng ngồi trong phòng hiệu trưởng, đối diện với thầy Kim. Trong ánh mắt của người đàn ông hói đầu hiện rõ vẻ mệt mỏi, ông sờ tay lên ria mép, gầy gầy rồi hỏi, cô Trinh, cô Vân, cô Hương. Các cô có thể cho tôi biết rằng hôm qua các cô đã ở đâu vào buổi tối hay không? Thưa thầy, tôi dạy yoga tại nhà, cô Hương nói trước, vẻ mặt bình tĩnh không chút gì lạ thường. Nói xong, cô ta bưng ly trà lên nhấp một ngụm, lại đặt xuống rồi nghiêm chỉnh ngồi, ở người phụ nữ này toát lên vẻ mạnh mẽ, thanh lịch với bộ áo dài màu cam, vừa nữ tính lại vừa tôn lên màu da ngăm của cô ấy. Thưa thầy, hôm qua tôi đi ăn với gia đình chồng, cô Vân nói, vuốt nhẹ lên tóc, lời ít ý nhiều, không tỏ vẻ gì thêm. Tới phiên Trinh, cô liền nói ra điều đã chuẩn bị sẵn, thưa thầy. Tôi ở bệnh viện chăm sóc chồng. Thầy Kim di cái chán nhăn nheo, ánh mắt ông ta quét một lần qua khuôn mặt của cả ba người xong chẳng nhận ra điều gì lạ thường. Trong số ba người thì lời nói của Trinh đáng tin nhất bởi vì ai cũng biết chồng cô bị tai nạn, còn hai người còn lại thì thật giả rất khó phân biệt. Đoạn, ông đứng dậy, nói, thôi, các cô về lớp đi, thời gian tới nhớ cẩn thận. Thầy Kim nói vừa nhắc nhở lại kèm theo sự cảnh cáo. Ông đoán thủ phạm chưa đến mức tuyệt tình tung hết sạch mọi thứ ra hiển nhiên là có mưu đồ gì đấy, và sớm hay muộn thì người trong ảnh là ai cũng sẽ lộ mặt. Ông ta vốn đã quá nhiều việc, chẳng hơi sức đâu mà dây vào mớ bỏng bong này. Ba người cùng đứng lên, cúi chào hiệu trưởng rồi ra ngoài. Vân và Hương đi trước, Trinh đi cuối cùng. Được một đoạn, Vân đột nhiên quay đầu, nói thẳng, đó hẳn là cô Trinh nhỉ. Cô nên cẩn thận một chút, lời nói không phải câu hỏi mà là khẳng định một cách chắc nịch. Trinh không chút hoang mang. Hỏi lại, sao cô nghĩ đó là tôi? Vân nhẹ giọng giải thích, bởi vì hôm qua tôi và cô Hương đi cùng nhau. Tôi không muốn vạch trần vì chuyện không liên quan đến tôi. Chỉ nhắc nhở cô rằng lần sau chúng tôi đều không muốn dính vào nữa. Nói xong, hai giáo viên dắt tay nhau đi thẳng, để lại một mình Trinh đứng giữa hành lang với rất nhiều câu hỏi trong đầu. Tuy nhiên cô đã lấy lại bình tĩnh sau một lúc, lặng lẽ ghi nhớ ân tình này của hai người họ. Tên chết tiệt nào dám chụp lén, thật đáng ghét, Trinh lẩm bẩm. Tâm trạng vui vẻ đầu ngày đã mất sạch. Cô rất lo lắng bởi không biết kẻ đứng sau là ai, đồng thời cũng không biết hắn đã nắm được những gì. Tự vỗ lên má mình mấy cái cho tỉnh táo, Trinh bước đến lớp 12A, dù sao cô vẫn cần phải làm việc. Chiều hôm đó, sau giờ tan trường, Quân và bè lũ bốn anh em nọ đã về đến ký túc xá. Vừa chui vào phòng, Quân đã ném cái cặp lên giường một cách tức tối, cậu dĩ nhiên nhận ra nhân vật chính trong tờ giấy đáng chết nọ là bản thân mình và cả cô Trinh. Ây, đại ca! Mày chút giận lên cặp sách thì có tác dụng gì chứ hả? Thế có biết ai đã chụp lén tụi mày không? Quang béo hỏi, trong lòng cậu cũng có chút ghen tị với Quân khi nhìn thấy cô Trinh dựa sát đầu vào thằng bạn, có chúa mới biết cái gì đã diễn ra sau đó. Có vài người khả nghi, nhưng mà tao cũng không chắc lắm. Nói thử nghe xem, mấy chuyện điều tra này hãy để thám tử chính đây ra tay, miễn mày trả tiền đủ thì cái gì tao cũng dám làm. Trinh nói với vẻ đương nhiên rồi đẩy cặp kính dày cui lên, nó cũng chính là đứa mê chuyện tranh nhất bọn. Đặc biệt là bộ truyện Thám tử lừng danh Conan. Quân đưa hai ngón tay lên rồi nói, cả ngày nay tao suy nghĩ thì chỉ có thể là hai người có khả năng hơn cả. Thứ nhất là thầy Tùng, thầy ấy biết được tao hỏi địa chỉ của cô Trinh. Thứ hai thì có thể là Loan, bà chị tao quen ở quán rượu thằng Long làm ấy. Chính gật gù, nói, có khả năng lắm. Nghe nói ông Tùng ổng mê cô Trinh như điếu đổ, còn bà Loan thì mê mày. Tóm lại ai cũng có động cơ gây án cả. Quang nghe không lọt, đập lên đầu Chính rồi nói, thôi đi cha nội. Ảo chuyện tranh nó cũng vừa vừa thôi. Sau đó quay sang hỏi Quân, thế mày tính sao? Đi tìm bà Loan hay đi theo dõi lão Tùng? Quân đáp, tao sẽ tự tìm chị Loan, còn lão Tùng nhờ tụi mày được chứ? Chả cái gì. Quân nài nỉ, bảo, thôi anh, các anh cũng biết em hết tiền cả rồi. Vụ này ghi nợ, sau này giàu sẽ không quên lũ chúng mày. 7 giờ tối, Quân thay bộ đồ tử tế rồi rời khỏi phòng, tốn chừng 15 phút đi bộ thì cậu đã đến được quán rượu. Thời điểm hiện tại khách vẫn chưa có mấy nên phục vụ vẫn khá rảnh. Quân nhìn thấy Loan đứng ngay cửa, dựa lưng vào và hút thuốc. Thực tế Loan lớn hơn Quân 3 tuổi, đang là sinh viên đại học còn việc làm phục vụ cũng chỉ là làm thêm. Phần nhiều lý do thì bởi Loan nói nằm một mình ở phòng trọ cũng quá chán, và cô thích những nơi náo nhiệt. Quán rượu không có đồng phục mà chỉ thống nhất lấy tông đen nên mỗi lần gặp Loan thì cô ấy đều diện một bộ khác nhau, chưa từng trùng lặp. Hiện cô ấy đang mặc quần đen từ vải dù dạng có túi hộp, mấy sợi dây trang trí thòng xuống một cách đầy ý đồ, phía trên là áo thun dài tay bó sát cũng màu đen nốt, tuy ngực Loan hơi nhỏ nhưng trông cũng rất hấp dẫn bởi lỗ rốn và vòng eo nhỏ nhắn đôi khi lại lộ ra ngoài nếu cô ấy đưa tay lên cao. Trước ngực Loan là một sợi dây chuyền bạc hình đầu sói, còn trên cổ cô ấy là châu cơ mỏng màu đen. Để tăng thêm sự ngầu lòi, Loan đi một đôi bút cao cổ đế giày, kiểu giày tựa như giày quân đội. Loan có dáng người cao gầy và làn da ngăm với tỷ lệ chân khá dài nên trông thật sự mạnh mẽ khi diện trang phục như vậy. Tuy nhiên, những đường nét trên khuôn mặt cô cũng không được gọi là đẹp. Mũi hơi tẹt, gò má lại cao, đôi mắt hơi xếch lên trên và sở hữu đôi lông mày mỏng, điểm cộng có lẽ là hàm răng khỉnh và nụ cười rất duyên của cô ấy. Cổ và gáy Loan cũng rất đẹp, cô ấy luôn biết tận dụng ưu thế của bản thân bằng mái tóc xù ngắn, nhuộm vàng bắt mắt ở đuôi tóc. Thấy Quân xuất hiện, Loan vẫy tay chào hỏi. Đến trả nợ hả anh? Xưng hô vẫn kỳ lạ như thế, chẳng biết từ khi nào mà Loan đều gọi Quân bằng anh. Vừa nói cô vừa rít thuốc, điếu S nhỏ nhắn gần tàn, đầu lọc dính vết son đỏ ao. Không có, em nghèo rất mồng tơi rau muống rồi, em muốn hỏi chị chuyện khác. Quân nghiêm túc nói, dù Loan gọi anh nhưng cậu cũng không dám láo. Hỏi đi, hôm qua chị có chụp lén em và người đi cùng em không? Quân hỏi thẳng, chẳng úp mở gì. Nét mặt Loan hiện lên vẻ ngạc nhiên, ánh mắt cô bất giác lảng tránh hơi nhìn xuống dưới. Loan nói, em có chụp anh, nhưng bà cô kia thì không. Nói xong, Loan lấy điện thoại ra để chứng minh lời mình nói, cô lướt mấy cái rồi đưa cho Quân xem. Quân nhìn lướt qua, thấy đúng là chỉ có gương mặt mình, nếu chỉ nhìn hình thì chẳng thể biết người ngồi cạnh cậu là ai. Hai người trừng mắt nhìn nhau, Quân lựa chọn tin tưởng Loan bằng cách gật đầu, cậu cũng không khó chịu vì bà chỉ cứ thích lén lúc chụp trộm cậu. Nếu thế, chỉ có thấy ai khả nghi chụp lén không? Hôm qua bữa đi chơi của bọn em bị ai đó chụp lại. Loan lắc đầu bảo, không biết nữa, hôm qua đông quá nên em cũng không để ý lắm. Anh biết đó, rất nhiều khách cũng hay chụp hình cúng Facebook lắm. Quân cười trừ, giả vờ cảnh cáo, thôi chị hai, lần sau đừng có chụp em vậy nữa được không? Em cũng hơi bị ngại đấy. Ngại cái gì mà ngại, đẹp trai thế chụp mấy cái thì chết à? Loan mỉm cười nói, ánh mắt nhìn thẳng mặt Quân, tựa như muốn quan sát từng lỗ chân lông trên mặt cậu vậy. Hành động rất tự nhiên và tràn đầy tính xâm lược của Loan khiến Quân rùng mình. Ánh mắt của cô ta mạnh mẽ như lửa, chất chứa biết bao tình cảm trong đáy mắt. Loan mạnh dạn nắm lấy tay Quân, nói thẳng, cho em một cơ hội đi. Không lẽ anh thích cô kia thật hả? Quân theo quán tính rụt tay lại, không biết phải trả lời như thế nào. Trong não cậu tự nhiên hiện lên hình ảnh tối hôm qua bản thân lén lút hôn môi cô Trinh, cái cảm giác vừa hạnh phúc lại vừa bồi hồi đến nay vẫn chưa tan hẳn. Tuy nhiên, Quân cũng không thừa nhận, cậu nói, không có, chỉ là em cũng không có tình cảm gì với chị. Khuôn mặt Loan hơi sụ xuống. Khóe môi run rẩy mấy cái mới nói, anh có chịu cho người ta cơ hội đâu mà nói. Lúc nào thấy em cũng trốn như tránh tà. Loan vuốt lên mặt Quân, nói tiếp, hẹn hò với em một thời gian ngắn không được sao. Nếu lúc đó anh còn bảo rằng anh không có cảm xúc gì với em thì em sẽ không phiền anh nữa. Người ta đã nói đến mức này mà Quân còn lạnh lùng nữa thì quả thật không biết điều, cậu đành lấy lui làm tiến. Thế, cho em thời gian cân nhắc được không? Em, không biết nữa. 3 ngày thôi đó, dài hơn em coi như anh từ chối. Điều tra chẳng có kết quả gì nên sau đó Quân đành trở về ký túc xá, cậu muốn chờ đợi tin từ đồng bọn. Trên đường đi, Quân vẫn mãi nghĩ về lời đề nghị của Loan. Nói thật thì bản thân Quân cũng không quá bài xích chuyện đó, Loan tuy không quá xuất sắc nhưng cũng thật sự cuốn hút và cô chỉ thích cậu cũng là thật, sẵn đang cô đơn thì Quân cũng muốn thử cảm giác yêu đương một lần. Ấy vậy mà, mỗi khi cậu muốn hạ quyết tâm đồng ý thì bất giác lại nghĩ đến cô Trinh. Quân có cảm giác bản thân đã thích cô giáo và nghĩ rằng cô giáo cũng bật đèn xanh cho cậu. Nhưng dù sao Quân cũng không rõ điều đó có thật không hay chỉ là tự cậu đa tình, và biết đâu cô Trinh đang buồn và chỉ mượn tạm bờ vai cậu. Hơn nữa tuổi tác của cô và Quân cách nhau quá xa, đó cũng là một rào cản khiến Quân không dám chắc. Cậu không ngại bày tỏ tình cảm của mình cho cô biết nhưng lại rất sợ nếu bị cô từ chối. Quân đột nhiên nhớ đến Trinh, từ vóc dáng quyến rũ trong tà áo dài cùng vẻ mặt nghiêm khắc nhưng nụ cười lại dịu dàng vui vẻ mỗi khi dạy học, hay bộ dạng yếu đuối bất lực, ánh mắt thì đượm buồn khi tâm sự. Ngay cả nét trẻ con làm nũng trong khi đang say rượu. Tất cả những điều đó, chẳng biết từ bao giờ đã ghi lại dấu ấn sâu đậm trong trái tim cậu. Quân dám hôn cô, phần nhiều cũng bởi vì cậu thật sự thích Trinh. Mình nên làm gì bây giờ? Quân tự hỏi, mình thấy thích cô Trinh hơn, nhưng mà cô ấy mới xảy ra chuyện với chồng. Mình nhảy vào có được không? Và lại cô ấy, hơi lớn tuổi, mình có nên tỏ tình không? Hay là mình nên thử quen chị Loan, biết đâu người mình thích lại là chị ấy thì sao? Cứ như thế, chàng trai mới lớn rốt đặc về tình cảm tự hỏi và chàng cũng có câu trả lời. Quần đầu biết rằng cậu đang dùng lý trí để chọn giữa người thích mình và người mình thích, nhưng trong chuyện tình cảm thì nên để trái tim lên tiếng. Vừa đi đến trường, Quân đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc. Ngay trước cổng trường, Trinh đã đổi sang thường phục, quần jean xanh và áo phông ngắn tay cùng với giày thể thao. Lúc này cô đang khệ nệ bưng từng chiếc thùng giấy xuống từ con xe bán tải đỗ ngay bên cạnh. Quân chạy đến bên cạnh Trinh, đón lấy chiếc thùng trong tay cô rồi cười bảo, cô chuyển đến ký túc xá hả? Để em giúp cô nhé. Ánh mắt Trinh nhìn Quân hiện lên nét kỳ lạ, cô gật đầu, sử dụng tông giọng vô cùng lịch sự bảo, cô cảm ơn em nhé. Không có nụ cười, không có gì cả. Nói xong, Trinh đi qua bên cạnh Quân rồi lại đón chiếc thùng khác nhẹ hơn từ tay bác tài xế. Quân nghi hoặc, thái độ của Trinh quá khác mọi khi xong cậu cũng không nghĩ nhiều mà bắt đầu giúp cô bê đồ lên lầu. Tòa nhà ký túc xá có tổng cộng 4 tầng lầu nhưng chỉ có thang bộ. Mấy căn phòng dành cho giáo viên ở toàn bộ đều ở tầng cao nhất nên hai cô trò cũng khá vất vả mới chuyển hết toàn bộ đồ đạc vào đúng vị trí. May là bác lái xe và mấy học sinh tình cờ nhìn thấy cũng đến giúp một tay. Đến 8 giờ, Quân mới hoàn thành công việc, cậu đứng dựa vào lan can ngay trước phòng Trinh và thư giãn bằng một điếu thuốc lá. Đột ngột, một bàn tay thon dài giật lấy điếu thuốc trên môi Quân. Không được hút thuốc trong trường học, lần đầu nên cô chỉ cảnh cáo thôi đấy. Quân vừa quay đầu thì đã nhìn thấy ánh mắt nghiêm khắc của cô giáo. Cậu cúi đầu đáp vâng, nhưng chẳng hiểu ra sao. Mới hôm qua thôi hai cô trò vẫn còn rất thân mật gọi chị xưng em, thế mà hôm nay thái độ của cô trở nên khác hẳn. Dù Trinh không nói gì nhiều nhưng cái ánh mắt cô nhìn cậu tựa như hai người xa lạ, lạnh lùng đến đáng sợ. Trong lòng không khỏi thất vọng, Quân lại nghe thấy Trinh nói. Nhớ lấy, cô không muốn thấy em phì phèo thuốc lá nữa, rõ chưa? Tối rồi còn không mau về ôn bài đi, còn đứng đây làm gì? Ngày mai có tiết kiểm tra toán đấy. Cô hy vọng em đừng đứng ở vị trí đội sổ nữa. Quân ngỡ ngàng nhìn Trinh, bờ môi giật giật rồi cúi đầu đáp vâng. Em xin phép cô em về. Nói xong cậu đi thẳng, bóng lưng có đôi chút cô đơn cùng sự thất vọng khó tả. Quân hiểu có lẽ đây là câu trả lời của cô, nhắc nhở rằng hai người vẫn chỉ là cô trò, đừng nên đụng đến ranh giới. Quân như kẻ mất hồn trở về phòng mà đâu hay rằng sau lưng cậu ánh mắt Trinh cũng đã thay đổi, bên trong có lẽ là cảm giác không nỡ, áy náy và đâu đó là cả sự hối hận sâu sắc. Mày ngu lắm Quân, có thế thôi cũng không hiểu, cô Trinh là đang nhắc nhở mày phải giữ kẽ trong khuôn viên trường đấy. Quang lắc đầu người nguệ nhìn thằng ngu trước mặt, như chỉ hận đã tôn nó làm đại ca. Quân sờ lên đầu, lúng túng hỏi, thế tức là cái việc cô ấy có mến tao hay không còn chưa có câu trả lời chính xác. Cậu sau khi quay về phòng cũng chia sẻ cho lũ anh em cái tâm trạng cho má của cậu, không ngờ thứ nhận được đều là mấy câu chửi ngu học. Trinh nói, chứ còn sao nữa, mày kể mày với cô đi uống rượu chung, thái độ khác hẳn với bây giờ. Mặc dù người ta nói suy nghĩ của phụ nữ luôn tiên biến vạn hóa nhưng không thể có chuyện một lần mà biên độ lại lớn như vậy được. Tuấn đế thêm, đúng rồi. Với cả sao mày không nghĩ mới sáng nay đã có vụ bóc phốt, có cho tiền cô Trinh chắc cũng không dám tự nhiên như vậy đâu. Chính lại nói, theo suy đoán của tao mọi thứ có thể bắt nguồn từ sáng nay. Hung thủ có thể đã nắm giữ được rất nhiều hình ảnh nhưng chỉ chọn ra một tấm giải ở sân trường, tao nghĩ hành động đó mang tính uy hiếp nhiều hơn. Nói xong, Chính quay qua hỏi Quang, lấy ví dụ nhé. Nếu mà mày thấy một cô gái mà mày rất thích đi cùng một thằng ất ơ nào đấy với vẻ thân mật và mày biết được thân phận thật sự của hai đứa đó thì mày sẽ làm gì? Quang, thì có thể là chụp hình rồi uy hiếp để cái đứa tao thích đi vào khuôn khổ chẳng hạn. Chính, thì đấy, nhất là khi thân phận của cô Trinh lại quá nhạy cảm nữa. Nói tuyệt ra thì nếu cô ấy đi với thằng Quân thì là không có đạo đức nghề nghiệp. Quân gật gù, tuy hơi khó nghe nhưng Chính nói rất có lý. Có thể cô giáo đang bị ai đó uy hiếp và cái cậu nên làm là giúp cô giải quyết vấn đề chứ không phải là nghĩ đến chuyện tình cảm. Quân hỏi, thế tụi mày theo dõi lão Tùng sao rồi? Có kết quả gì không? Nghe đến đây, tông giọng của Quang bỗng thay đổi trở nên hơi quái dị. Nó bảo, cái này, tao nghĩ lão Tùng không liên quan đến vụ cô Trinh đâu. Bởi vì, tụi tao phát hiện ra hình như lão đang ngoại tình với bà Hương dậy sử. Tụi tao thấy hai người họ vào khách sạn với nhau. Quân nghe thế thì giật mình, giọng thất thanh, thật không đó ba. Cô Hương không phải là vợ thầy Ninh sao? Quang vội vàng đưa bàn tay mập mỡ che miệng thằng bạn, đờ mờ, bé bé cái mồm thôi, mày điên à? Trong phòng ký túc xá, Trinh ngồi trước bàn máy tính, thất thần nhìn màn hình. Bên trên là một tấm ảnh được gửi đến thông qua email của cô vào 3 phút trước, chỉ kèm theo một dòng chữ in hoa sặc mùi đe dọa. Cô giáo, nếu cô không muốn bức hình này lộ ra ngoài thì hãy làm theo yêu cầu của tôi. Còn nếu không, thì ha ha. Tuy không hết câu nhưng Trinh cũng hiểu hậu quả có thể xảy ra. Bởi vì tấm ảnh mà cô nhận được cũng chính là thời điểm cô nhắm mắt nằm trên giường, và Quân đang cúi đầu xuống hôn lên môi cô. Ảnh chụp rất rõ ràng, chi tiết như đối phương đích thân ở hiện trường, khuôn mặt của cả hai người hiện lên rất rõ dưới ánh đèn trắng. Dựa vào góc độ, Trinh đoán có thể kẻ theo dõi đang đứng bên ngoài và đưa máy ảnh vào trong thông qua cửa sổ. Bàn tay siết thật chặt với cảm giác bất lực, Trinh run rẩy gõ ba chữ, yêu cầu gì? Rồi gửi cho đối phương. Đơn giản lắm, tôi muốn thấy cô khỏa thân. Xét cho cùng, tấm ảnh Quân hôn cô cũng không quá đáng. Dù bị lộ thì cao lắm Trinh cũng chỉ bị đình chỉ hoặc buộc thôi việc chứ có lẽ cô vẫn sẽ ổn. Tuy nhiên, kẻ địch hẳn là đoán được thứ tình cảm mập mờ của cô dành cho Quân. Cô không sợ mình bị gì nhưng lại lo cho cậu ta. Nếu mọi thứ bung bét thì Quân chỉ có thể thôi học. Mấy ngón tay để nhẹ lên bàn phím nhưng Trinh không thể gõ nổi một chữ nào. Cô nên thỏa hiệp và bán rẻ bản thân để đổi lấy an toàn cho Quân. Hay sẽ ích kỷ giữ mình và mặc kệ mọi chuyện. Chợt, Trinh nghe thấy có tiếng gõ cửa. Cô ơi, cô có đó không cô ơi? Người đến là Quân, Trinh vốn chẳng muốn gặp Quân sau chuyện lúc sáng, nhưng hiện tại cô cũng không biết phải dựa vào ai. Thôi kệ, tạm không nghĩ nữa. Trinh gấp lại máy tính rồi ra mở cửa, vẻ mặt cô cũng không lộ vẻ gì khác thường. Quân hả, em tìm cô có chuyện gì không? Cánh cửa không mở ra hẳn mà chỉ hé một chút, Quân cũng chẳng thấy được hết khuôn mặt của Trinh. Cậu cảm thấy hơi phiền lòng, song nhớ mục đích vì sao bản thân đến đây thì đành nói, chuyện lúc sáng, à, quán rượu mình đã đến em nghĩ có gắn camera. Em thì hơi khó để yêu cầu họ cho xem lại băng ghi hình. Cô thì có lẽ sẽ dễ hơn. Vậy, cô nghĩ thế nào? Lời Quân nói khiến Trinh giật mình, sao đơn giản như thế mà cô lại không nghĩ tới? Thời buổi bây giờ thì bất cứ chỗ nào cũng có gắn camera, nếu được xem, tối thiểu cũng sẽ có đôi chút đầu mối. Cô hiểu rồi, chờ cô một chút, Trinh nói xong, đóng cửa quay vào thay đồ, bộ dạng của cô hiện tại không thích hợp để ra ngoài, chưa tắm lẫn chưa gội đầu, hơn cả là việc chuyển đồ khiến cô đổ nhiều mồ hôi và trông hơi nhếch nhác. Áo phông cũng dính nhiều vết bẩn. Nhưng trước tiên, Trinh đi về phía máy tính, cân nhắc một chút rồi gửi tin nhắn cho đối phương, có thể, nhưng hãy cho tôi thời gian suy nghĩ. Ngày mai tôi sẽ trả lời. Rất nhanh chóng, Trinh nhận được duy nhất một chữ, được. Trinh nở nụ cười hài lòng bởi thứ cô cần nhất ở hiện tại chính là thời gian. 10 giờ tối, Quân lần nữa đến quán rượu, lần này cô Trinh đi cùng cậu. Hai người đã thống nhất với nhau trên đường đi nên liền xin gặp quản lý thông qua loa. Họ đề nghị muốn xem các đoạn băng ghi hình tại vị trí ngồi với lý do Trinh bị mất điện thoại. Ban đầu thì gã quản lý do dự lắm, nhưng khi Trinh sử dụng tuyệt chiêu van này thì chuyện lại khác hẳn. Hôm nay trang phục của cô giáo rất đơn giản, áo len trắng dài tay cổ lọ, vạt sau dài qua mông. Cô mặc kèm quần jean xanh với ống quần sắn cao, còn dưới chân thì chỉ đi một đôi giày lười cũng màu trắng nốt. Tuy đơn giản là vậy nhưng cô Trinh vẫn rất đẹp và trông khá trẻ trung, năng động, có chút cảm giác giống với những nữ diễn viên Hàn Quốc. Gã quản lý cứ dán mắt vào khuôn mặt trắng trẻo của cô Trinh từ khi gặp cô ấy khiến Quân có cảm giác rất khó chịu. Nhất là cái màn cô giáo cầm tay gã đẹp trai nọ, đôi mắt long lanh nhìn hắn với vẻ năn nỉ. Đôi tay xinh đẹp ấy, Quân cảm thấy chỉ có bản thân mới được chạm vào. Dù khó chịu là thế, nhưng vì cô thì Quân cũng chỉ nhịn. Tên quản lý đóng tây trang dẫn hai người đi vào phía sau quán, vừa là phòng nghỉ của nhân viên và cũng vừa là chỗ đặt máy tính. Bằng vài thao tác tay thuần thục của tên quản lý, màn hình máy tính hiện lên hình ảnh ghi lại từ camera. Từ góc quay, hai người đều nhận ra đó là một cái camera ngay chính diện, đặt chếch sang bên phải. Bởi vì chất lượng hình ảnh rất tốt, cho nên chỉ lát sau Quân và cả Trinh đều đã nhận ra kẻ đã chụp lén hai người là ai. Quân lén nhìn gương mặt cô giáo thì phát hiện cô đã ngây ra, môi xinh hơi hé với vẻ không thể tin được. Tại sao lại có thể là bọn chúng? Trong đầu Quân cũng là một câu hỏi tương tự, Quân khá bất ngờ khi biết kẻ chụp lén là ai. Chiều hôm qua, Đinh Thu Hương giáo viên dạy môn sử của trường Mặt Trời vừa kết thúc tiết dạy cuối cùng. Cô ta đứng trên tầng 2, rửa tay vào tường hành lang rồi nhìn xuống phía dưới sân trường náo nhiệt. Hương năm nay chỉ vừa tròn 30 tuổi, nhan sắc vẫn còn ở tại thời kỳ đỉnh cao của phụ nữ. Cô ta mặc áo dài cổ trụ màu cam nhạt, trên hai tà áo trước sau là họa tiết hình những con thuyền căng buồm ra khơi được thiết kế xen kẽ giữa màu đen và màu vàng. Phần cổ, Hương đeo một chuỗi dây chuyền ôm sát, được kết bằng những viên tròn càng khiến cho cô thêm phần trẻ trung. Ngoài ra thì cũng phải kể đến chiếc nơ lụa màu đen bản to được kẹp lên mái tóc nhuộm nâu hạt rẻ của Hương, khiến cho cô tăng thêm vài phần tinh tế và nữ tính. Dáng người Hương tuy không có chỗ nào quá nổi trội song về tổng thể vẫn rất ổn với chiều cao 1m6. Ngực vừa đủ và mông cũng như thế. Điểm xuất sắc nhất của Hương có lẽ là ở vòng eo nhỏ nhắn không một chút mỡ thừa mà cô đã dày công tập luyện. Ngoài ra thì cô còn sở hữu làn da ngăm khỏe khoắn khiến kẻ khác không thể rời mắt. Hương mặc áo dài rất đẹp, một điều mà bất cứ ai phải công nhận. Tất cả những mỹ từ nào để miêu tả người con gái trong bộ trang phục truyền thống thì đều có thể tìm kiếm khi nhìn Hương. Trang nhã, thướt tha, dịu dàng, mềm mại, tất tần tật những thứ đó. Thế cho nên, cô dĩ nhiên là biết tận dụng ưu thế của bản thân, tà áo dài màu cam kết hợp với vóc dáng và làn da càng khiến cho cô xinh đẹp hơn vài phần. Mặt trời dần ngả bóng về tây, bầu trời một màu đỏ cam ảo mộng. Hương chống cằm, ánh mắt nhìn về phương xa bởi các học sinh đều đã về hết, trong đầu cô theo đuổi những suy nghĩ mơ hồ. Không biết trôi qua bao lâu, chỉ cho đến khi chuông điện thoại reo lên thì Hương mới sực tỉnh. Cô nhìn màn hình, thấy được tên người gọi thì ấn nút nghe. Alo, anh Hà, hôm nay em có việc về trễ. Anh và con cứ ăn cơm trước nha. À, em đi với Cái Vân, hai chị em đi mua sắm và tâm sự một chút. Hương cúp điện thoại, thở dài một cái rồi chẹp miệng, lão chồng phế vật, chẳng làm được cái gì ra hồn. Nói đoạn, cô đi xuống cầu thang, hướng thẳng đến bãi đỗ xe. Khi dắt xe đi ngang qua bác bảo vệ, Hương chào ông ta rồi vẫn lấy lý do như mọi khi, cô nán lại là vì muốn ngắm hoàng hôn. Đồng hồ điểm đúng 6 giờ, Hương y hẹn tìm đến một khách sạn vắng vẻ nằm ở ngoại ô thành phố. Hiện tại trang phục trên người cô hơi khác, áo khoác lông và váy chống nắng che kín tà áo dài, trên mặt là khẩu trang và cô cũng không cởi mũ bảo hiểm. Hương dựng xe rồi đi thẳng vào trong, leo từng bước lên cầu thang bộ. Nhân viên lễ tân khách sạn là một bà lão tóc bạc, có lẽ đã qua quen với các khách hàng kín mít thế này nên chỉ nhìn thoáng qua và gật đầu chứ không thèm nói gì thêm. Tiếng giày cao gót nệm cộc cộc lên mặt sàn đá, tốn mấy phút Hương mới đến được phòng 301. Cô đứng trước phòng, điều chỉnh tâm trạng một chút rồi mới gõ tay lên cánh cửa gỗ hai cái. Cửa lập tức mở ra để Hương bước vào, người bên trong có lẽ đã chờ cô đến mức sốt ruột. Căn phòng khách sạn khá nhỏ, chỉ đủ diện tích để kê một cái giường và một cái tủ quần áo, màu ga trắng bệch bởi thuốc tẩy. Trong phòng quanh quần một mùi chua kinh dị, trộn lẫn với hương nước xịt phòng rẻ tiền. May mắn là phòng vẫn có cửa sổ cùng một cái quạt hút, thế cho nên Hương vẫn nhịn được. Cô đúng giờ quá nhỉ, kẻ lên tiếng là một người đàn ông trẻ trung mặc áo sơ mi trắng và quần tây đen, nếu Quân hay Trinh ở đây sẽ rất dễ dàng nhận ra đây chính là thầy Tùng. Gương mặt của anh ta vẫn rất sáng lạn, đeo cặp kính trông đầy tri thức. Hương cởi nón và khẩu trang ra, kế đến là cởi cả áo khoác và váy chống nắng. Sau đó mới bĩu môi đáp, thầy thì vẫn luôn đến sớm, đã tắm chưa? Tắm qua rồi, Tùng đáp, ánh mắt si mê nhìn Hương, gã đã chơi cô ta rất nhiều lần, nhưng mãi cũng không thể thoát khỏi vẻ đẹp này được. Tà áo dài thướt tha đến tận gót áp trọn lên cơ thể ngon lành, còn cái quần sa tanh màu nhạt hơn đã nâng đỡ thêm cho tà áo, khiến cho Hương càng tăng thêm phần mượt mà duyên dáng, cùng một chút đầm thắm mảnh mai. Thế chờ tôi chút, tôi tắm sơ đã. Hương chẳng lạ gì với nét mặt này của Tùng, nói với vẻ khó chịu, việc chồng thêm quá nhiều lớp vải khiến cô đã đổ khá nhiều mồ hôi. Tùng không thích việc đó, gã không chờ Hương cởi giày ra đã kéo ngay cô vào lòng trong tư thế đứng thẳng. Gã ôm Hương, đầu đặt lên vai cô rồi say mê hít hà. Đừng tắm, tôi thích mùi này hơn. Trong cánh mũi gã là tổ hợp hương nước hoa vị quế, chút mùi thơm dầu gội và cả mùi mồ hôi nguyên bản. Tùy anh, nếu lát nữa không liếm cho tôi thì đừng trách đấy. Tôi chưa kịp rửa đâu. Hương nói thẳng, tuy cô đang sử dụng cơ thể như một món hàng nhưng cô vẫn thích làm vài điều. Yên tâm, tôi thích lồn cô lắm. Giọng Tùng khác hẳn mọi khi, tông giọng dâm tà cứ thế buông lời tục tĩu với chính đồng nghiệp. Sau đó, như không thể chờ nổi, Tùng rất nhanh đã chiếm trọn đôi môi của Hương, trong khi bàn tay gã bắt đầu mò mẫm cơ thể người đàn bà. Hai cái lưỡi ướt át ngập nước nháy mắt đã xoắn vào nhau. Hương nhắm mắt lại, vòng tay siết lấy cơ thể Tùng, sờ mó ra thịt gã ta dù cách một lớp áo sơ mi. Còn người thầy giáo, mân mê trên lớp vải lụa mát lạnh, chụp vào cặp mông của Hương, đôi khi vuốt dọc lên phía trên đến phần lưng, lúc lại thô bạo xốc tay lên phía trước, nắn nhẹ cặp vú nho nhỏ. Cái cảm giác này quả nhiên quá tuyệt diệu, Tùng thoáng chốc đã đê mê tận hưởng xúc cảm tuyệt vời đến từ hai bàn tay của mình. Hai người hơi thở dần trở nên dồn dập, việc hôn nhau mãnh liệt đến nhường này rất nhanh đã khiến cả hai đều thấy nứng. Đoạn, Tùng với tay xuống phía dưới, len lỏi chốc lát đã thọc vào háng Hương. Gã thoáng cảm nhận sự mịn màng của lớp vải sa tanh, sau đó áp chặt tay vào lồn người đàn bà, miết nhẹ phần mỡ u cao. Ngón tay thông qua lớp vải rất nhanh đã cảm nhận được sự cơn cợn của những sợi lông non đang mọc, hơi ấm hầm hập và dĩ nhiên là cả đôi chút ướt át đến từ âm đạo. Gã thầy lấy tay ra, cứ thế tách lưỡi khỏi Hương rồi đưa ngón tay giữa lên miệng mình. Có chút vị ngai ngái, lại có chút hương vị dịu nhẹ. Tùng nuốt nước bọt, thè lưỡi liếm đầu ngón tay với vẻ mặt hớn hở. Ánh mắt sau cặp kính híp lại, như muốn tận hưởng trọn vẹn mùi hương mà gã người thấy. Ngon đấy cô giáo, bên trong cô mặc màu gì thế? Tùng hỏi Hương khi vừa làm xong hành động biến thái. Hương thấy nóng cả người, liếm đôi môi rồi trả lời, muốn biết hả? Tự anh xem đi, nói đoạn, bàn tay mảnh khảnh sờ xuống háng Tùng, bóp mạnh vào con cặc đã cứng ngắc và hằn lên lớp vải. Chà, cứng thế này rồi cơ à, thèm tôi lắm phải không? Tùng gật đầu, lại dùng tay nắn Vũ Hương, cô thì sao? Có thèm tôi không? Đừng nói không nhé, mất hứng lắm đấy. Xùi, không mà tôi còn ở đây sao? Lại còn cho anh chơi với nửa giá nữa. Hương hơi bĩu môi, hai má đã đỏ lên. Cô mặc dù hành nghề bán dâm, nhưng thông thường chỉ làm một lần duy nhất với một đối tượng, chỉ có Tùng là khi nào muốn thì anh ta cũng đều được. Tùng nâng mặt Hương lên, tặng cô một nụ hôn lên môi rồi cười bảo, tôi biết mà. Hôm nay tôi muốn thử vài thứ, chiều tôi nhé. Hả, thử gì cơ? Hương hỏi lại, đáy mắt hiện lên sự vui vẻ, tên này lúc nào cũng có những trò thú vị. Tùng cười thần bí, kéo Hương về phía giường rồi bảo cô hãy ngồi xuống. Hương nghe theo, cô cũng không cười giày vì Tùng nói cô giữ nguyên thế, và rất tò mò xem tên này muốn làm gì. Đôi giày cô đang mang là một đôi cao gót đế vuông kiểu sang đan và chỉ có những sợi dây mảnh mai quấn xung quanh bàn chân. Cô ngồi trên giường, hai chân dang ra, còn Tùng, gã ta đang quỳ một chân xuống đất. Bắt đầu nhé, cứ tận hưởng đi người đẹp. Tùng nói, hơi thở dồn dập và mặt thì đã đỏ bừng. Gã tách chân người đàn bà ra, vén tà trước của Hương qua một bên. Ngay sau đó, gã dùng hai tay bám vào đùi Hương rồi cứ thế úp mặt vào háng cô, cái lưỡi đỏ hồng thè ra ngoài rồi bắt đầu liếm lên lớp vải. Hương lập tức nhận ra Tùng muốn làm gì và càng thêm hứng thú. Cô dạng chân rộng hơn, một tay chống lên đệm còn một tay vuốt tóc của gã. Rất nhanh sau đó, Hương đã thích mê bởi hành động cuồng dại của Tùng. Cô có cảm tưởng cái lưỡi của gã vọc xung quanh bẹn cô, lúc thì ở phần đùi trong, lúc thì thứ mạnh mẽ không xương ấy lại chạm vào hột le. Có đôi khi Tùng liếm vào lồn cô, có khoảnh khắc gã lại di chuyển xuống tận lỗ đít. Cảm giác vừa nhột, vừa mát lại vừa kích thích bùa vây tâm trí Hương khiến cô nằm xuống giường, còn hai chân thì đặt lên luôn vai Tùng. A hát, Hương đã bắt đầu rên rỉ khi chỗ ấy của cô đã bị Tùng liếm đến ướt nhẹp, phần chính là vì nước miếng gã. Phần thì có lẽ chính là dâm thủy của cô, còn Tùng, gã liếm mút đến say mê, không biết chán là gì. Một cỗ hương vị ngai ngái nguyên thủy cứ thế hút lấy tâm trí gã, khiến gã dần trầm mê trong cơn hoang lạc vô bờ. Tùng rất thích liếm chỗ ấy của phụ nữ, và gã càng thích khi liếm nó khi nó vẫn còn ở trong lớp vải. Tùng biết Hương thích điều này, cơ thể cô dần quằn quại hơn theo nhịp điệu của gã, tiếng rên ngày càng to và bàn tay thì đã bấu chặt lấy ga giường. Bởi thế, gã càng thêm ra sức liếm láp, tựa như trong miệng gã hiện tại là một món ăn hấp dẫn, chứ không phải chỉ là một lớp vải mỏng dính nước. Gã dĩ nhiên cảm nhận được hai cái mép lồn bụ bấm của người đàn bà, cũng cảm nhận được đầy đủ đường cong vi diệu và cả những sợi lông non ấy. Tuy nhiên, thứ kích thích Tùng nhất lại là một chuyện khác hẳn. Hương trong ánh nhìn của gã hiện tại chỉ là một con đàn bà đĩ thoã, ra sức rên rỉ vì cái lưỡi của gã. Thế nhưng, trang phục trên người cô ta lại là của một giáo viên đầy tri thức và là bộ mặt của ngành. Hơn cả thế, trong óc gã hiện tại là hình ảnh giáo viên dịu dàng ngày thường của Hương, những cử chỉ, nét mặt và cả hành động của cô đều toát lên phong phạm của một nhà giáo. Đối lập với điều đó, ở hiện tại, trông, cô giáo chẳng khác gì một con chó cái khát tình. Càng nghĩ như thế thì Tùng càng hăng hái, bú liếm đến mức lưỡi của chính mình tê dần. Đoạn, tiếng rên, a hát của Hương ngày càng lớn, tựa như việc cô ta đã muốn lên đỉnh. Tùng cảm thấy chưa phải lúc, nên đột ngột dừng lưỡi, đầy một lúc mới tách được miệng ra khỏi háng Hương. Thứ gã nhận được lúc này là một ánh mắt đầy u hoán, Hương hỏi, sao lại dừng? Tùng nhoèn miệng bảo, quay mông lại đây, tôi muốn liếm đít cô. Vẻ hờn dỗi trên mặt Hương biến mất, cô ngoan ngoãn quay mông lại, hai tay chống xuống giường. Tùng đứng dậy, tát mạnh lên mông Hương một phát rõ to. Ngay sau đó, gã mới kéo lớp quần lụa của cô xuống. Cái lỗ bài tiết trông như nụ hoa cúc trúng chím, có chút rộng chứ chẳng quá khít, những sợi lông đen nhánh mọc từ hai bên mép lồn kéo xuống tận hậu môn trông rất dâm đãng. Tùng không kéo tiếp mà để đáy quần vắt ngang qua phần da thịt kết nối giữa khu vệ sinh và khu giải trí. Gã cảm thấy rất kích thích bởi vì một nửa lõa lồ và một nửa e ấp như vậy. Gã liếm môi mình, nuốt từng ngụm rồi lại từng ngụm nước bọt khi đưa mũi đến sát phần đáy chậu của Hương. Gã cứ hít hà như thế, chứng kiến lỗ hậu của người đàn bà chuyển động, khi co vào siết chặt, khi lại giãn ra trông thú vị. Tùng hiểu, Hương cảm thấy nứng, chắc cô ta đã nứng đến điên khi khoe ra tất cả những gì trần trụi nhất. Cô giáo chợt quay đầu, dù không nói gì nhưng ánh mắt cũng đã nói lên tất cả. Hai má Hương lúc này đã đỏ lên, đôi mắt đeo len ngấn nước như van xin và nài nỉ, kèm theo cả chút quyến rũ mờ ảo. Môi xinh của cô giáo mím chặt, bỗng chốc hé ra, đưa lưỡi liếm nhẹ trên vành môi rồi mở miệng nói khẽ mấy chữ. Vẻ mặt thèm thuồng của Hương và khẩu hình miệng của cô khiến Tùng càng sướng, Hương chắc đã nói chơi em đi, chơi con đĩ này đi. Gã cũng chẳng nhịn nổi nữa, dùng cả hai bàn tay bóp chặt lấy hai bên mông Hương, bấu ngón tay lên da thịt căng phồng rồi đút lưỡi vào ngay lỗ hậu. Gã gạt nước miếng ra khỏi miệng trước, bôi chân nụ hoa cúc, đồng thời cũng cảm nhận được mùi vị nồng nàn của hương. Cô giáo có mùi đậm hơn mọi khi, gã chợt nghĩ đến cảnh tượng dơ bẩn khi cô ấy bài tiết. Tuy nhiên chừng đó cũng chẳng làm Tùng tụt hứng mà càng thêm phấn khích. Đối với Tùng, gã luôn thích mấy thứ trần trụi thế này, càng tục tĩu thì gã càng thấy nứng. Cứ như vậy, cơ lưỡi được Tùng vận dụng trọn vẹn, xoay tít lên xuống ngay hai cái lỗ khiến hương sướng đến run người, lỗ đít giật giật như muốn nói gã hãy nhét luôn lưỡi vào bên trong cô. Tùng cũng muốn, nhưng bởi cô chưa rửa nên gã cũng không làm thế, ngược lại bắt đầu dùng hai tay mơn trớn hai bên mép lồn cô. Tùng khá giỏi trong việc kích thích, ngón giữa và ngón trỏ vừa vuốt ve vừa tách rộng âm đạo người đàn bà, khi thì lại ép vào giữa, có lúc lại mân mê lên xuống. Hương sướng đến phát cuồng, cảm giác tê dại từ lỗ hậu chạy dọc lên não, hơn cả thế là sự ngứa ngáy, khó chịu đến từ cái lồn đẫm nước, cô đã muốn bản thân bị đụ, đã muốn được một con cạc khuấy đảo bên trong. Tuy thế, cô cũng không hối thúc gì cả bởi đã quá hiểu Tùng. Hương tì chặt nửa thân trên xuống nệm, hai tay cong lại, lấy củi trỏ làm trụ và tự mân mê ngực mình. Mấy ngón tay nắn nhẹ lên đầu ti cứng ngắc đã hằn lên lớp vải, véo thật mạnh để kích thích càng thêm dữ dội. Tùng liếm thêm chút nữa, sau đó lột luôn cái quần lụa và cả quần lót ra khỏi người Hương. Cặp chân thon dài, da thịt ngon mịn xuất hiện, tuy nhiên chân Hương khá nhiều vết chầy, có chỗ đã thành thẹo, cũng không rõ vì sao cô bị thế. Gã không tiếp tục làm gì mà chuyển sang ngắm Hương, vén tà áo dài sau che đi bộ phận chính giữa của cô giáo trong khi cô ấy vẫn chồng mông. Cảm giác hưng phấn ngày một dữ tợn hơn khi được chứng kiến điều này. Nửa thân trên của Hương là sự đoan chính, trang nhã. Còn phần dưới chỉ là một cái lồn trần trụi dì nước tóc tách, khi ẩn khi hiện đằng sau tà áo thướt tha mềm mại. Âm đạo Hương có màu sẫm, hai cái mép hơi rủ qua hai bên, phần do cơ địa còn phần đã bị chơi quá nhiều. Hột le lộ rõ ra ngoài, còn lỗ đụ chính giữa trái lại có chút hồng hào, tuy không còn quá khít nhưng vẫn rất hấp dẫn bởi nước nhờn chảy liên tục làm cho nó trở nên bóng lộn. Tùng ngắm một lát, đoạn tự cởi quần mình ra, hai cái chân đầy lông hiện rõ, cùng một con cặc dựng đứng từ lâu. Hương hiểu ý, Tùng vừa vỗ nhẹ lên mông cô thì Hương đã quay người lại, mặc kệ trang phục mà đưa tay chạm vào cặc Tùng. Cô thích cái dương vật này, không quá to cũng chẳng quá nhỏ mà thật vừa vặn. Cái đầu khớp dữ tợn khá hồng hào, trên thân xuất hiện cả gân mà những mạch máu căng phồng. Hương say mê người một lát, mùi hương sữa tắm thoang thoảng chui vào mũi cô khiến cơn nứng trong cô càng được tăng lên. Mấy ngón tay vuốt nhẹ thân cặc, rồi vườn nhẹ xuống vùng da thịt trần trụi, chỉ có chút cấn cấn nơi đầu ngón tay vì Tùng đã cạo sạch lông. Nuôi lông lại đi, tôi không thích trụi lùi. Tùng gật đầu đáp ứng, sau đó dùng tay vén tóc Hương qua một bên, nói, liếm nó đi cho cái, tôi biết cô thích nó mà. Đầu Hương hơi ngẩng lên, hà hơi nóng lên đầu khấp, đẩy lưỡi chút đỉnh để nhỏ nước bọt lên trên nó, giọng anh gọi cho cái khiến tôi nứng đấy, ai mà ngờ cái giọng nghiêm khắc truyền cảm này khi nói lời tục tĩu lại kích thích thế chứ. Cô cũng nên nói thử đi, tiếng rên của cô cũng làm tôi sướng đấy. Hương liếm một cái lên thân cặc, nguyền miệng bảo, thế tận hưởng đi thầy giáo, để con đĩ này, bố cặc cho anh nhé. Tùng sướng điên khi thằng nhỏ được bao phủ bởi một không gian ướt át đầy khít dịt, hơi nóng hầm hập che chở con cặc cứng ngắc của gã. Hương liếm rất có kỹ thuật, đầu lưỡi chạm nhẹ lên đầu khớp ngay bên trong miệng, quấn quýt lên xuống thân. Thế rồi, cô hơi hé miệng, liếm nhẹ từ trên xuống dưới con cặc, đến tận hai hòn rái nhăn nhó phía dưới. Rồi Hương bú chúng, mở miệng hút một bên rái vào miệng, khe khẽ chăm sóc nó một thoáng rồi lại đổi bên. Trong lúc đó, cô dùng đầu ngón tay vuốt ve lỗ tiểu ngay giữa đầu khớp khiến nước nhờn ứa ra một sự kích thích đến điên dại, tựa như hàng ngàn dòng điện nho nhỏ lan tràn khắp cơ thể, vừa nhụt vừa ngứa xong lại vừa sướng. Lát sau đó, miệng Hương đặt những nụ hôn thoáng lên thân cặc, từ dưới lên trên chẳng sót một chỗ nào. Thế rồi cô lại há miệng, ngậm con cu của Tùng, cố gắng đưa nó vào bên trong để mút. Tùng bấu lấy tóc Hương, vò nhẹ biểu đạt sự thích thú. Gã dĩ nhiên cũng không quên cúi đầu xuống, ngắm trọn vẹn khuôn mặt xinh xắn của cô giáo khi đang làm trò đồi bại. Ánh mắt là cửa sổ tâm hồn, nó có thể biểu đạt được rất nhiều thứ. Và trong lúc được bú cu, thứ người đàn ông thích nhất chính là việc đối tác luôn nhìn vào mắt mình. Khi hai ánh nhìn đối diện nhau như vậy, sướng không còn là một từ dùng để biểu đạt, đê mê hay khoái cảm cũng không thể hiện hết được cái cảm giác đang len lỏi trong tâm trí này. Âm thanh sột soạt vang lên mỗi lúc một mãnh liệt hơn khi đầu Hương đang nhấp nhổm trên háng Tùng. Khuôn miệng xinh đẹp ma sát với dương vật, nước miếng chảy khắp nơi, đến mức ướt cả bụng Tùng và cổ của chính Hương. Từng dòng nước không màu ứa ra khỏi khóe môi cô giáo, chảy xuống cằm rồi thấm ướt cổ áo cô. Tùng phê đến mức phải bế tinh, còn cổ họng đã bắt đầu vang lên mấy âm tiết kỳ dị, nhất là khi Hương nuốt trọn con cặc gã đến lút cán. Mắt cô ấy trợn lên khi lỗ ăn uống bị bịt kín, tuy nhiên vì đã có kinh nghiệm nên cách cô làm thật chuyên nghiệp. Tùng có cảm giác đầu cặc đã chạm đến cổ họng Hương, hai bên vòng họng siết chặt thằng em gã khiến gã đê mê trong khoái cảm điên cuồng. Đã thế, ở bên trong nước miếng còn chảy ra dữ dội, từng giọt cứ bao trùm lấy toàn bộ Dương Vật. Gã nắm tóc Hương ngày càng chặt, rất khó khăn để nín nhịn trong trường hợp này, cơ thể run rẩy dần theo thời gian. Chợt, Hương nhả ra ngay khi gã sắp bắn, cô bóp nhẹ phần thân dưới khiến khoái cảm nghẹn ứ. Đoạn, cô sóc thân cặc, cười bảo, từ từ thôi thầy giáo, không muốn bắn trong lồn em hả? Bà mẹ, cái con đĩ này, Tùng chửi thầm, mặt ngoài thì cười chưa đáp, muốn chứ người đẹp, hay nhét vào nhé. Cô bú giỏi quá tôi nhịn không được, chật, người ta bú còn chưa đã. Thế, Hương liếm nhẹ đầu cặc, nói tiếp, ra hai lần nổi không? Tùng có chút xấu hổ lắc đầu, cô giáo đã chơi gã ba hôm liên tiếp, ngày nào cũng ba nháy, hôm nay gã cảm giác bản thân không thể làm nổi. Thôi, tha cho anh đấy. Hương nói rồi quay mông lại, chồng lên lần nữa. Cô dùng cả hai tay banh rộng âm đạo, vuốt chút nước nhờn vẫn còn đọng lại, bảo thế đủ em đi, đủ nát cái lồn này nhé. Tùng đánh lên mông Hương cái, bép, cười giữ tận bảo, đúng là chó cái, thích bị địt tét lồn chứ gì. Nói xong gã cúi người xuống, lôi từ trong túi quần tây ra mấy cái bao cao su. Trong khi Tùng bận đeo bao thì Hương vuốt nhẹ trên lỗ lồn và cả đít, nhét ngón tay vào trong di mấy cái để tăng thêm khoái cảm. Cô cũng không quên khiêu khích Tùng, lâu thế, cái lồn này ướt lắm rồi đấy. Tùng trừng mắt nhìn Hương, nhìn cặp mông lắc lư trong khi vạt áo vẫn còn phía trên, chợt trong lòng gã nảy ra ý tưởng xấu xa. Gã đeo xong cái bao mỏng, bên ngoài lởm chởm gai nhọn rồi đi đến, bóp mạnh lên mông Hương. Xin lỗi, hôm nay tôi muốn chơi lỗ đít cô, mặc dù có xin lỗi nhưng đây chỉ là lời thông báo không hơn cũng chẳng kém. Tùng mặc kệ Hương có chịu hay không, bởi vì gã thật sự thích thử cảm giác mạnh. Sắc mặt Hương hơi đổi, hôm nay cô không đem theo đồ bôi trơn và cũng chưa thụt rửa nên cũng không muốn. Tuy nhiên, Tùng đã hành động một cách cục xúc bằng cách thử đút vào lỗ hậu Hương. Thân thể cô hơi căng thẳng nên bất giác siết chặt, cái lỗ đóng lại và Tùng sau vài lần thử cũng không thể nhét vào mà chỉ có thể day day bên ngoài. Hương quay đầu lại, thấy vẻ mặt ngần tò te của thầy giáo thì vừa bực mình lại vừa buồn cười. Cô đành nói, thôi mà, hôm nay chơi lồn đi. Mai tôi sẽ chuẩn bị để anh chơi lỗ đó, được không? Giọng nói mềm nhũn của Hương khiến Tùng tỉnh táo trở lại, gã hơi mềm lòng bèn gật đầu. Ngay sau đó, Tùng chỉnh cái cần số, vén tà áo dài lệch qua một bên rồi dùng một tay chạm vào eo Hương để lấy thế. Và rồi, gã thúc một phát điếng người từ khi bắt đầu, con cặc cứng ngắc chìm sâu vào bên trong âm đạo. Hương rên một tiếng, a hát, to lớn, nghe chẳng khác gì pháo hiệu khai mạc một trận chiến nhục dục. Tùng địt cô giáo Hương một cách mạnh bạo. Nắc tới tấp vào cái lồn ướt đẫm trong khi khoái cảm dần dâng lên. Bên trong Hương không còn quá khít nhưng gã vẫn cảm thấy sướng bởi Hương biết cách điều khiển hai mép lồn, cô có thể vận dụng cơ để bắt âm đạo siết chặt, nuốt chửng con cặc của Tùng vào bên trong. Gã có cảm tưởng thằng em đang chìm trong một vùng không gian ướt đẫm, kèm theo đó là sự co bóp mãnh liệt đem lại những hơi ấm nồng nàn. Hương đương nhiên cũng thấy thích, cặc của Tùng khá vừa âm đạo cô, chiều dài có thể đâm sâu đến tận bên trong và chạm tới tận điểm sung sướng. Chẳng những thế, những cái gai bọc bên ngoài cũng khiến cô cảm nhận được sự đê mê đầy khoái cảm. Không riêng gì Tùng, chính Hương cũng thích làm tình trong trang phục áo dài truyền thống. Cô thích bị chà đạp, bị địt tơi bời trong khi vẫn mặc áo chỉnh tề, điều đó khiến cô có cảm giác mâu thuẫn, đối lập rất kỳ quái. Dù sao phần thân trên của cô vẫn là một giáo viên đoan chính đầy phong phạm, là một người phụ nữ có nghề nghiệp khiến kẻ khác tôn kính. Còn phía dưới, lại là cái cảm giác tội lỗi vô bờ bến khi bản thân chỉ là một con đĩ không hơn không kém. Mặc dù đã có chồng con nhưng vẫn khoái khi người đàn ông khác đút cặc vào sâu trong lồn mình. Cái cảm giác vi diệu, vừa thích vừa sợ lại vừa khó chịu, cùng với khoái cảm đến từ cơ thể khiến Hương ngày càng phê lòi. Mắt cô trợn cả lên khi bị Tùng chà đạp từ phía sau, thúc từng cú thật mạnh bạo, tới tấp liên hồi như chẳng có điểm dừng. Miệng Hương mở lớn chảy cả dãi, bao nhiêu từ ngữ thô tục bất chấp vang lên từ miệng cô. A hát hát, lồn em sướng chết được, a hát hát hát, a hát hát hát. A hát hát hát, đủ em đi. Đủ chết tươi, a hát hát, em, đi, a hát hát hát, ôi, em nứng, ôi. Tùng biết con đàn bà này sắp chịu hết nổi, bởi thế gã nắm lấy tóc Hương, vén trọn mái đầu của cô và giật nhẹ như đang giật dây cương của một con ngựa cái. Cơn đau từ da đầu bỗng chốc khiến Hương sướng hơn, bản thân cô có máu bạo dâm, cô rất thích khi bị chà đạp, bị sỉ nhục theo đúng nghĩa đen. Cứ thế, từng phát rồi lại từng phát, hai thứ tạo vật ma sát với nhau ngày càng nhanh và mạnh mẽ. Âm thanh lép nhép của da thịt chạm nhau khiến không gian trong căn phòng nhỏ nhuộm lên hơi thở của sắc dục. Cơn cuồng hoang phảng phất như bất tận, Tùng nguyện ý chìm trong cái lồn ngon lành này. Còn Hương, rất vui vẻ tận hưởng sự táo bạo đến từ Tùng. Chốc lát sau, hai người đổi tư thế. Hương nằm ngửa ra giường, hơi thở đã trở nên dồn dập và mồ hôi thì rịn ra từng chút trên vầng trái. Mái tóc dài buông xóa qua hai bên, cái nơ sau đầu chẳng biết rơi ra từ lúc nào. Tùng quỳ hai chân lên giường, chống bằng đầu gối. Tiếp tục đút cặc vào. gã còn dùng cả hai tay nắn ngực cô giáo, bóp hai trái cam bên trong biến hình liên tục. Thế rồi, sự cuồng bạo lại tiếp tục, Tùng Nắc tới tấp bằng tất cả sức mạnh tựa như chẳng biết mệt, có bao nhiêu gã làm hết bấy nhiêu. Cái đầu khớp càng lúc càng cảm thấy sướng, lát sau đó, cơ thể hai người dán sát vào nhau khi Tùng áp xuống. Cả hai trao nhau một nụ hôn nồng cháy trong khi bộ phận sinh dục vẫn tiếp xúc rất thân mật. Hương ôm chầm lấy Tùng, vòng hai chân siết chặt lấy hông thầy giáo, có cảm giác như cô nguyện ý chìm trong cơ thể cường tráng của gã ta. Hương ngửi được hương vị đậm vị đàn ông toát ra từ cơ thể Tùng khiến cô càng thêm si dại, cô mút lưỡi gã bằng những gì có thể, sự mềm mại và cả vị ngọt trên đầu lưỡi khiến cô sắp sửa đạt đến đỉnh Vu Sơn. Hai người hôn nhau chốc lát rồi tách ra, Hương thở hồng hộc, ánh mắt mê ly quan sát gương mặt đẹp trai của Tùng trong gang tấc. Về phần Tùng, gã gác luôn hai chân của Hương lên vai mình, bóp vú cô ta rồi tiếp tục đụ. Hương nhắm mắt, tận hưởng cảm giác thỏa mãn dần được lấp đầy. Ahhhh, em thích cặc thầy, lắm, ahhhh, thầy đụ em đi, ahhhh, ôi, cặc cứng quá, cứng chết đi được, ahhhh, ahhhh, thầy ơi, ahhhh, ahhhh, lồn, em sướng, lồn em, sướng, lắm, ahhhh, thầy Tùng, ahhhh, đụ tét lồn, con đĩ, ahhhh, này đi. Hương hiểu Tùng nên lời khẩu dâm của cô rất táo bạo, cô giả vờ bản thân là một nữ sinh và gọi Tùng là thầy. Lời nài nỉ đó có bao nhiêu lực sát thương thì cô đã quá rõ ràng. Tùng nghe thế thì càng phấn khởi làm việc, Nắc liên tục tựa như thật sự muốn chơi tét lồn Hương. Trong mắt gã hiện tại xuất hiện mấy hình ảnh liên tục tráo đổi cho nhau. Có khi Hương là một cô giáo đoan trang hiền thục, lúc thì biến thành một em nữ sinh khao khát tình dục. Có khoảnh khắc lại biến thành một con điếm vô sỉ, thèm cặc. Mấy hình ảnh đó thay đổi mỗi lúc một nhanh theo từng cú nhấp của gã, sự trùng kích mạnh mẽ đánh thẳng vào tâm trí. Tùng có cảm giác chịu hết nổi, con cặc căng phồng chỉ muốn xuất tinh cho thỏa thích. Đoạn, gã cấu mạnh lên vú Hương, ánh mắt phía sau cặp kính đỏ lừ. Hương rất hiểu ý nên chợt vòng tay siết gã, cái lồn co bóp một lần sau cuối thật mạnh mẽ, hút chặt lấy dương vật. Đồng thời cô cũng không tiếp tục nín nhịn, Tùng nhấp thêm mấy cái mạnh mẽ, đưa Hương lên đỉnh Vu Sơn. Chờ cho đến khi cô rên to và cái lồn buông lỏng thì Tùng mới rút thằng em ra. Trong mấy giây ngắn ngủi đã lột luôn bao cao su. Kế đến, gã sóc mạnh mấy cái để tiếp nối cơn sướng, sau đó bắn thẳng tinh trùng lên mặt cô giáo. Từng chút chất lỏng đặc sệt phóng lên mặt Hương trong khi cô đã lên đỉnh, Hương chẳng bất ngờ lắm vì hành động này của Tùng. Môi hơi hé ra, miệng mở rộng để đón nhận tinh hoa. Một chút tinh binh chui vào miệng Hương mang theo vị tanh nồng, có chút chất lỏng bắn lên tóc cô. Và cũng có một ít đi chệch hướng phóng lên phần ngực áo. Hương đê mê liếm môi, nuốt trọn tinh trùng. Cô xong việc còn có cảm giác chưa thỏa nên lấy ngón tay gạt từng chút sữa chua dính khắp nơi, muốn đưa lên miệng ăn trọn. Hành động thật sự trông rất dâm đãng, có phần trái ngược với tà áo dài đầm thắm. Tuy thế, cũng chỉ khiến Tùng thêm phần hài lòng, nếu không phải đã quá mệt thì gã thật sự muốn chơi cái lồn nhão nhoét ấy thêm lần nữa. Gã thở hồng hộc chốc lát, lấy khăn giấy đã chuẩn bị sẵn vệ sinh sơ sơ cho Hương rồi nằm xuống bên cạnh cô. Thứ Tùng thể hiện cũng không phải tình cảm gì, chỉ là gã vẫn muốn nói chuyện với Hương thêm một lát. Mai làm tiếp không? Tùng hỏi. Hương không đáp ngay mà tỏ vẻ do dự, chốc sau mới nói, cũng được, mà anh có tiền trả tôi không đấy? Tùng hơi xấu hổ, giá của Hương là 5 triệu một lần, mặc dù cô chỉ lấy gã nửa giá nhưng chừng đó cũng là quá nhiều với mức lương của Tùng. Gã cảm thấy có khi từ giờ đến cuối tháng chỉ có thể ăn mì gói cầm hơi mất. Sao nào, tên nghèo mặt này. Hương buồn cười ngắt lên trán Tùng, anh chơi tôi đã như thế còn tiếc tiền. Tùng khẩn khoản bảo, thế ghi nợ thì sao? Tôi thích cô, nhưng cô cũng có tôi nghèo mà. Suy, miễn ghi nợ, có thì chơi không thì thôi, tôi cũng chẳng thích làm thế này đâu. Hương nói xong ngồi dậy, muốn mặc lại đồ. Tùng hơi do dự, thở dài chốc lát rồi thôi, gã cũng không muốn ném tiền qua cửa sổ như thế. Dù chơi sướng thật nhưng cái cảnh viêm màng túi cũng không hay ho gì. Chợt, tiếng rung điện thoại vang lên, Tùng nhìn thoáng qua Hương. Còn cô cũng nhìn Tùng. Hai người không nói gì vì chỉ nghĩ điện thoại của đối phương. Lát sau họ mới thấy chuyện không đúng lắm vì cả hai trông chẳng ai có ý định tìm điện thoại cả. Của anh? Không, tôi tưởng của cô. Tại điện thoại tôi để chuông. Tôi cũng thế. Hương nói rồi ngó xung quanh, dựa vào tiếng rung thì có vẻ cái điện thoại đang ở rất gần bọn họ. Nhìn ngó một lượt, Hương nhận ra tiếng vang phát ra từ cặp sách của chính mình. Chợt Hương nhớ lại, cười chưa bảo, ra là điện thoại của học sinh. Buổi chiều tôi tịch thu mà quên trả lại em nó mất. Tùng nghe thế thì nói, vậy cô kiểm tra thử đi, biết đâu là bố mẹ của em đó gọi thì sao? Hương mở cặp sách lấy điện thoại ra, đến lúc này thì cuộc gọi đến đã ngắt, cô thấy mấy cuộc gọi nhỡ từ số lạ, có vẻ là điện thoại đã rung từ lúc nãy nhưng không ai nghe thấy vì mải mê làm tình. Cái điện thoại thông minh này theo Hương nhớ là của Hà một học sinh lớp Trinh, cô thu nó vì cô bé đã lén sử dụng trong giờ học. Vốn đang tính bỏ xuống, không hiểu thế nào mà ngón tay Hương vuốt nhẹ một cái, màn hình điện thoại hiện ra và thật bất ngờ là cô bé đã không đặt mật khẩu. Hương cảm thấy buồn cười, lỡ rồi nên cô chọn luôn phần thông báo, muốn gọi lại để hỏi xem có việc gì. Có lẽ vì không quen nên Hương lại bấm nhầm, thay vì chọn số gọi nhỡ thì cô lại ấn vào một tin nhắn được gửi đến thông qua Facebook. Nhẽ ra Hương sẽ tắt đi, nếu như không thấy một bức hình cùng dòng chữ cực hấp dẫn. Má, xem này Hà Mã, cô Trinh đi với anh Quân của mày này. Người nhắn có cái tên Thùy Vân, hình như là bạn học của Hà. Hương cảm thấy rất hứng thú, bấm nhẹ vào bức ảnh để nhìn cho rõ ràng. Tự nhiên cô có cảm giác khá hoang đường, đồng thời cứ như là miếng bánh rơi từ trên trời xuống. Với sự thông minh của Hương, cô rất nhanh đã nhìn ra lợi ích đến từ việc này. Trong bức ảnh, thấp thoáng thấy hai bóng người tựa sát vào nhau, có vẻ là họ đang ở trong một quán rượu. Nếu chỉ nhìn thế này thì thật sự Hương cũng chẳng phân biệt được ai với ai. Vãi mèo, mẹ kiếp bà cô già còn dám tranh sủng với bổn cung. Tụi mày chụp thêm đi, tao sẽ bêu cho bà ấy đi đứt luôn. Tin nhắn đến từ Hà, cũng chính là chủ nhân của chiếc điện thoại. Hương cảm thán Hà nói thật đúng ý cô. Mấy phút sau, hàng loạt tấm ảnh đủ góc cạnh được gửi đến, vừa nhìn thì Hương đoán Thùy Vân đang đi theo hai nạn nhân. Và cô đã nhìn thấy gương mặt quen thuộc của cô giáo Trinh hiện lên, cũng nhận ra Nốt Quân là ai, hóa ra đó là cậu học trò xinh trai mà thi thoảng chính cô cũng có chút chú ý. Hương rất vui, cô vào ứng dụng Zalo của Hà rồi chuyển tiếp đống ảnh này qua điện thoại của cô. Sau đó xóa sạch dấu vết để lại. Đến khi đã xong xuôi mọi chuyện, Hương mới cất điện thoại vào lại túi sách. Cô nhìn sang Tùng người vẫn đang nằm trình hình trên giường bấm điện thoại. Tiếp đó, Hương nở một nụ cười quái dị, hỏi Tùng, thầy thích cô Trinh phải không? Ơ hả, sao tự nhiên cô lại hỏi thế? Tùng nhìn Hương đầy thắc mắc, lòng bỗng hiện ra một bóng dáng tuyệt trần. Vậy thầy cảm thấy thế nào, nếu đích thân được chơi cô ấy giống như tôi? Tùng há mồm, mắt mở lớn trông ngây dại, gã hỏi cô nói thật. Thật, chỉ là bây giờ chưa được, thầy chờ đi nhé. Bỏ lại một câu như thế. Hương mặc kệ Tùng ngơ ngác rồi khoác lại mấy thứ ban nãy để trùm kín cơ thể, sau đó đẩy cửa bước ra ngoài. Tự nhiên Hương cảm thấy vui vẻ, cô nên đi gặp cô Vân để bàn thêm về kế hoạch dắt gái này. Hương vẫn không quên bản thân dù là đĩ nhưng cũng kiêm luôn chức má mì, nếu có thể kéo Trinh xuống nước chung thì chắc hẳn đó sẽ là một niềm vui ngoài ý muốn. Không khí khá lạnh lẽo, những mảng sương mờ ảo phủ xuống hòa với ánh đèn đường màu vàng. Trên cung đường quanh cái hồ lớn, xe cộ cũng không còn quá tấp nập. Thậm chí là rất vắng vẻ, đôi khi mới có những chiếc xe khách chạy vội qua. Trời có mưa phùn, từng giọt chút xuống khiến không gian càng thêm điều hưu, quạnh quẽ. Trong mắt Trinh hiện tại là cảnh tượng quảng trường vắng vẻ rất hiếm thấy, chỉ có một ít người bán hàng rong đội áo mưa đang dọn dẹp các vật dụng, sau đó chất chồng lên chiếc xe máy cũ kỹ và rồi rời đi. Trên những bậc thang kéo dài ở hướng chính diện, tính cả Trinh thì chỉ còn vài cặp đôi ngồi lại tâm sự dưới màn mưa bất chợt. Quân ngồi cạnh cô giáo, tay phải cầm một cái ô trong suốt giơ cao, che mái đầu Trinh. Một tay thì cậu cầm lon bia mua ở siêu thị ngay cạnh, chốc chốc lại cụm cùng cô giáo. Cậu biết tâm trạng cô hiện tại không tốt, từ khi biết được Vân tổ trưởng tổ 4 và mấy đứa bạn trong lớp chụp lén hai người thì vẻ mặt Trinh trầm hẳn, dường như đang suy tư điều gì đó. Quân này, em thấy Vân là người như thế nào? Trinh đột nhiên hỏi. Quân nhớ lại, Vân Lê Thị Thùy Vân là một cô bạn lầm lì ít nói, nhan sắc cũng không có gì nổi trội, cái kiểu người mà vứt vào đám đông thì rất khó nhận ra. Tuy nhiên lực học của Vân lại nằm ở top đầu trong lớp, nghe nói 11 năm liền cô bé đều đạt danh hiệu học sinh giỏi, một thành tích kinh khủng mà chẳng mấy ai làm được. Nếu như không phải Trinh cho cả đám tự bầu lẫn nhau thì chắc chắn danh lớp trường không thể thoát khỏi tay Vân. Nghĩ đến đây, Quân có cảm giác khá phi lý vì cậu không ngờ rằng Vân cũng sẽ đi uống rượu, điều đó thật sự không hợp với đứa mọt sách như nó. Ngẫm một chốc, Quân nói, thưa cô, em cũng không rõ lắm, tuy em học với Vân đã 2 năm nhưng chẳng mấy khi chơi với nó. Trinh gật đầu coi như biết. Lại nốc một ngụm bia, em nói thử, Vân sẽ dám uy hiếp cô nếu con bé nắm giữ trong tay những tấm hình đó? Hay là mấy đứa Nhã, Hạ, An đi cùng con bé làm điều này? Quân lắc lắc đầu bảo, em nghĩ cái đứa giải mấy tờ giấy rất có thể là Vân. Nhưng có lẽ nó và đám bạn cũng không dám làm quá đâu cô ạ. Dù sao cô cũng là chủ nhiệm lớp, nếu có chuyện gì thì chúng nó cũng không khá hơn là bao nhiêu đâu. Trinh cũng nghĩ như Quân, dựa theo kinh nghiệm và mắt nhìn người của Trinh thì cô cũng không tin rằng hai em học sinh nọ sẽ làm như vậy. Nhưng nếu thế, thì người đã uy hiếp cô sẽ là ai? Mọi chuyện càng trở nên khó giải thích, Trinh nghĩ mãi cũng không thấy sáng tỏ, cứ như lọt vào bên trong sương mù. Bất giác, cô tự nhiên cảm thấy mệt mỏi, có lẽ Trinh không nên làm thế ngay từ đầu, để bây giờ người liên đới không chỉ là cô mà còn có cả Quân. Lúc này, Trinh thật sự muốn tựa đầu lên vai Quân để nghỉ ngơi, nhưng dẫu sao cô cũng không dám thật sự làm vậy. Chuyện tình khó nói giữa cô và cậu học trò, tốt nhất là nên đặt dấu chấm hết. Có đôi khi Trinh nhớ đến Minh khi nhìn Quân, và cũng không biết rằng tình cảm của bản thân dành cho người nào. Quân rất giống Minh, đó là sự thật, nhưng dù sao giữa hai người họ vẫn có những nét tính cách khác biệt. Hơn nữa, mối quan hệ giữa cô với hai người cũng rất khác. Một người là bạn học và người yêu, người còn lại vẫn là học sinh của cô. Trong Trinh vẫn có những rào cản rất khó để vượt qua. Cô từng có suy nghĩ muốn ngó lơ chúng đi, song sự thật thì cô cũng không thể làm được. Trinh cũng không rõ Quân đang nghĩ gì, nhưng cho dù cậu bé có mặc kệ và đến bên cạnh Trinh thì xã hội và gia đình cậu rất khó chấp nhận. Xét cho cùng, học trò yêu cô giáo có lẽ chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết. Bất chợt, Quân bạo gan nắm lấy tay cô giáo, chẳng biết gì sao trong lòng cậu xuất hiện cảm giác không nỡ khi nhìn vào mắt cô. Hai người hiện tại cũng có chút khoảng cách, không dựa sát vào nhau mà ngồi cách nhau chừng gang tay. Dù thế, Quân vẫn ngửi được mùi hương thơm tho đến từ Trinh, có cả chút hơi ấm nhẹ nhàng. Trinh cảm giác rất mâu thuẫn, cô nên rút tay, hay cứ để mặc như thế? Hơi ấm đến từ tay Quân sưởi ấm tâm hồn cô, khiến Trinh vơi bớt đi sự rệu rã. Đừng lo lắng, còn có em ở đây. Quân nói rất chân thành, hai bàn tay đan vào nhau, cậu được Quang mách nước rằng là đàn ông thì cần phải chủ động. Nếu không có thể sẽ đánh mất người mình yêu quý. Em, Trinh nói không thành lời, ánh mắt nóng cháy của cậu bé làm cô không nỡ rút tay ra. Hơn cả thế, lòng cô lại trở nên mềm nhũn, có thể bia đã làm Trinh dần trở nên mất bình tĩnh, hoặc không. Vốn dĩ cô cũng không rõ vì sao bản thân lại đồng ý cùng Quân ra quảng trường, để cậu ngồi cạnh và uống bia cùng nhau. Rất có thể, trong lòng cô vẫn đang mong mỏi điều gì đó hoang đường. Cơn mưa ngày càng trở nên nặng hạt, từng giọt nước chút xuống đập bôm bốp vào chiếc ô nhỏ. Một phần cơ thể Quân đã dính nước, chảy từ vai xuống cơ thể, thấm ướt cả chiếc áo khoác đen cậu đang mặc. Hai người nhìn nhau, Quân ngắm gương mặt xinh đẹp kề bên của cô giáo. Làn da trắng mịn màng, ánh mắt đượm buồn đeo len màu xanh dương khá lạ, khóe môi cô có lúm đồng tiền trông rất đáng yêu. Đặc biệt là đôi môi đỏ mọng của Trinh, nhìn nó khiến cậu nhớ đến cảnh tượng bản thân lén lút hôn cô. Bất giác, mặt cậu đỏ bừng, ánh mắt có chút né tránh không dám nhìn thẳng. Trinh không qua chú ý, bởi tâm can cô đang giằn xé. Cô cũng nhớ đến nụ hôn chớp nhoáng mấy hôm trước, cũng nhớ lại những gì trải qua cùng Minh trước kia. Từng hình ảnh trong quá khứ hiện lên trong tâm trí. Thế rồi, Trinh nở một nụ cười tự giễu, hình như cô đang sử dụng Quân như một kẻ thay thế. Cô thật sự thích Quân, hay vẫn còn vấn vương thứ tình cảm tuyệt vời mà cô từng may mắn có được. Trinh không biết bản thân đang nghĩ gì hay muốn gì. Mỗi khi cảnh bên Quân đều khiến cô có cảm giác trí thông minh không thể sử dụng. Cô luôn phải sống giữa lằn ranh của việc chọn con tim hay nghe theo lý trí. Mấy giây sau đó, Trinh đột nhiên rút tay khỏi Quân rồi hỏi thẳng, Quân này. Em thích chị phải không? Quân nghe thế thì hơi cúi đầu, chẳng biết vì sao cô giáo lại muốn vạch trần như thế. Cậu nên thừa nhận hay là không nên, cậu nên tiếp tục che giấu hay sẽ thẳng thắn bày tỏ. Cậu trai mới lớn rất xoắn quýt, nhất thời tuột tay khiến cây dù bị gió thốc bay mất. Màn mưa phủ xuống cả hai cô trò. Quân đứng lên, tỏ vẻ bối rối rồi tính chạy theo để lấy lại cây dù. Trinh đột ngột đưa tay ngăn cản, cô nắm chặt lấy tay Quân rồi cũng đứng dậy theo. Biểu hiện tiếp theo của cô giáo khiến cậu trai đứng sững lại, bởi vì hành động tiếp theo của cô giáo là chủ động ôm cậu. Quân cao hơn Trinh một cái đầu, cho nên khi cúi xuống mũi cậu đã chạm lên mái tóc đen tuyền của Trinh. Quân có cảm giác trong lồng ngực là một cơ thể ấm nóng, niềm hạnh phúc đến quá đột ngột khiến cậu như vỡ òa. Trinh dùng cả hai cánh tay ôm cậu học trò, vùi đầu vào trong ngực cậu ấy. Cô thật sự thích cảm giác tuyệt vời này, tuy nhiên có vài thứ cần phải nói rõ. Thế là, Trinh ngẩng đầu lên, ánh mắt của hai người chạm nhau. Đến lúc này, Quân mới thẳng thắn thừa nhận, chị Trinh, em thật sự thích chị. Chị biết, Trinh nói, trái tim cô tự nhiên đập rất nhanh, nhưng mà chị cần phải nói rõ điều này với em. Mắt Quân hiện lên nét sợ hãi, cơ thể cậu trai có chút run rẩy, sau cậu mới dùng hết can đảm để lên tiếng, chị cứ nói đi. Em sẽ nghe. Trinh nhìn sâu vào mắt Quân, cô bộc bạch, em rất giống người yêu đầu tiên của chị, cực kỳ giống. Và anh ấy là người chị yêu thương nhất trừ gia đình. Thế cho nên tình cảm của chị cũng không biết là bản thân cảm thấy thế nào nữa. Chị, nói ra, để em biết, nếu không, thì sẽ là không công bằng với em. Lời Trinh nói khiến Quân vỡ lẽ, thì ra tất cả là như vậy, cậu chợt hiểu ra biểu cảm kỳ lạ của Trinh khi mới gặp nhau. Xưng hô khác thường tại quán rượu, và cả cái cách mà cô giáo muốn cậu cõng. Là vui hay là buồn, Quân cũng không rõ ràng. Cậu dùng một giọng run rẩy hỏi Trinh, nếu thế, hiện tại anh ta thế nào hả chị? Nghe thế, tự nhiên Trinh cảm thấy buồn, anh ấy, mất đã lâu rồi, em xin lỗi chị. Quân nói, chẳng hiểu sao mỗi khi thấy đôi mắt Trinh ngấn nước, là cậu lại đau lòng. Trinh tự mình lau đi những giọt nước đọng lại bên khóe mắt, lại ôm Quân và hỏi, em đã biết rồi đấy, thế vẫn còn muốn thích chị chứ? Cô vừa nói xong thì trong lòng lại trở nên hồi hộp. Lý Chí Trinh muốn Quân hãy từ chối, còn trái tim cô lại mong mỏi câu trả lời hoàn toàn khác. Đây cũng chính là canh bạc cuối cùng của Trinh dành cho Quân. Nếu cậu bé hơi do dự hoặc ánh mắt thoáng thay đổi, thì có thể là hai người chẳng thể nào ở bên nhau được. Em, Quân dùng hết sức để bày tỏ lòng mình, ánh mắt kiên định không chút trốn tránh, dĩ nhiên là em vẫn thích chị. Em mặc kệ quá khứ trước kia của chị như thế nào. Em cũng mặc kệ luôn những định kiến thông thường, miễn chị muốn ở bên cạnh em, thì em sẽ cố gắng hết sức để làm chị vui vẻ. Lời nói rất thật lòng, không sáo rỗng cũng chẳng hề hoa mỹ. Ấy thế mà từng chữ Quân nói ra lại khiến Trinh rất cảm động. Dẫu vẫn biết mấy ai có thể hoàn thành lời hứa của bản thân, nhưng chỉ ít, vào cái khoảnh khắc họ bày tỏ tình cảm, thì đó luôn là những lời nói chân thành nhất. Vậy, trả lời em đi, em thích chị muốn ở cạnh em không? Trinh như trở về thời thanh xuân, mắt cô nhòa đi vì hạnh phúc, rồi cô ngại ngùng gật đầu, nói gọn mấy chữ chị đồng ý. Lần này, đến phiên Quân chủ động ôm lấy Trinh, siết cô thật chặt trong vòng tay cường tráng, bao bọc cơ thể mệt mỏi của cô giáo bằng tất cả tình cảm đầy chân thành. Em thích chị, rất thích. Trinh mỉm cười bất chấp nước mắt đang rơi, cô sau đó vùi đầu lên ngực Quân, im lặng không nói mà để bản thân tận hưởng trọn vẹn cái cảm giác ấm áp và khoan khoái này. Mưa ngày càng to, từng giọt nước nặng nề chút xuống. Bên dưới ánh đèn vàng hiu hắt, những ngọn gió lạnh lẽo chợt đến rồi lại chợt đi. Hai bóng người ôm nhau trong màn mưa buốt lạnh, dù trang phục đã ướt đẫm cũng chẳng muốn rời xa. Họ tình nguyện sưởi ấm cõi lòng nhau bằng trái tim nóng cháy trong lồng ngực. Ngày mưa, vốn là ngày buồn. Vốn là thời điểm để bản thân nhớ về những thứ tình cảm xưa cũ đã đánh rơi trong quá khứ. Nhưng ngày mưa cũng có thể là nơi bắt đầu cho một câu chuyện tình yêu đầy hạnh phúc. Trong cơn mưa nặng hạt hôm ấy, Quân và Trinh lần đầu tiên bộc bạch tình cảm với nhau. Hai người chỉ trao cho nhau một cái ôm cuồng nhiệt, nhưng chừng đó cũng đã quá đủ để kết nối hai con tim và cả hai tâm hồn lại với nhau. Tình cảm vẫn luôn cần nhất sự chân thành. Khi những ngọn núi đã mòn đi, khi những dòng sông không còn chảy, khi thời gian ngừng trôi, chẳng thể phân biệt nổi ngày đêm, ngay cả khi đất trời trở thành hư vô, thì ta vẫn chẳng thể chia tay em, chẳng thể rời xa em, vì sự dịu dàng ấy của em, là điều tuyệt vời nhất ta từng có, dù khi ánh dương không còn nữa, cho dù trái đất không còn quay, khi mà xuân, hạ, thu, đông không còn luân chuyển, khi cây cỏ, hoa lá, tất cả đều đã lụi tàn, thì ta vẫn sẽ không rời xa em, bởi vì, nụ cười của em là tất cả những gì ta lưu luyến. Tối hôm đó, Quân không thể ngủ được, cậu lăn qua lăn lại trên giường. Trong lòng vẫn nghĩ đây có thể là một giấc mơ hoang đường nhất. Tại một căn phòng khác, Trinh cũng không thể ngủ, tuy nhiên lý do chính là bởi vì cô muốn tìm xem kẻ đang uy hiếp bản thân mình là ai. Tình cảm của cô với Quân đã xác định, vì vậy cô sẽ dành tất cả sức lực và trí óc để bảo vệ thứ tình cảm mới nảy nở này, điều mà từ đó đến giờ chưa khi nào cô làm được. Minh rời xa cô còn phong phản bội cô, Trinh nhất định sẽ không để những điều đó tiếp diễn thêm lần nào nữa. Hiện tại Trinh đã thay váy ngủ xuyên thấu, cô ngồi co chân lên ghế, đắp mền mỏng lên người và dán mắt vào màn hình máy tính. Trong lòng Trinh vẫn còn chút dư vị ngọt ngào, dù cho cô có cảm giác bản thân mình đang bắt đầu sốt. Tạm gác lại chuyện đó, Trinh bắt đầu nghĩ về chuyện chính. Vân thì có thể sẽ không làm như thế, nhưng nếu không phải con bé thì là ai? Trinh đang đặt bản thân vào chính vị trí của Vân, nếu như là cô, cho dù phát hiện giáo viên mình lén lút với một học sinh nào đó thì đa số khả năng là sẽ nhắm mắt mặc kệ. Trừ phi Quân có liên quan gì đến Vân, hay là con bé thích cậu ấy? Trinh tự hỏi rồi lại tự bản thân phủ nhận, bởi vì có lời đồn rằng Vân không thích con trai, khả năng vì tình này có thể bài trừ. Vậy thì, tại sao? Trinh vẫn không có lời giải, tự châm cho mình một điếu thuốc, rít từng hơi rồi nhả khói lên trần nhà với vẻ trầm tư. Trước kia, khi Minh mất thì Trinh nghiện thuốc lá một thời gian dài. Sau này, bởi vì lý do nghề nghiệp và lấy chồng nên cô buộc phải cai. Tuy nhiên, trong trường hợp cần suy nghĩ điều gì đó thì Trinh lại không nhịn được mà hút một vài điếu. Chợt, suy nghĩ trong đầu Trinh bỗng chốc khai thông, cô nảy ra một ý tưởng. Nếu như là mình, rất có thể mình sẽ kể cho bản thân nghe chuyện này. Vân cũng có thể thế, mà bản thân cô bé hình như là con bé Hà. Mà Hà thì nhỏ lại thích Quân, mọi chuyện đến đây tựa như được kết nối thành một sợi dây, nghe cực kỳ hợp lý. Trinh có chút tự hào vì sự thông minh của bản thân. Cô quyết định rằng ngày mai sẽ tìm Vân và cả Hà để nói chuyện. Riêng mấy đứa Nhã, Hạ, An đã ngồi cùng Vân trong quán rượu, Trinh cũng không rõ bọn chúng đã nắm được đến đâu, song tất nhiên cô cũng sẽ gặp chúng. Nghĩ như thế, tinh thần Trinh thoải mái hơn hẳn, cô liếc nhìn đồng hồ đã điểm 1 giờ sáng rồi tặc lưỡi quay lại giường. Mà khoan đã, cho dù là Hà, thì nhỏ đó có dám uy hiếp mình không? Trinh lại chợt nghĩ, trong ấn tượng của cô thì dù rằng miệng Hà rất điêu ngoa song cũng là một cô bé rất tốt bụng. Cũng không phải do Trinh nói mà điều đó được toàn bộ học sinh công nhận. Dù sao cô bé được bầu làm tổ trưởng cũng bởi vì như thế. nghĩ một lát nhưng cũng chẳng tìm được đầu mối nào khác. Trinh quyết định sẽ gặp Hà và Vân trước, để điều tra thêm rồi mới tính toán tiếp. Mắt cô bỗng nặng trĩu khi cơ thể đã buông lỏng, Trinh ngủ một giấc thật ngon lành, dư vị ngọt ngào và cảm giác ấm áp vẫn đọng lại trong tâm trí. Một tiếng đồng hồ trước, Hải nhận được một bài viết vô cùng sốc, được gửi ẩn danh qua trang Confession của trường. Trong bài viết là một chùm chữ phân tích về chuyện những tờ giấy in được giải khắp sân trường vào sáng nay. Từ giọng văn đanh thép, lập luận sắc bén và cả những hình ảnh được đưa ra làm bằng chứng cũng cho thấy người gửi bài vô cùng giỏi, không giống học sinh mà có vẻ tương tự giáo viên hơn. Hải vừa đọc vừa rùng mình, vì cái cảnh tượng hiện tại quá giống năm ngoái. Thời điểm mà nguyên một bộ sổ từ hiệu trưởng đến giáo viên đều đi đứt bằng những bài viết giấu đầu giấu đuôi như thế này. Hải vẫn như đó là vào thời điểm tháng 3 năm ngoái đã vào giữa học kỳ 2. Mặc dù thời điểm đó cậu vẫn chỉ học lớp 11 nhưng đã tự mình lập ra một trang confession cho trường, chủ yếu là để các học sinh có nơi trút hết bức xúc, đồng thời hóng nốt những chuyện linh tinh bên lề. Lúc ấy Hải vẫn còn rất non nên không cân nhắc đến hậu quả. Chỉ đơn thuần đăng hết tất cả những gì mà cậu nhận được lên trang chủ, cốt yếu để các học sinh có cái xem cho vui, đặng kiếm like sống ảo. Dĩ nhiên sau đó mọi chuyện đã trở nên mất kiểm soát, từ mấy bài mà cậu ngỡ như vô thưởng vô phạt đã được chia sẻ đi khắp nơi, vươn khỏi biên giới của trường mà đến với phạm vi toàn quốc. Ngay sau đó, cơ quan các cấp buộc phải vào cuộc điều tra bởi sự phẫn nộ vô bờ đến từ các phụ huynh. Không điều tra thì không rõ, điều tra ra một phát thì tất thảy bung bét. Ai cách chức thì cách chức, ai hầu tòa thì phải đi hầu tòa. Còn ai không liên quan thì cũng phải đi uống trà tại những nơi không mong muốn mấy lượt một ngày, cốt yếu là để hỗ trợ điều tra. Thời điểm ấy Hải đã phải khóa trang vì sợ bản thân liên đới, mãi đến khi sóng gió trôi qua mới ngóc đầu trở lại. Cảnh tượng đã diễn ra vào năm ngoái quá đỗi kinh hoàng, đến mức nhiều khi nhớ lại cũng còn khiến Hải rùng mình không thôi. Ban đầu chỉ là một bài viết nói về chuyện đưa tiền nâng điểm và bệnh thành tích của nhà trường. Đến sau cùng thì hậu quả không thể chịu nổi. Các học sinh đã phải ở không trong vòng một tuần vì không có giáo viên để dạy. Tuy cái bài viết vừa nhận được không hề liên quan đến chủ đề như năm ngoái, nhưng đây cũng là một chuyện rất nhạy cảm. Trong bài phân tích về chuyện hai người trong tấm ảnh đen trắng mờ căm là ai? Và được chủ nhân của bài nhận định là cô Trinh dạy môn văn và cậu học trò tên Quân của chính lớp mà cô ta chủ nhiệm. Sau đó tên viết bài chứng minh luận điểm của bản thân bằng những tấm ảnh hai cô trò thân thiết với nhau. Có tấm là hai người dùng bữa tại nhà ăn. Có tấm là cậu học trò đứng cạnh cô giáo khi vừa giúp cô ta chuyển đồ, cũng có tấm mà hai người đứng giữa hành lang thủ thì gì đấy. Tự chung lại, nếu Hải đăng cái bài này lên và kèm theo hình ảnh chi tiết, chắc chắn hậu quả sẽ rất lớn. Cô Trinh sẽ phải nghỉ việc, còn thằng Quân sẽ bị đuổi học vì vốn thành tích của nó cũng đã quá bất hảo. Hải cứ ngồi nhìn máy tính, không biết phải làm thế nào. Đúng lúc này, tiếng tinh vang lên, có ai đó đã nhắn tin đến. Cậu là admin của trang Confession Mặt Trời đúng không? Tôi cho cậu 3 phút để đăng bài viết mà tôi đã gửi. Nếu không, mọi thông tin của cậu đều sẽ được công khai. Nguyễn Văn Hải học sinh lớp 12B, tích tắc, đậu má, con chó nào. Hải nhảy dựng lên đập mạnh vào bàn máy tính khiến nước trong ly cà phê bên cạnh văng tung tóe, bắn mạnh lên cả bàn phím. Người nhắn tên, Hoàng Giao, Hải khá chắc đó chỉ là một cái tài khoản ảo. Tuy nhiên hắn ta nhắn tin vào trang cá nhân của Hải, chứ không phải là bất cứ trang nào cậu quản lý. Hải thật sự cảm thấy rét run. Bởi vì có thể Hoang Giao thật sự biết rõ cậu là ai. Nếu như thông tin của cậu mà lộ ra, chỉ vừa nghĩ đến đó, Hải càng thêm sợ. Cậu biết rõ trong trường vẫn có rất nhiều người còn hận kẻ đăng bài năm ngoái. Cậu sẽ chết chắc nếu như mọi người biết cậu là kẻ đó. Hải dùng mấy ngón tay run rẩy gõ chữ, được, sau đó chẳng thèm cân nhắc gì thêm mà tức tốc đăng bài. Khuya hôm đó, học sinh trường Mặt Trời lại thêm một phen rúng động,